心疼也让人深陷。十三生有幸与你初遇那天，清风吹散了茫茫尘烟，流过一条街。 Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe chuyện. Hỗn độn đan thần tập 84. Công Tôn Thượng rất muốn nói phục Cổ Vân lưu lại, nhưng mà hiện tại Cổ Vân chủ ý đã định, hơn nữa nhận được Khắc Cực Cảnh tu sĩ đồng ý, cái này khiến Công Tôn Thượng khó khăn vô cùng. Thoáng trầm ngâm sau đó, Công Tôn Thượng cuối cùng cắn răng mở miệng nói, tại hạ không thể tiến vào trong đó. Mong rằng chư vị đạo hữu thứ lỗi. Kết quả này cũng không có nhượng Cổ Vân ngoài ý muốn. Hoặc là Công Tôn Thượng bản thân cực kỳ cẩn thận, không dám mạo hiểm, hoặc là Công Tôn Thượng biết đầu này thượng cổ hung thú cực kỳ nguy hiểm, tùy thời có khả năng sẽ xuất hiện tình huống phức tạp. Nhưng mà nói ra lời nói này sau đó, Công Tôn Thượng liền cơ hồ triệt để không cách nào trưởng khống Cổ Vân đám người, cũng sẽ không lại có người đối với hắn tín nhiệm. Mỗi vị đạo hữu cũng có thể có lựa chọn của mình, có muốn giữ lại đạo hữu ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Cổ Vân trầm giọng nói, bất quá, Công Tôn đạo hữu mặc dù không đi, nhưng mà 10 vạn đằng giáp binh nhất thiết phải đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến đến, bằng không thực lực của chúng ta, hẳn rất khó đối phó nhiều như vậy hung thú. Loại tình huống này, Công Tôn Thượng cũng không có lý do cự tuyệt. Mặc dù những thứ này đằng giáp binh tiêu phí hắn giá cả to lớn, nhưng mà tiến vào bên trong tìm tòi, cũng là chuyện đương nhiên. Trước mắt mà nói, Cổ Vân bọn người, cùng Công Tôn Thượng, vẫn là quan hệ hợp tác. Đây là khống chế đằng giáp binh hổ phù, Cổ đạo hữu có thể tùy ý điều động bọn hắn. Công Tôn Thượng đem hổ phù đưa cho Cổ Vân, lại đem 10 cái bảo giáp cũng đưa cho Cổ Vân, những thứ này bảo giáp chỉ có 10 cái, hy vọng đối với chư vị đạo hữu có chỗ trợ giúp. Cổ Vân dã không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Cho tới bây giờ loại tình huống này, tất cả mọi người đã hiểu là có ý tứ gì. Cổ Vân bọn người, tới đây mục đích, chính là muốn tìm kiếm đến tột cùng. Hơn nữa Công Tôn Thượng, chính là Công Tôn gia tộc tu sĩ, bản thân xuất thân giàu có, không muốn vì cái gọi là bảo vật đi chịu chết. Cho dù là đến rồi cực cảnh, dù là có cao như vậy tu vi, các tu sĩ ở giữa, vẫn còn có chút khác biệt, cùng những truyền thừa khác mấy triệu gia tộc so sánh, Cổ Vân chờ tán tu hoặc tiểu gia tộc tu sĩ, hay không đáng giá nhắc tới. Đối với Cổ Vân tới nói, vô căn cứ nhận được 10 vạn đằng giáp binh trợ lực, thực lực đại đại tăng trưởng, đến nỗi Công Tôn Thượng phải chăng tham gia. Đối với Cổ Vân tới nói, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn 70 tên cực cảnh tu sĩ, thiếu một người, không có cái gì khác nhau quá lớn. Hơn nữa Cổ Vân đối với Công Tôn Thượng, vẫn còn có chút không tín nhiệm lắm, Công Tôn Thượng không đi, Cổ Vân ngược lại là vô cùng hài lòng. Còn lại bên trên canh chi thành tu sĩ, mặc dù đối với Công Tôn Thượng bất mãn, nhưng mà cũng không quá dám biểu hiện ra ngoài. Như thế xin từ biệt, đến lúc đó có tin tức gì, ta sẽ mau chóng phái người thông truyền cho đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói, ta ở đây bố trí trận pháp, để phòng vạn nhất. Công Tôn Thượng cuối cùng tìm cho mình một cái lấy cớ, hơi có chút chật vật. Cổ Vân lập tức khu động hổ phù, 10 vạn đằng giáp binh rất nhanh tập kết, số lượng khổng lồ như thế, ở trong hư không, úy vi tráng quan. Cổ Vân nhất âm thanh ra lệnh, tất cả đằng giáp binh, cùng với Cổ Vân ở bên trong 73 tên cực cảnh tu sĩ, cấp tốc phi độn dựng lên. Ước chừng mấy giờ thời gian, đám người cuối cùng đến đầu này thượng cổ kim linh bước trên thân. Sở dĩ tốc độ bay chậm rãi như vậy, một phương diện Cổ Vân vì quen thuộc những thứ này đằng giáp binh, nhìn một chút như thế nào dùng hổ phù tốt hơn điều khiển bọn hắn. Một mặt khác, nhưng là Cổ Vân cân nhắc, tận lực giảm bớt đối với đầu này kim linh bước ảnh hưởng, không sinh ra biến hóa quá lớn. Cùng lúc đó, Cổ Vân đã đối với mấy cái này cực cảnh tu sĩ làm ra nghiêm khắc yêu cầu, không thể đánh giết bất kỳ yêu thú gì, không thắng trích bất luận cái gì nhìn thấy linh vật. Bằng vào hơn 70 tên cực cảnh tu sĩ cùng 10 vạn đằng giáp binh khí thế, Cổ Vân cho rằng sẽ rất ít gặp phải mạnh mẽ địch thủ. Vậy yêu thú, nhìn thấy lớn như vậy chiến trận, hẳn là sẽ nhường bộ lui binh, như vậy trải qua, Cổ Vân chờ cực cảnh tu sĩ, liền có thể thừa cơ tìm kiếm một chút tin tức đặc thù, 10 vạn đằng giáp binh, càng giống là một cái che chắn, nhường Cổ Vân bọn người làm việc càng thêm ung dung một chút. Nhìn xem Cổ Vân bọn người dẫn dắt 10 vạn đằng giáp binh phi độn mà đi, Công Tôn Thượng ánh mắt lộ ra một tia vẻ khác thường. Hắn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Đối với Công Tôn Thượng tới nói, quyết định này rất có thể là sai lầm. Hắn chỗ dựa lớn nhất 10 vạn đằng giáp binh, cứ như vậy giao ra, Mặc dù hắn còn tính là tín nhiệm Cổ Vân, nhưng mà dù sao cùng Cổ Vân quan hệ cũng bất quá như thế mà thôi. Không còn cái này 10 vạn đằng giáp binh, trên người của hắn bảo vật nhiều hơn nữa, cũng chỉ là lẻ loi một mình, nếu là chuyến này Cổ Vân có thu hoạch, hắn có thể đủ chia sẻ đến e rằng không nhiều. Chuyện này chỗ tốt duy nhất chỉ là an toàn, tuyệt đối an toàn, chỉ cần không tiến vào cái này thượng cổ hung thú thể nội, liền mang ý nghĩa sẽ không gây đến bất kỳ tổn thương. Sau một hồi lâu, Công Tôn Thượng bình phục tâm cảnh, tìm một chỗ cỡ nhỏ thiên thạch, trốn ở trong đó, hiện tại hắn liền chờ Cổ Vân đám người tin tức, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Lại nói Cổ Vân nhất người đi đường, trùng trùng điệp điệp tiến vào thượng cổ kim linh bức thể nội. 10 vạn người cũng không phải số lượng nhỏ, vẻn vẹn là tụ tập cùng một chỗ, cũng cực kỳ hùng vĩ. Rất nhanh, đám người liền tiến vào đến thượng cổ kim linh bức trên thân, Cổ Vân rất xa liền phát hiện không thiếu yêu thú cường đại. Những yêu thú này năng lực nhận biết cũng rất mạnh, bọn chúng rất nhanh liền phát hiện Cổ Vân đám người đến, nhao nhao bỏ chạy mà đi. Đợi đến Cổ Vân bọn người sau khi rơi xuống đất, nơi đây chung quanh đã không có gì yêu thú. Đối với cái này chút yêu thú động tác Cổ Vân cũng không thèm để ý, đây vốn chính là Cổ Vân kế hoạch bên trong. Sau khi rơi xuống đất, Cổ Vân lúc này phát hào mệnh lệnh, tất cả tu sĩ tại chỗ chờ lệnh, hơn 70 tên cực cảnh tu sĩ, toàn bộ phân tán tại 10 vạn tên đằng giáp binh bên trong. Tránh xuất hiện cái gì che giấu yêu thú, từng bước xâm chiếm đằng giáp binh. Cái này 10 vạn đằng giáp binh, bây giờ toàn bộ thuộc về Cổ Vân, cũng là phi thường cường đại một thế lực. Càng quan trọng hơn số lượng nhiều, có rất nhiều diệu dụng. Cái này từng cây ôm hết lớn bằng đại thụ, chính là kim linh bước trên thân từng cây nhỏ bé lông tơ, hơn nữa Cổ Vân còn phát hiện, ở đây lại còn sẽ có linh thảo lớn lên. Cũng có thể nói vàng này linh bước trên thân, đã tạo thành một thế giới nho nhỏ, có linh lực nơi phát ra. Có linh thảo, còn có đông đảo sinh linh. Tại Cổ Vân dưới sự chỉ huy, tất cả tu sĩ đô tại chỗ kiểm tra chung quanh, tìm kiếm, quan sát linh lực biến hóa. Nói tóm lại, ở chỗ này, nếu như không phải đã sớm biết thân ở kim linh bước trên thân, bằng không căn bản sẽ không có cái chủng này cảm giác. Ở đây, liền cùng tại cái khác thiên thạch bên trên không có gì khác nhau. Cổ Vân dã có thể nhìn thấy, trên mặt đất có rất nhiều yêu thú khai quật hang động, sâu toàn cục 10 trượng. Vậy mà toàn bộ đều là một loại đặc biệt bùn đất, thậm chí không có nhận chạm đến kim linh bức bản thể. Loại tình huống này, nhượng Cổ Vân trong lòng, sinh ra rất nhiều cẩn thận. Đầu này thượng cổ kim linh bức, e rằng so trong đồn đãi thực lực càng thêm cường đại rất nhiều, bởi vì Cổ Vân có thể ở nơi này đầu kim linh bức trên thân, nhìn thấy thần vương vết tích, hai người này mặc dù khác biệt cực lớn, nhưng mà tại tồn tại bên trên, lại có chỗ tương tự, nói không chừng đầu này kim linh bức, quả thật trong trạng thái mê man. Đến từ bên trên canh chi thành các tu sĩ, có lẽ chưa từng gặp thần vương, cũng chưa từng gặp qua cái gì thần vương vực, cho nên bọn hắn đối với loại này sinh linh mạnh mẽ uy hiếp, hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên những tu sĩ này, cũng không có quá nhiều lo nghĩ, ngược lại đối với chỗ này đặc biệt hiếu kỳ. Cái này thượng cổ kim linh bức chỗ tốt lớn nhất là, nó cũng sẽ không trở ngại bám vào tại nó bên ngoài thân sinh linh rời đi, cho nên tương đối mà nói, muốn so thần vương vực thế giới an toàn một chút. Cổ Vân bây giờ hoài nghi, trước đây rất nhiều yêu thú, yêu tộc, cổ thần tộc, chính là mang tìm kiếm bảo vật tâm tính tiến vào thần vương vực bên trong thế giới, lại không nghĩ rằng, bị vây ở thần vương vực bên trong. Tại đã trải qua vô cùng dài tuổi nguyệt chi hậu, cổ thần tộc nhóm chịu khống tại thần vương áp chế, kéo dài hơi tàn, đám yêu tộc cũng nhao nhao rơi xuống, hậu duệ của bọn hắn huyết mạch trở nên bạc nhược, thực lực hạ thấp, cuối cùng tạo thành Cổ Vân nhìn thấy thế giới. Cho nên, tại trải qua từ thần vương vực nội bỏ chạy ra gặp trắc trở sau đó, Cổ Vân ở chỗ này nhất định muốn bảo trì vạn phần cẩn thận, tránh xuất hiện tình huống trước. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Cổ Vân bọn người tìm kiếm mấy vạn dặm phạm vi, yêu thú nơi này, linh thảo số lượng cũng không thiếu. Tổng thể tới nói, cũng không có địa phương gì đặc biệt. Cổ đạo hữu, ta phát hiện một chỗ kiến trúc, một cái bên trên canh chi thành tu sĩ phi độn mà đến, đối với Cổ Vân nói. Kiến trúc. Hẳn là nhân loại tu sĩ xây dựng kiến trúc, tựa hồ có nhân loại tu sĩ đã đến qua chỗ này. 10 vạn đằng giáp binh số lượng rất nhiều, phạm vi cực lớn, Cổ Vân nhường mỗi cái cực cảnh tu sĩ dẫn dắt một bộ phận đằng giáp binh, thoáng phân tán một chút lùng tìm. Như thế đến nay, cũng có thể tìm được một chút chi tiết. Cổ Vân đi theo người này đi tới cách đó không xa, ở đây quả nhiên có một cỏ nho nhỏ phòng, nhìn hết sức bình thường, nhưng mà xuất hiện ở đây loại địa phương, mới hiển lên rõ hết sức quỷ dị. Cổ Vân nhất bước ra trăm trượng, đi tới nơi này trước nhà tranh phương. Có thể nhìn thấy, cỏ này phòng cũng không có bất luận cái gì linh lực trận pháp bảo hộ, tại đã trải qua thời gian dài tuổi nguyệt chi hậu, trở nên có chút đổ nát. Cổ Ngữ vung tay lên, nhà tranh đại môn mở ra, có thể nhìn thấy trong đó bố trí vô cùng đơn giản, chỉ có một chương linh mục bàn cùng một chương bồ đoàn, không có bất kỳ cái gì dấu vết đánh nhau, cũng không có túi trữ vật cùng linh vật lưu lại. Nhìn nơi đây vết tích, ở đây định cư tu sĩ đã rời đi ước chừng có khoảng 100 năm thời gian. Cổ Vân do dự nói, ở đây ít nhất chứng minh, đã từng có tu sĩ định cư ở chỗ này, hơn nữa thời gian không tính quá ngắn. Cổ đạo hiếu, như thế có phải hay không chứng minh, đầu này kim linh bức cũng không phải dễ dàng như vậy đắc thủ. Cổ Vân lắc đầu nói, ta bây giờ hoài nghi, đầu này kim linh bức có lẽ chỉ là ngủ say, cũng không phải nỏ mạnh hết đà. Cổ đạo hiếu, chuyện này đáng giá thương thảo, bất quá tất nhiên đi tới nơi này, chúng ta tại bảo đảm tự thân an toàn tiền đề phía dưới, tận khả năng thu hoạch càng nhiều chỗ tốt hơn. Cổ Vân gật gật đầu, cái này cùng Cổ Vân ý nghĩ là giống nhau. Vốn là tầm bảo sẽ không nhất định có thể nhận được thật nhiều chỗ tốt, loại tình huống này cũng là rất nhiều người không ngờ được. Nói tóm lại, nơi đây thu hoạch vẫn là rất nhiều, vẻn vẹn là đỉnh cấp linh thảo số lượng, liền đầy đủ nhường đám tu sĩ này hài lòng. Mỗi một gốc linh thảo giá trị cũng không vừa, đối với Cổ Vân tới nói có thể không quan trọng, nhưng mà đám tu sĩ này tới nói, vẫn có khá lớn lực hấp dẫn. Như thế nhoáng một cái, lại là 3 tháng, mọi người đã ở chỗ này dò xét không thiếu vị trí, nhìn thấy yêu thú số lượng cũng không thể tính toán, nhưng mà cũng không có đàn yêu thú dám can đảm chủ động trêu chọc Cổ Vân bọn người. Những thế lực kia cường cường lớn yêu thú, linh trí cao hơn, bọn chúng biết được Su Cát Tị Hung. Cho nên Cổ Vân bọn người tiến lên tốc độ, chỉ là giới hạn trong bọn hắn tự thân mà thôi. Trong khoảng thời gian này, mỗi danh tu sĩ thu hoạch đều xem như không ít, cho dù lần này không có những thu hoạch khác, vẻn vẹn là những linh thảo này cũng đầy đủ nhường tất cả tu sĩ hài lòng. Đặc biệt là một loại tam sắc linh chi linh thảo, số lượng càng là không ít. Loại linh thảo này tại cái khác chỗ, cực kỳ hiếm thấy, giá cả cực phi ngang quý, không nghĩ tới, tại kim linh bước trên người trong đường hầm, vậy mà có thể tìm được không thiếu. E rằng cái này cũng là đông đảo yêu thú tụ tập ở chỗ này nguyên nhân, tam sắc linh chi đối với yêu thú mà nói lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Nói tóm lại, nơi đây mặc dù không có thu hoạch quá lớn, nhưng mà tổng thể còn tính là an toàn, các tu sĩ cũng không có săn giết đám yêu thú ý nghĩ. Đến nối kim linh bước dấu hiệu, Cổ Vân không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc biệt, phảng phất đầu này thượng cổ hung thú không tồn tại đồng dạng. Đương nhiên, Cổ Vân dã sẽ không đoán chừng chọc giận thượng cổ kim linh bước. Đối mặt loại tình huống này, cùng với thời gian dài như vậy tự hỏi, Cổ Vân vẫn là làm ra quyết định, đó chính là từ bỏ chuyến này tầm bảo kế hoạch. Một phương diện, đối mặt mạnh mẽ như vậy thượng cổ hung thú, Cổ Vân không có bất kỳ cái gì chắc chắn. Một mặt khác, chuyến này thu hoạch cao giai linh thảo số lượng cũng không ít, đầy đủ chuyến này ra ngoài thời gian tốn hao, những thứ này bên trên canh chi thành tu sĩ cũng sẽ không có quá nhiều ý kiến. Đối với Cổ Vân ý nghĩ này, đại bộ phận tu sĩ cũng biểu thị đồng ý, tại không có nguy hiểm tiền đề phía dưới, thu hoạch nhiều như vậy linh thảo vẫn là tương đối tốt. Bởi vì nơi đây nguy hiểm càng ngày càng nhỏ, đám yêu thú đều rối rít né tránh, cho nên các tu sĩ cũng chia tản càng ngày càng lơ lỏng. Trước tiên từ đằng giáp binh đi trước dò đường, tiếp đó cực cảnh tu sĩ hái tập linh thảo các loại bảo vật. Cổ Vân ở vào vị trí trung tâm nhất, tùy thời có thể nhận được tất cả tin tức, hơn nữa làm ra quyết định, cái này cũng là đông đảo tu sĩ, đối với Cổ Vân hoàn toàn tín nhiệm. Cổ Vân đào được một gốc tam sắc linh chi, vừa mới thu vào trong túi trữ vật, đột nhiên nghe được một cái thanh âm khàn khàn, cổ đạo hữu. Ngoặc kép, Cổ Vân lông mày hơi nhíu, thần thức lập tức điều tra phụ cận. Rất nhanh liền phát hiện tại không xa xa dưới bùn đất, có một đạo yếu ớt linh lực. Cổ đạo hiếu, tại hạ thần hồn gần như hủy diệt, có thể ở đây gặp phải cổ đạo hiếu, đúng là may mắn, mong rằng cổ đạo hiếu cho một con đường sống. Ngoặc kép, đạo hiếu là Phùng Tướng Quốc, Cổ Vân hỏi dò, mặc dù cùng người này quan hệ không tính tỉ mỉ, nhưng mà dù sao chung đụng một đoạn thời gian, cho nên Cổ Ngữ đối với này khí tức của người vẫn còn có chút quen thuộc. Chính là tại hạ, ngoặc kép, Cổ Vân nghe thấy lời ấy. Ngược lại có chút hứng thú, Cổ Vân từ Mục Vũ Đồng trong miệng biết được, Phùng Tướng Quốc cùng Viên Định Núi hai người bị Công Tôn còn giết chết, không nghĩ tới vậy mà có thể ở đây gặp phải Phùng Tướng Quốc. Đương nhiên, hắn cũng chỉ còn lại một tia tàn hồn, kéo dài hơi tàn, cùng chết cũng không cái gì khác nhau. Người này tất nhiên biết được rất nhiều ngày đó xảy ra chuyện gì, cũng cần phải đối với cái này thượng cổ kim linh bức có hiểu biết. Cổ Vân đưa tay một nhiếp, đem người này thần hồn từ dưới đất bắt đi ra. Tiếp đó đem hắn đưa vào một cái linh lực nồng đậm trong hộp ngọc, có thể bảo đảm Phùng Tướng Quốc thần hồn có thể tầm bổ, không đến mức thần hồn hủy diệt. Đa tạ cổ đạo hữu ân cứu mạng, mong rằng cổ đạo hữu tuyệt đối không nên cáo chi Công Tôn còn cái này ác nhân, tại hạ chính là bị người này bức giết tới này, cổ đạo hữu không cần thiết phải cẩn thận người này. Ngoặc kép, Phùng đạo hữu yên tâm, Công Tôn thượng cũng không tại nơi đây. Cổ Vân liền nói ngay, không biết ngày đó chuyện gì xảy ra, vậy mà lại làm cho đạo hữu lưu lạc đến nước này. Ngoặc kép, Phùng tướng quốc có chút hối tiếc nói, trước đây nên nghe theo cổ đạo hữu khuyến cáo, không tới tranh đoạt vũng nước đục này, không nghĩ đem tự thân mất mạng nơi này, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Ngoặc kép, ngày đó chúng ta mấy người đến chỗ này sau đó, ta liền phát giác Vũ Mông hơi khác thường, Kim Tuấn Thú khoảng cách Hồng Mông Thành gần như thế, bằng thực lực của hắn, làm sao có thể không phát hiện được Hồng Mông Thành. Cho nên lúc đó ta liền lên lòng nghi ngờ, nhưng mà cũng không có cơ hội cùng với những cái khác đạo hữu đi nói, trong mắt của ta, Vũ Mông mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà với chúng ta những nhân loại này tu sĩ cũng không yếu, một khi hắn có bất kỳ tình huống dị thường, chúng ta liền có thể đem hắn tru sát. Ngoặc kép, Cổ Vân gật gật đầu, Phùng tướng quốc xem như, ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Ta và Viên Định Sơn đạo hữu cùng một chỗ tìm kiếm xung quanh, Mục Vũ Đồng thì cùng Công Tôn thượng một đường tìm kiếm mặt khác một bên, Vũ Mông chính mình một người tới ở đây tìm kiếm, kỳ thực ta dự định đi theo Vũ Mông, bất quá hắn nói Kim Linh bước bên trong vô cùng hung hiểm, hắn yêu tộc khí tức có thể giúp hắn, nhưng mà nhân loại chúng ta tu sĩ rất dễ dàng chịu đến những yêu thú khác công kích, cho nên mới không cùng theo đi vào. Mấy ngày sau, Vũ Mông lại truyền tin để chúng ta tiến vào Kim Linh bước bên trong, đúng lúc này, ta đem trong lòng lo nghĩ toàn bộ nói cho khác ba vị đạo hữu, không nghĩ tới cái này ba vị đạo hữu, vậy mà đối ta hoài nghi chẳng thèm ngó tới. Ngoặc kép, sau đó thì sao, ba người các ngươi đến chỗ này, Cổ Vân lông mày nhíu lại. Không tệ, Vũ Mông lời mở đầu phía sau ngữ mâu thuẫn, ta đã trong lòng còn có cực đại hoài nghi, hơn nữa người này dù sao cũng là yêu tộc. Nhưng mà Công Tôn thượng tự xưng tự có nhiều loại khắc chế yêu tộc bảo vật, tại hắn yêu cầu phía dưới, chúng ta mới tiến vào nơi đây. Kết quả lại là sai lầm cực lớn, Vũ Mông tộc nhân bao lớn trăm tên, trên trăm tên cực cảnh yêu tộc, lập tức đem chúng ta đoàn đoàn bao vây. Trăm tên cực cảnh yêu tộc, Cổ Vân sắc mặt biến hóa, cực cảnh yêu tộc thực lực, Cổ Vân là tự mình cảm nhận được qua, cho dù là so Vũ Mông hơi yếu một chút cực cảnh yêu tộc, đạt đến trăm tên sau đó cũng là cực kỳ khó dây dưa, bị bao vây sau đó, cơ hồ không có cái gì có thể chạy thoát. Vũ Mông chờ yêu tộc mặc dù vây quanh chúng ta, nhưng mà cũng không có chủ động tiến công, mà là tuyên bố giao ra bảo vật liền để chúng ta rời đi. Loại yêu cầu này, chúng ta tự nhiên là sẽ không đáp ứng, nhưng mà Công Tôn thượng giận tím mặt. Cho là ta cùng yêu tộc thông đồng, nhưng hắn thân hãm nhà tù, Viên Định núi mặc dù cũng giúp ta giảng giải, thế nhưng là bị Công Tôn thượng giận dữ mắng mỏ. Cổ đạo hữu, lấy ngươi đối với ta hiểu rõ, tại hạ là tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Cổ Vân khẽ gật đầu, bất quá đối với chuyện này, từ chối cho ý kiến. Từ Phùng tướng quốc hiện nay nói, Công Tôn thượng bất hòa thật là có chút đạo lý. Bất quá Công Tôn thượng người này, đích xác có chút xảo trá. Người này trước đây bị đông đảo cực cảnh yêu tộc vây khốn, tại Cổ Vân bọn người tiến vào nơi này thời điểm, cũng không có bất kỳ khuyến cáo, cũng không có bảo hắn biết đã thấy, bày ra một bộ chưa bao giờ từng tiến vào nơi này bộ dáng tới, quả thực nhượng Cổ Vân không vui. Xem ra người này xác thực không đáng thâm giao, Phùng tướng quốc bất đắc dĩ nói, liền Mục Vũ Đồng cũng đổ hướng Công Tôn thượng, hai người này tình cảm, kỳ thực ta cũng có phát giác, Mục Vũ Đồng muốn cùng Công Tôn thượng kết làm đạo lữ, Công Tôn thượng tựa hồ đã đáp ứng. Cho nên tại Công Tôn thượng nhằm vào ta sau đó, Mục Vũ Đồng lập tức đảo hướng Công Tôn thượng, đối địch với ta. Kết quả yêu tộc chưa ra tay, ta liền gặp Công Tôn thượng đánh lén, suýt nữa mất mạng, may mắn ta thần hồn bỏ chạy ẩn nấp đi, bằng không căn bản không thấy được cổ đạo hữu. Viên đạo hữu đâu? Cổ Vân vấn đạo, viên đạo hữu hẳn là cũng thảm tao độc thủ, chỉ là phải chăng thần hồn thoát đi, ta cũng không quá rõ ràng. Cổ Vân cau mày, Công Tôn thượng đánh lén giết chết Phùng tướng quốc cùng Viên Định Sơn sự tình. Cổ Vân đã từ Mục Vũ Đồng trong miệng biết được, nhưng mà liên quan tới Mục Vũ Đồng ngày đó xảy ra chuyện gì, nàng cũng không có nhắc đến, dựa theo Phùng tướng quốc ý kiến, Mục Vũ Đồng hẳn là phụ trợ Công Tôn thượng, nhưng mà Mục Vũ Đồng nhưng lại nói nàng bị Công Tôn thượng truy sát, liền Hồng Mông Thành đều không thể quay về, cái này ở trên logic cũng có chút không hợp lý. Ở trong đó, khẳng định có người nói dối, nhưng mà Cổ Vân càng thêm có khuynh hướng Phùng tướng quốc nói thật. Bởi vì Phùng tướng quốc bây giờ cùng chết không cái gì khác nhau, chỉ còn lại một tia tàn hồn, coi như tu luyện linh thể, e rằng đời này cũng rất khó khôi phục cực cảnh thực lực, cho nên hắn không cần thiết lừa gạt Cổ Vân. Mà Mục Vũ Đồng lại có lừa gạt Cổ Vân nguyên nhân, người này nếu là thật thần phục với Công Tôn thượng, như vậy khả năng này chính là Công Tôn thượng thăm dò. Đương nhiên, Mục Vũ Đồng cùng Công Tôn Thượng bất hòa có thể cũng không phải không có, chỉ là Mục Vũ Đồng có thể từ Công Tôn Thượng đánh lén sống sót, quả thật cũng là có chút điểm bản lãnh. Bất kể nói thế nào, Công Tôn Thượng người này là tuyệt đối không đáng tín nhiệm, cũng là Cổ Vân nhất định phải đề phòng. Nói tóm lại, thông qua chuyện này, Cổ Vân triệt để đối với Công Tôn Thượng thất vọng, hơn nữa nơi này thật có chút hung hiểm, Cổ Vân không biết Vũ Mông đám kia cực cảnh yêu tộc phải chăng còn tại nơi đây, một khi tao ngộ, kết quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Cổ Vân lúc này truyền tin cho các cực cảnh tu sĩ, rất nhanh, tất cả tu sĩ hướng Cổ Vân tụ lại mà đến, bởi vì đã sớm chuẩn bị, cho nên các tu sĩ hội tụ cực nhanh. Chư vị đạo hữu, bây giờ chúng ta cũng tại này dò xét rất lâu, thu hoạch mặc dù cũng có, nhưng mà cũng không lớn, hơn nữa nơi đây có chút hung hiểm, ta đề nghị chuyến này trước tiên phản hồi, đối với này chờ hung thú, chúng ta chưa hẳn nhất định phải đi trước dò đường, đợi đến các tu sĩ khác phát hiện nơi đây, hơn nữa tìm kiếm qua phía sau, chúng ta lại đến tìm kiếm một chút bảo vật, cũng chưa hẳn không thể. Đám người nghe vậy, đều rối rít gật đầu, kỳ thực bọn hắn đối với chỗ này vẫn còn có chút lo lắng. Nhận được mọi người đồng ý sau đó, đám người lúc này dự định đường về. 100.000 này đằng giáp binh, thực lực cũng không yếu, bất quá Cổ Vân hay là muốn đem bọn hắn còn cho Công Tôn Thượng, ít nhất tại trước mắt, Cổ Vân không muốn cùng Công Tôn Thượng trở mặt thành địch. Bằng không Cổ Vân thái độ đột nhiên chuyển biến, Công Tôn Thượng rất có thể sẽ cho rằng Cổ Vân ở đây có đại thu hoạch. Công Tôn gia tộc, dù sao cũng là Hồng Mông Thành bên trong cao cấp gia tộc, đắc tội bực này gia tộc, e rằng rất khó tại Hồng Mông Thành ở lại. 10.000 đằng giáp binh động tác, vẫn tương đối chậm rãi, muốn đem bọn hắn thu hẹp, cổ ma cần thời gian mấy ngày. Đúng lúc này, một cái đằng giáp binh truyền đến tin tức, hắn phát hiện một chỗ vô cùng kỳ lạ chỗ. Đợi đến Cổ Vân đi trước thời điểm, nơi đây đã xúm lại không thiếu cực cảnh tu sĩ. Cổ Vân có thể nhìn thấy, một cây 10 trượng to hơn cự hình cọc gỗ, liếc cắm trên mặt đất. Thông qua cái này cùng cự hình cọc gỗ hoa văn có thể nhìn thấy, căn này cọc gỗ cũng không phải là tự nhiên mọc ra, mà là ngược lại cắm vào mặt đất này phía dưới. Cổ Vân thần thức dò xét, phát hiện căn này cọc gỗ thâm bất khả trắc, thậm chí có thể trực tiếp chui vào đến kim linh bức thân thể chi bên trong. Chẳng lẽ đây là một thanh to lớn vô cùng hồng hoang cổ bảo, bị ngoại lực đâm vào thượng cổ kim linh bức thể nội? Không hề nghi ngờ, tất cả cực cảnh tu sĩ đều minh bạch, đây là một hiện thượng cổ chí bảo, tuyệt đối không gì sánh kịp. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là cái này linh mộc, cũng đầy đủ chân quý. Không biết đi qua bao nhiêu năm tháng tẩy lễ, cái này linh mộc bên trên, đã vết tích loang lổ, thế nhưng là không có cái mới vết thương, chứng minh ở nơi này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chưa bao giờ có người động đậy căn này thượng cổ chí bảo. Lập tức lên đường, xuất phát, ly khai nơi này. Cổ Vân trầm giọng nói, Cổ đạo hữu, chúng tu sĩ đô lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bọn hắn rõ ràng đối với chí bảo này hứng thú cực lớn. Bảo vật này như thế khổng lồ, liền xem như đang ngồi tất cả tu sĩ chia đều, mỗi danh tu sĩ thu hoạch cũng là vô cùng to lớn. Chư vị đạo hữu có chú ý đến hay không, cái này thượng cổ chí bảo phụ cận, có rất nhiều tu sĩ khác khí tức, những khí tức này hiển nhiên là không kém, bọn hắn cũng không hề động thủ, đạo hữu quả thật cho là ta chờ có thể động thủ. Cổ Vân vấn đạo, Cổ đạo hữu, chúng ta thật vất vả đi tới nơi này, phát hiện bảo vật này, cứ như vậy từ bỏ. Chấm hỏi, như thế chúng ta làm cho những này đằng giáp binh đi thử một chút. Ý đồ của người nọ rất rõ ràng, nhường 100.000 này đằng giáp binh chịu chết, nếu là thành công, bọn hắn tự nhiên nhận được bảo vật này, nếu là thất bại, bọn hắn cũng không có thiệt hại. Đây chính là một biện pháp tốt, Cổ Vân trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, chuyện này đến đây thì thôi. Chuyện này trình độ hung hiểm cực lớn, một khi chọc giận đầu này thượng cổ hung thú, rất có thể sinh ra cực kỳ trong mắt kết quả. Các ngươi vẻn vẹn nhìn Công Tôn Thượng không dám tới ở đây, hẳn là liền hiểu. Tất cả đạo hữu lập tức lên đường, không thể dừng lại. Cổ Vân nhất âm thanh ra lệnh, chân thật đáng tin. Chúng tu sĩ mặc dù trong lòng có bất mãn, hoặc đối với bảo vật này có ý tưởng đặc biệt, nhưng mà loại tình huống này, cũng không thể không dựa theo Cổ Vân yêu cầu đi làm. Rất nhanh. 10.000 tên đằng giáp binh phi độn dựng lên, quý vi tráng quan, Cổ Vân bọn người đi trước một bước, đi tới bên trong hư không. Cùng lúc đó, tại bên ngoài mấy triệu dặm, một mảnh hạo vũ bên trong, một nhóm tu sĩ đang tại phi nhanh phi độn, đám tu sĩ này ước chừng có chừng 100 người, cũng là cực cảnh tu sĩ. Xem bọn hắn thân mang đạo bào, cũng tất cả đều là Hồng Mông Thành tu sĩ. Trên thực tế, ở loại địa phương này, cũng coi như là Hồng Mông Thành phạm vi thế lực, chung quanh tinh cầu mặc dù cũng không ít. Nhưng phần lớn lấy cấp thấp tu sĩ làm chủ, tu vi hơi cao một chút, tự nhiên sẽ lựa chọn định cư Hồng Mông Thành cái này tu chân đại thành. Đám tu sĩ này tốc độ bay cực nhanh, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chính là thượng cổ kim linh bức. Khoảng cách không xa, đám tu sĩ này rất nhanh liền phát hiện Cổ Vân bọn người, mà Cổ Vân bọn người đồng dạng phát hiện bọn hắn. Không bao lâu công phu, song phương tu sĩ ngay tại rất xa thấy được lẫn nhau. Cổ Vân bên cạnh tu sĩ đô cau mày, xin hỏi chư vị đạo hữu là nơi nào tu sĩ? Đối phương một danh tu sĩ trước tiên lớn tiếng hô. Cổ Vân trầm giọng nói, tại hạ đến từ Hồng Mông Thành, nghĩ đến đạo hữu cũng là đến từ Hồng Mông Thành a. Không biết đạo hữu là cái gì gia tộc đệ tử, tại hạ mắt vụng về, vậy mà không biết. Hạng người vô danh, đạo hữu tự nhiên không biết, Cổ Vân trả lời. Đạo hữu quá khách khí, có thể tụ tập số lượng như vậy cực cảnh cường giả tới đây tầm bảo, tuyệt không phải phổ thông hạng người, hơn nữa đạo hữu có thể sớm chiếm được tin tức này, tất nhiên có chút bản lãnh, không biết đạo hữu có thể hay không chia sẻ một chút chuyến này thu hoạch. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, 10 vạn đằng giáp binh từ xa mà đến gần, độn hành mà đến. Khổng lồ như thế đằng giáp binh, quả thực để cho người ta e ngại. Đối phương tu sĩ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Công tôn thượng ở đâu? Ngoặc kép, Cổ Vân lông mày hơi nhíu, người này hẳn không phải là phổ thông hạng người, đương nhiên công tôn thượng tại ngắn ngủi đếm niên chi bên trong mộ tập mấy vạn đằng giáp binh, cho dù lại bảo trì bí mật, cũng không phải dễ dàng như vậy, bị một ít người biết được, cũng là rất bình thường. Công tôn thượng cũng không tại nơi đây, Cổ Vân lúc này trả lời, những thứ này đằng giáp binh tạm thời về ta quản lý. Ngoặc kép, đạo hữu ngược lại có chút bản sự. Tại hạ cùng với công tôn đạo hữu ngược lại là không có thù oán gì, chỉ là đã sớm nghe nói công tôn đạo hữu mưu đồ nơi đây chi bảo, nếu là có thể cùng hợp tác tự nhiên là chuyện tốt. Ngoặc kép, Cổ Vân thoáng trầm ngâm đạo, không dối gạt đạo hữu, chúng ta cũng tại trong đó tìm kiếm một đoạn thời gian, trong đó có không ít yêu thú, thực lực không kém, cũng có nhân loại tu sĩ vết tích, bất quá ngoại trừ linh thảo bên ngoài, cũng không có thu hoạch gì, hơn nữa tại hạ cho rằng, nơi đây 10 phần hung hiểm, cho nên không có ý định tiếp tục tìm kiếm xuống. Ta cũng đề nghị hữu cẩn thận mới là tốt. Ngoặc kép, Cổ Vân biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ không nghe mình, bất quá vẫn là nói như vậy. Quả nhiên, đối phương nghe được cổ ngữ chi ngôn, hiển nhiên là không quá tin tưởng. Đạo hữu dự định đi tới nơi nào? Ngoặc kép, Cổ Vân dã không giấu giếm, tại hạ dự định trở về Hồng Mông Thành. Ngoặc kép, Cổ Vân mục đích cũng rất rõ ràng, chính là cáo chi đối phương, mình bây giờ không có bất kỳ cái gì tìm kiếm bảo vật hứng thú. Cũng cáo chi đối phương chính mình không có hợp tác dự định. Đối phương tu sĩ tự nhiên cũng là người thông minh, gặp Cổ Vân nói như vậy, cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà Cổ Vân không muốn hợp tác ý đồ, hắn nhưng là đã biết được. Cổ Vân đám người xuất hiện, kỳ thực cho hắn cung cấp không ít có giá trị tin tức. Ít nhất hắn có thể xác định, tiến vào nơi đây cũng không có quá lớn hung hiểm, bằng không Cổ Vân nhiều người như vậy, làm sao có thể bình yên trở về. Hắn mình không hiểu là, Cổ Vân nói tới hung hiểm, cũng không giống mặt ngoài hung hiểm, hay là đến từ tại đầu này thượng cổ kim linh bức hung hiểm, một khi đầu này thượng cổ kim linh bức bị giật mình tỉnh giấc, kỳ uy hiếp là vô cùng to lớn. Cổ Vân quyết định lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, chờ đợi, cùng với từ bỏ tầm bảo. Quyết định này, có lẽ sẽ thiệt hại rất nhiều bảo vật, thiệt hại rất lớn tiên cơ, nhưng mà có thể lại có thể lẩn tránh to lớn vô cùng hung hiểm. Bản thân nơi này cách Hồng Mông Thành khoảng cách không tính quá xa xôi, một khi nơi đây có tầm bảo thành công tin tức, Cổ Vân dã có thể quay về nơi đây. Dù sao cũng phải tới nói chuyến này trên cơ bản không có gì thu hoạch, bất quá tầm bảo chính là như thế, không có khả năng mỗi lần đều có thu hoạch. Song phương cũng sẽ không nhiều lời gì, 10 vạn đằng giáp binh chậm chậm chạy đến, đám kia tu sĩ thì thẳng đến đằng giáp binh tới phương hướng, có lẽ bọn hắn cho rằng càng thêm an toàn. Cổ đạo hữu, cái này, một cái bên trên canh chi thành tu sĩ sắc mặt nhìn không tốt, rất rõ ràng, hắn nói cho đúng là, chuôi này thượng cổ chí bảo. Một khi những tu sĩ này đưa vào kim linh bức, tất nhiên sẽ phát hiện món chí bảo này, bị bọn hắn được tiên cơ. Cổ Vân lung lay đạo, như thế bảo vật, cũng không phải là chúng ta tu sĩ có thể trưởng khống, chuyện này dây dưa rất rộng, ta cho rằng bọn họ không dám tùy tiện động món bảo vật này. Nói không chừng chuyện này truyền lại sẽ Hồng Mông Thành nội, có Hồng Mông bên trong thành đỉnh cấp tu sĩ tới tìm tòi hư thực. Ngoặc kép, một đám người đối với Cổ Vân thuyết pháp, mặc dù cũng đồng ý, nhưng mà trong lòng vẫn còn có chút không vui. Cổ đạo hiếu, chư vị đạo hiếu, chuyến này có thể có cái gì thu hoạch? Công tôn thượng không biết từ chỗ nào xuất hiện, cũng không có thu hoạch gì. Cổ Vân đem điều khiển đằng giáp binh hổ phù còn cho công tôn thượng. Công tôn đạo hiếu, vừa rồi ta nói, ngươi nên cũng nghe đến rồi, nơi này thật có chút hung hiểm, ta dự định trở về Hồng Mông Thành. Ngoặc kép, công tôn thượng nhíu mày, cổ đạo hiếu, chẳng lẽ ở chỗ này phát hiện cái gì? Ngoặc kép, cũng không có phát hiện gì, bất quá ta cho rằng cái này thượng cổ kim linh bức chỉ là ngủ say, cũng không phải nỏ mạnh hết đà, một khi thượng cổ kim linh bức khôi phục, sinh ra uy hiếp, tuyệt đối là vô cùng to lớn. Ngoặc kép, cổ đạo hữu quả thật cho rằng như vậy. Ngoặc kép, công tôn thượng tựa hồ có một chút do dự, tựa hồ đối với cổ vân mà nói có chút tin tưởng, nhưng là lại có chút không tin. Công tôn đạo hữu, bảo vật có thể có rất nhiều tìm kiếm cơ hội, nhưng mà tính mệnh chỉ có một đầu, bây giờ cũng không muốn nhiều như vậy đạo hữu mất mạng. Cổ vân trầm giọng nói, đã như vậy, ta cũng không cưỡng cầu, công tôn thượng cũng sẽ không nhiều lời, lần này hắn đều không cùng tất cả tu sĩ cùng nhau đi tới, vô luận hắn nói cái gì, e rằng cũng sẽ không có tu sĩ đáp lại hắn. Công tôn thượng cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là hắn đối với việc này đi không có chút nào thu hoạch, hiển nhiên là có chút không hài lòng lắm. Dù sao hắn lần này tiêu phí cực lớn, chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Mà lúc này, đám kia tu sĩ đã tiến vào thượng cổ kim linh bước bên trong, không thấy dấu vết. 10 vạn đằng giáp binh, một lần nữa leo lên phi thuyền, bắt đầu chậm rãi tiến lên. Mọi người đều là không nói chuyện, cổ vân quyết định, nhưng rất nhiều người không hiểu, rất nhiều người ôm tầm bảo tâm thái mà đến. Như thế qua loa kết thúc, đích xác có chút để bọn hắn khó mà tiếp thu. Nếu là đổi lại phía trước, bọn hắn tất nhiên sẽ không đồng ý, nhưng là bây giờ, cổ vân nghiễm nhiên thủ lĩnh của bọn hắn, đám người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Công tôn thượng hứng thú cũng không cao, một đường cực kỳ trầm mặc. Cổ vân bọn người mặc dù có thể không cần cưỡi phi thuyền, nhưng mà dạng này sẽ đem công tôn thượng cùng 10 vạn đằng giáp binh ném ở đây, tất nhiên tăng thêm sâu hơn kẽ nứt. Cổ vân tạm thời cũng không muốn cùng công tôn thượng quan hệ quá mức cứng ngắc. Như thế vừa đi chính là hơn 10 ngày đích thực thời gian. Cổ vân khoanh chân ngồi ở bong thuyền, nhắm mắt dưỡng thần, nơi đây cổ thần chi lực cũng là nồng hậu dày đặc, cổ vân có thể chậm rãi thu nạp nhập thể. Đột nhiên, cổ vân cảm thấy thần lực đột nhiên bỗng nhiên rung động, vậy mà xuất hiện ở khác thường. Cùng lúc đó, cổ vân chung quanh linh lực đột nhiên vặn vẹo, sinh ra tiếng vang ầm ầm. Chuyện gì xảy ra? Tất cả tu sĩ đều sắc mặt kinh hãi, lộ ra vẻ sợ hãi. Khổng lồ như thế linh lực chấn động, là cực kỳ hiếm thấy, đối với đỉnh cấp tu sĩ mà nói, kỳ thực có thể uy hiếp được tính mạng của bọn họ sinh linh không nhiều, nhưng mà đây tuyệt đối là chính là một cái trong số đó. Cổ vân cau mày, trong mắt vẻ mặt nghiêm túc, cổ vân dã xem như kiến thức rộng rãi, nhưng là từ chưa thấy qua khổng lồ như thế khí tức. Nhìn chung quanh hạo vũ bên trong, phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong, liền một khối thiên thạch cũng không có. Toàn bộ hảo vũ bên trong, trống rỗng, tuyệt đối không phải tại xung quanh xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường nào, linh lực này biến hóa có thể là đến từ cực kỳ nơi xa xôi. Như thế xem ra, loại này linh lực biến hóa có thể truyền vào này khoảng cách rất xa, hắn thực lực e rằng càng thêm cường đại. Bất quá cũng may trước mắt mà nói, cổ vân đám người vẫn có an toàn. Cổ đạo hiếu, công tôn đạo hiếu, ở đây không thể ở lâu, chúng ta nhất thiết phải lập tức trở về Hồng Mông Thành, thông truyền thơ này hơi thở. Một danh tu sĩ mở miệng nói, tất cả mọi người biết rõ, xuất hiện loại này linh lực cực lớn biến hóa, ắt hẳn hung hiểm cực lớn. Những tu sĩ này thậm chí không có lần theo linh lực biến hóa phương vị đi tìm kiếm một cái ý nghĩ, có thể thấy được những tu sĩ này trong lòng là bực nào e ngại. Công tôn thượng liên tục gật đầu đạo hữu nói không sai, lập tức xuất phát. Bây giờ cân nhắc nhiều nhất chính là chiếc này khổng lồ phi thuyền, cùng với 10 vạn đằng giáp binh. Nếu là chúng cực cảnh tu sĩ rời đi, những thứ này đằng giáp binh rất có thể sẽ gặp phải đại phiền toái. Nhưng đã đến thời khắc thế này, ai sẽ để ý những thứ này vốn là sơ sẩy công tôn thượng đằng giáp binh. Tất cả bên trên canh chi thành cực cảnh tu sĩ ngự kiếm dựng lên, làm tốt phi độn mau chóng đuổi theo động tác. Công tôn thượng đối mặt loại tình huống này, trong lòng cũng là vô cùng lo nghĩ, hắn cắn răng nói, cái này đằng giáp binh liền để bọn hắn chậm rãi trở về Hồng Mông Thành, chúng ta đi trước một bước. Thoại âm rơi xuống. Tất cả cực cảnh tu sĩ lập tức phi độn mà đi, bay đi. Cực lớn phi thuyền bên trong, ngoại trừ rậm rạp chằng chịt đằng giáp binh, lại chỉ có bong thuyền mười mấy tên đằng giáp đem, những thứ này đằng giáp đem thực lực càng thêm cường đại một chút, nhưng là không cách nào cùng chân chính cực cảnh tu sĩ so sánh. Bị công tôn thượng từ bỏ, đằng giáp các binh lính đương nhiên là hiểu, nhưng mà bọn hắn tất nhiên đón nhận một con đường như vậy, liền không có cơ hội hối hận, dù sao tại cực cảnh trong mắt của tu sĩ, bọn họ cùng linh thú giá trị tương đương. Đám người một đường phi độn, tốc độ có phần nhanh, ở nơi này quần tu sĩ trong sinh thời, chưa bao giờ có người trải qua loại này ngày tháng chấn động. Còn có tu sĩ, trong lòng đã dâng lên rời đi Hồng Mông Thành, trở lại bên trên canh chi thành ý nghĩ. Kế tiếp, đám người lại cảm nhận được thiên địa linh lực biến hóa, chỉ bất quá những linh lực này biến hóa cũng không có vừa rồi mãnh liệt như vậy thôi. Dù là như thế, cũng cho các tu sĩ một loại 10 phần uy hiếp, dù sao loại chuyện này quả thực là quá mức hiếm thấy. Đi qua lặn lội đường xa, chúng tu sĩ hao phí số lớn linh lực, cuối cùng quay về Hồng Mông Thành. Mới vừa tới Hồng Mông Thành, cũng cảm giác Hồng Mông Thành cùng phía trước không giống nhau lắm. Hồng Mông Thành đại môn trông coi hết sức nghiêm mật, chú đóng không còn là đằng giáp binh, mà là 20 tên cực cảnh tu sĩ. Nhìn thấy Cổ Vân bọn người đến, đám tu sĩ này biểu lộ cũng là hết sức nghiêm túc. Công Tôn Thượng cũng coi như là toàn bộ Hồng Mông Thành nội tương đối nổi tiếng nhân vật, cho nên cũng không nhận được quá nhiều vấn trách. Trở lại Hồng Mông Thành nội sau đó, Công Tôn Thượng cũng không cùng đám người chào hỏi, mà là trực tiếp tự mình rời đi. Còn lại chúng tu sĩ, đi theo Cổ Vân đi tới quán trà hậu viện bên trong. Trong lòng mọi người tràn đầy lo nghĩ, đồng dạng cũng là đối với Công Tôn Thượng bất mãn. Cổ đạo hiếu, lấy ngươi cho rằng, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cùng trên đầu kia cổ hung thú có liên quan? Đột nhiên xuất hiện bàng bạc linh lực, truyền lại khoảng cách như thế xa xôi, ở mảnh này khu vực phạm bên trong, bọn hắn có khả năng nghĩ tới, chỉ sợ cũng chỉ có thượng cổ kim linh bức. Cổ Vân gật đầu nói, ta cũng là như thế đoán, thượng cổ kim linh bức, bản thân thực lực không kém, ta ở trên người hắn, không cảm giác được bất luận cái gì khí tức suy bại, cho nên ta lúc đó phỏng đoán, đầu này thượng cổ hung thú hẳn là chỉ là trong giấc ngủ say, cho nên ta mới đề nghị chư vị đạo hữu sớm một chút rời. Lần này vẫn là may mắn mà có cổ đạo hữu, nếu không phải cổ đạo hữu, sợ là chúng ta giữ nhiều lành ít. Một danh tu sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, đây chỉ là ngờ tới mà thôi, rốt cuộc là nguyên nhân gì, chúng ta bây giờ còn không biết được, bất quá nhìn Hồng Mông Thành nội cảnh tượng, Hồng Mông Thành nội đỉnh cấp các tu sĩ, đã chiếm được một chút tin tức, tin tưởng kết quả chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Bất kể nói thế nào, lần này quả thật hung hiểm cực lớn, chúng ta vẫn là tạm thời tại Hồng Mông Thành nội, chờ đợi sự tình có hay không chuyển cơ. Chuyện này kết quả cuối cùng như thế nào, bây giờ thảo luận hơi quá sớm. Hơn nữa nếu như thật là thượng cổ kim linh bức thức tỉnh, e rằng đối với Hồng Mông Sưng cũng là uy hiếp to lớn. Cổ Vân nghĩ nghĩ nói, nếu như có cái nào vị đạo hữu có chỗ lo nghĩ, có thể nhanh chóng rời đi Hồng Mông Thành, để tránh bị tác động đến. Nó thực hiện rời đi Hồng Mông Thành ngược lại không phải vì một cái tốt phương pháp. Y theo Cổ Vân đối với kim linh bức hiểu rõ, đầu này thượng cổ hung thú, thực lực cực mạnh, một khi nó khôi phục thời kỳ cường thịnh tu vi, như vậy đối với toàn bộ Hồng Mông Thành mà nói, đều có thể là tai họa ngập đầu. Nhưng mà đồng dạng, lưu lại Hồng Mông Thành nội sẽ có to lớn kỳ ngộ, nếu như đông đảo cực cảnh tu sĩ có thể liên hợp lại, đem đầu này thượng cổ hung thú đánh giết, như vậy được chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Nói tóm lại, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Muốn thu được lợi ích lớn hơn nữa, nhất định phải bốc lên càng lớn phong hiểm, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Cổ Vân sở dĩ nói như vậy, cũng là nhìn thấy không ít hơn canh chi thành tu sĩ, trong lòng còn có lo nghĩ. Cổ đạo hữu, chúng ta tất nhiên đến chỗ này, liền không có quay về bên trên canh chi thành dự định. Mặc dù nguy cơ không thiếu, nhưng mà so sánh Phồn Hoa Tinh mà nói, nơi này cơ hội càng nhiều, chúng ta tu sĩ đã mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm không có tu vi tinh tiến qua, bây giờ thật vất vả đến chỗ này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Loại nghĩ gì này tu sĩ kỳ thực không phải số ít, coi như Cổ Vân dã là loại ý nghĩ này. Làm một tên đỉnh cấp tu sĩ, nếu là tu vi khó mà tăng trưởng, tương đương mãn tính tử vong. Cổ Vân gật gật đầu nói, nếu như có đạo hữu nghĩ trở về bên trên canh chi thành, có thể trong âm thầm theo ta thương lượng, ta sẽ dạy cho ngươi trở về Phồn Hoa Tinh phương pháp. Chuyện này ngược lại cũng không cần cảm thấy mất mặt, loại tình huống này làm ra bất luận cái gì lựa chọn, đều cũng có thể chấp nhận. Đương nhiên trong mắt của ta, ta đề nghị chư vị đạo hữu có thể lại chờ khoảng chờ mấy ngày, đợi đến sự tình sáng tỏ sau đó, chúng ta mới quyết định không muộn. Ngoặc kép. Cổ đạo hữu chúng ta bây giờ vẫn như cũ đuổi theo ngươi, chính là tin tưởng ngươi làm người, hơn nữa trước kia cũng may mắn cổ đạo hữu làm ra rất nhiều quyết định trọng yếu, mới có thể có chúng ta hôm nay, cho nên chúng ta nguyện ý tín nhiệm cổ đạo hữu, hơn nữa nghe theo cổ đạo hữu mệnh lệnh. Ngoặc kép, Cổ Nguyệt nghe thấy lời ấy, cũng gật gật đầu. Kế tiếp, Cổ Vân an bài Chu Viễn ngoài núi ra tìm kiếm tin tức, mình thì trở về bên trong mật thất tiếp tục luyện chế đan dược. Luyện chế đan dược chuyện này, có phần tốn thời gian. Mặc dù đã giao cho Mộc Uyển Nhi đi làm, nhưng mà đáy vực viên vẫn là tận lực có thời gian liền tự mình luyện chế một chút, cam đoan chính mình đối với loại đan dược này hiểu rõ, sau đó nói không chắc cần luyện chế cao thâm hơn đan dược, cũng có trợ giúp. Ước chừng 10 ngày thời gian, toàn bộ Hồng Mông Dô Y tựa hồ có một loại khẩn trương không khí. Loại này đột nhiên xuất hiện không khí khẩn trương nhường rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy khó chịu. Thậm chí ngay cả những cái kia thái hư danh giới tu sĩ cũng cảm nhận được. Mà Chu Viễn Sơn dã dò xét được không thiếu tin tức, mặc dù hắn chỉ là một cái thái hư danh giới tu sĩ, nhưng mà tin tức của hắn nơi phát ra cũng không phải là ít, căn cứ vào Chu Viễn núi nói. Hồng Mông Zoe các đại gia tộc đang tại tỉ mỉ thương lược, tựa hồ có một cái chuyện cực kỳ trọng yếu sắp phát sinh. Lại qua mấy ngày, Cổ Vân nhận được Công Tôn Thượng truyền tin, mời Cổ Vân đi tới Công Tôn gia tộc. Cái này cũng là Cổ Vân lần thứ nhất đi tới Công Tôn gia tộc. Hồng Mông thành nội một mực tin đồn Công Tôn Thượng cùng Công Tôn gia tộc quan hệ cũng không tốt, xem ra cái tin đồn này hiển nhiên là giả. Công Tôn gia tộc, xem như Hồng Mông Zoe giác đại một trong những gia tộc thực lực cực kỳ cường đại, nghe nói cực cảnh tu sĩ số lượng cũng không ít, khoảng chừng hơn mấy ngàn người. Tiến vào Công Tôn gia tộc sau đó, Công Tôn sớm đã chờ tại phụ cận, nhìn thấy Cổ Vân đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó nói, Cổ đạo hữu, hôm nay mời ngươi đến đây, là muốn cho ngươi miêu tả một chút ngày đó phát sinh tình huống, chuyện này đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì chỗ xấu, nếu là ngươi nguyện ý cũng có thể gia nhập vào Công Tôn gia chúng ta tộc. Ngoặc kép, Cổ Vân lông mày hơi nhíu một chút, ngày đó tình huống, Công Tôn Thượng cũng hẳn là 10 phần hiểu rõ. Rất nhanh, tại Công Tôn Thượng dẫn dắt phía dưới, hai người tới một cái rộng lớn trong mật thất, bên trong mật thất này, có chừng khoảng trăm trượng, chung quanh đều bố trí 10 phần tinh vi trận pháp. Bên trong mật thất hết thảy có 10 người, những người này khuôn mặt có chút già nua, nhìn hẳn là Công Tôn gia tộc bên trong, rất có uy vọng lão giả. Coi như Công Tôn Thượng, đối bọn hắn cũng hết sức cung kính. Chư vị trường lão, đây chính là ta nhắc tới Cổ đạo hữu. Công Tôn Thượng giới thiệu nói, cái này vài tên lão giả nhìn một chút Cổ Vân, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Một người trong đó mở miệng nói ra, người đã từng tiến vào kim linh bức thể nội. Cổ Vân gật gật đầu nói, vãn bối chỉ là linh bức bên ngoài thân lục soát một đoạn thời gian, tìm được một ít linh thảo. Cũng không có thâm nhập hiểu rõ đầu này thượng cổ hung thú. Người nói một chút nhìn thấy a, không thể bỏ sót bất kỳ tin tức gì. Lão giả này vô cùng trực tiếp. Loại thái độ này nhượng Cổ Vân Nguyên vô cùng không vui. Bọn hắn cần Cổ Vân tin tức, thế nhưng là dùng loại này cường ngạnh thái độ. Cổ Vân cũng không trả lời, mà là trầm giọng nói, Công Tôn đạo hữu mời ta tới, chính là để cho ta tiếp nhận chư vị chất vấn sao. Nếu là Công Tôn đạo hữu, muốn biết cái gì, ta có thể biết gì nói nấy, nhưng mà cái này mấy vị đạo hữu, tại hạ cũng không nhận ra, cũng không có hứng thú trả lời vấn đề của bọn hắn. Công Tôn Thượng thấy vậy, vội vàng nói, Cổ đạo hữu. Không cần như thế, tại hạ vốn chính là Công Tôn gia tộc tu sĩ. Mấy vị này cũng là Công Tôn gia chúng ta tộc trưởng lão, bọn hắn hỏi, chính là ta nghĩ. Hơn nữa Cổ đạo hữu yên tâm, Công Tôn gia chúng ta tộc tuyệt đối sẽ không để cho ngươi không công cung cấp những tin tức này, sẽ cho ngươi thật nhiều thù lao. Hơn nữa Cổ đạo hữu dũng có mưu, gia tộc bọn ta cũng nguyện ý tiếp nhận Cổ đạo hữu dạng này họ khác tu sĩ trở thành Công Tôn gia chúng ta trong tộc một thành viên. Cổ Vân mặc dù đi tới Hồng Mông Thành thời gian không phải dài lắm, nhưng mà cũng minh bạch, những thứ này gia tộc cự phách, tại Hồng Mông Dô Y căn cơ cùng thế lực to lớn. Có rất nhiều cực cảnh tu sĩ, muốn gia nhập vào loại này to lớn cự vật bên trong, chịu đến bọn họ che chở, nhận được tất cả tài nguyên cùng bảo vật. Nếu là đổi lại những người khác, nói không chừng lập tức cảm ơn rơi nước mắt, quỳ xuống đất cảm tạ. Mà trên thực tế, cũng là như thế. Bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy tu sĩ cam nguyện đuổi theo đang lừa nhiều bên người, một phương diện ham muốn là mông đa bảo vật càng quan trọng hơn nhưng là muốn trở thành mông gia họ khác đệ tử. Nhưng mà Cổ Vân thì lại khác, đối với gia nhập vào Công Tôn gia tộc, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hơn nữa Cổ Vân biết rõ, cho dù gia nhập vào loại gia tộc này, cũng không khả năng được cái gì thực chất tính chỗ tốt, nhiều nhất là một chút cơ bản bảo đảm mà thôi. Chúng tu sĩ nhìn xem Cổ Vân, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh miệt. Rất rõ ràng, bọn hắn cho là mình nói lên cái này hậu đãi điều kiện, đủ để nhượng Cổ Vân tâm động, thần phục với bọn hắn. Dù sao có thể gia nhập vào Công Tôn gia tộc, thế nhưng là vinh dự vô thượng. Cổ Vân trầm giọng nói, tại hạ đối với gia nhập vào Công Tôn gia tộc, cũng không có hứng thú gì. Kỳ thực những tin tức này cũng không phải gì đó đại ẩn bí, giá trị cũng không cao. Nhưng mà chư vị đạo hữu tất nhiên muốn dựa dẫm vào ta nhận được càng nhiều chi tiết, như vậy ta đồng dạng nhu cầu giải một chút tin tức. Tỷ như, gần đây Hồng Mông Dô Y xuất hiện to lớn dị biến. Công Tôn gia tộc cái này quần tu sĩ, đối với Cổ Vân lời nói này, có chút ngoài ý muốn. Cổ đạo hiếu, người xác định không gia nhập Công Tôn gia chúng ta tộc. Tại hạ xác thực không có ý này tưởng nhớ, Cổ Vân nghiêm túc hồi đáp. Rất tốt, hy vọng đạo hữu sau này không tốt hối hận. Cái này quần tu sĩ, thật sự là không nghĩ tới, vậy mà lại có người đối bọn hắn gia tộc không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cái này khiến trong lòng bọn họ có chút tức giận. Công Tôn Thượng mở miệng nói, tất nhiên cổ đạo hữu không có hứng thú, cũng không sao, chuyện này chúng ta sau này bàn lại. Hợp tác đương nhiên không có vấn đề, Công Tôn gia chúng ta tộc nguyện ý cho ngươi cung cấp một chút tin tức. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, bên trên cổ kim linh bước đã xuất hiện một chút dị biến, đến nỗi tình huống cụ thể, cũng không rõ ràng, Hồng Mông thành nội gia tộc cao cấp đã bắt đầu thương thảo chuyện này. Ngoặc kép, Cổ Vân mặc dù đã sớm phỏng đoán như thế, bất quá từ Công Tôn Thượng trong miệng biết được sau khi tin tức này, còn có thể càng thêm xác nhận điểm này. Cổ Vân giã đạo, tất nhiên Công Tôn gia tộc có như thế thành ý, tại hạ cũng không giấu giếm. Ngoặc kép, Cổ Vân lúc này đem chính mình tại kim linh bước trên thân chứng kiến hết thảy miêu tả một phen, bao quát món kia cắm vào kim linh bước thân thể chi bên trong hồng hoang cổ bảo, cũng không có giấu giếm. Bởi vì Cổ Vân cho rằng cái này không phải là cái gì bí mật, nói không chừng Công Tôn Thượng lần thứ nhất tiến vào kim linh bước thời điểm, liền đã thấy được. Mặc dù cái này quần tu sĩ đối với Cổ Vân bất mãn, nhưng mà đối với Cổ Vân cung cấp tin tức, cái này quần tu sĩ vẫn là vô cùng coi trọng, sau khi nghe xong, bọn hắn đều chau mày. Trong đó một tên trưởng lão nói, dựa theo cổ đạo hữu thuyết pháp, ta phỏng đoán, đầu này kim linh bước không hề giống nghe đồn rằng sắp chết, mà là có khả năng chỉ là ngủ say thôi. Ngoặc kép, cổ đạo hữu, tình huống hiện tại, ngươi vô cùng rõ ràng, không biết ngươi có hứng thú hay không, cùng chúng ta Công Tôn gia tộc hợp tác. Ngoặc kép, Cổ Vân nắm giữ lấy hơn 70 tên cực cảnh tu sĩ, cũng coi như là một nguồn sức mạnh không yếu, nếu là có thể đem Cổ Vân lôi kéo tới, tự nhiên là có tốt hơn chỗ dùng. Đặc biệt là tại một chút nguy hiểm giác đại chỗ, có thể an bài Cổ Vân nhân tiến đến, cam đoan Công Tôn gia tộc tu sĩ an toàn. Điểm này, Cổ Vân tự nhiên là hiểu, muốn phụ thuộc vào Công Tôn gia tộc, như vậy thì phải trả giá thật lớn. Cho nên Cổ Vân giã không giấu giếm, nói thẳng, chuyện này tại hạ không cách nào làm ra quyết định, cần cùng chư vị đạo hữu câu thông sau đó, mới có thể cáo chi đạo hữu phải chăng hợp tác. Ngoặc kép, như thế nào cũng tốt, chúng ta liền chờ cổ đạo hữu tốt tin tức. Người trưởng lão này đạo, ta nhắc nhở cổ đạo hữu một câu nói, tại Hồng Mông thành nội, cường giả như mây, gia tộc cao cấp thực lực, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, nếu muốn tại Hồng Mông thành nội đứng vững căn cơ, nhất thiết phải tìm kiếm có thể dựa vào thực lực, chờ thời gian lâu dài, ngươi tự nhiên cũng hiểu. Ngoặc kép, Cổ Vân chắp tay một cái, từ nơi này mật thất rời đi. Công Tôn Thượng đi theo tại Cổ Vân sau đó, đạo cổ đạo hữu chuyện này không cần để ý, kỳ thực cổ đạo hữu gia nhập vào Công Tôn gia chúng ta tộc. Chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ngoặc kép, đa tạ đạo hữu mời. Cổ Vân đạo, tại hạ cũng không có gia nhập vào bất kỳ gia tộc nào ý nghĩ, đương nhiên cũng đa tạ đạo hữu trông nom. Ngoặc kép, đạo hữu thật sự là quá khách khí. Công Tôn Thượng cười ha ha một tiếng, cổ đạo hữu cùng ta quen biết cũng có nhiều năm, không cần để ý chuyện này. Gần đây không biết đạo hữu có hay không luyện chế hư linh đan, tại hạ nhưng là chờ có chút khó chịu đựng. Ngoặc kép, Cổ Vân lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Công Tôn Thượng, luyện chế đan này quan trọng nhất là cần hư linh trà, hao tổn cũng không ít, thực sự không có cách nào cung cấp quá nhiều. Ngoặc kép, đây là tự nhiên, Công Tôn Thượng gật gật đầu, cổ đạo hữu, về sau nếu là có bất luận cái gì cần, liền tới nơi đây tìm ta, về sau ta liền ở chỗ này định cư. Ngoặc kép, Cổ Vân gật gật đầu, cáo từ, trong lòng cũng là nghi hoặc, cái này Công Tôn Thượng không phải sớm đã thoát ly Công Tôn gia tộc sao? Cho dù là trên mặt nổi thoát ly, tự mình âm thầm liên hệ, cũng không nên định cư tại Công Tôn gia tộc bên trong. Đương nhiên, cũng có thể là đuổi kịp cổ kim linh bước có liên quan. Nguyên nhân cụ thể, Cổ Vân giã sẽ không truy đến cùng, nhưng mà rất rõ ràng, bên trên cổ kim linh bước sự tình, đã kinh động đến Hồng Mông thành gia tộc cao cấp cùng tu sĩ. Đối mặt loại này thượng cổ hung thú, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần lấy ra một chút không có quá nhiều giá trị Hồng Mông tệ. Liền sẽ có số lớn tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Kỳ thực Cổ Vân muốn biết nhất vẫn là, trước đây Cổ Vân rời đi bên trên cổ kim linh bước phía trước, gặp phải cái kia quần tu sĩ, bọn hắn rốt cuộc là sống hay chết. Nếu là bọn họ sống như cũ, như vậy nói rõ hung hiểm cũng không phải lớn như vậy. Nếu là những người này đã chết, đủ để chứng minh bên trên cổ kim linh bước thực lực mạnh mẽ. Bất kể nói thế nào, tình huống kế tiếp, không cách nào tưởng tượng, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Cùng lúc đó, Hồng Mông bên trong thành các đại gia tộc bên trong, đã chủ mưu. Các đại gia tộc tu sĩ, toàn bộ bị chiêu mộ trở về, tất cả bế quan tu sĩ xuất quan, thậm chí còn có gia tộc phái ra một chút tu sĩ ra ngoài tìm kiếm tin tức. Bây giờ, Công Tôn gia tộc bên trong, trong mật thất lại nhiều vài tên lão giả. Cái này vài tên lão giả khuôn mặt uy nghiêm, trên người linh lực thâm bất khả trắc. Vừa rồi tên kia gọi là Cổ Vân tu sĩ, là cái gì lai lịch? Một lão giả vấn đạo, ta đã đi dò xét qua, người này xác thực đến từ Phồn Hoa Tinh, trong đó có vài tên bên trên canh chi thành tu sĩ nói qua người này không tầm thường, tâm kế rất nhiều. Ngoặc kép, đi tới Hồng Mông Thành, dựa vào tâm kế là không được ngạch. Lão giả trầm giọng nói, ta vừa rồi thấy hắn nói hẳn là làm thật, cái này bên trên cổ kim linh bức, có lẽ chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, bây giờ đầu hung thú này thức tỉnh, đối với Hồng Mông Thành tới nói, không phải là cái gì chuyện tốt. Ngoặc kép, thành chủ đại nhân người đại diện đã truyền tin tới, nhưng các đại gia tộc tiến đến thương nghị chuyện này. Lại có một danh tu sĩ nói, người đại diện, lão giả cười lạnh một tiếng, chỉ là Tống gia, cũng xứng gọi là thành chủ người đại diện. Bất quá lần này đích thật là một cái cơ hội tốt, nếu là chúng ta Công Tôn gia tộc có thể biểu hiện hơi tốt một chút, không những có thể nhận được càng nhiều lợi ích, hơn nữa có thể được thành chủ đại nhân thưởng thức, nói không chừng cũng có thể thành chủ đại nhân người đại diện. Ngoặc kép. Đám người Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu, tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng. Lão giả này lại nhìn Công Tôn Thượng một mắt, đạo, Hoành Nhi, Công Tôn Thượng bộ thân thể này như thế nào? Vừa mới đoạt xá, tóm lại là có chút không quá thích ứng thôi. Ngoặc kép, đa tạ huyền tổ ban ân, bộ thân thể này, vãn bối rất thích thú, cũng đa tạ chư vị trường lão trợ giúp. Công Tôn Thượng vội vàng cung kính nói, về sau ngươi lợi dụng Công Tôn Thượng làm gốc tên, chúng ta người tu luyện, thọ nguyên như thế lâu đời. Tên chỉ là một danh hiệu mà thôi, cũng không trọng yếu, chỉ cần có Công Tôn gia chúng ta tộc huyết mạch liền có thể. Ngoặc kép, vãn bối nhớ kỹ, ngoặc kép, mặt khác, người phải đề phòng một chút không thể nhi, không cần thiết ham sắc đẹp trêu chọc nàng, một khi để cho nàng phát hiện bất kỳ đầu mối nào, cực dễ dàng xuất hiện tình huống dị thường, dù sao Mạc gia cũng không phải dễ dàng như vậy trêu chọc, trước mắt nhất thiết phải lấy đại cục làm trọng, đợi đến Công Tôn gia chúng ta tộc trở thành người đại diện một ngày kia. Người nghĩ làm cái gì cũng bó tay. Ngoặc kép, Cổ Vân trở lại trong mật thất, cũng không có nóng lòng tu luyện, tình huống hôm nay vô cùng phức tạp, thượng cổ kim linh bước xuất hiện, nhưng các đại gia tộc đều nghĩ chặn ngang một tay, từ trong thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Đương nhiên, bất luận kẻ nào đều có ý nghĩ này, cũng là cực kỳ bình thường. Chỉ là Cổ Vân suy tính, cũng không phải là lợi ích, mà là hung hiểm. Mặc dù Hồng Mông Thành nội cao thủ nhiều như mây, cực cảnh tu sĩ rất nhiều, thậm chí cao cấp cực cảnh tu sĩ, đều có thể tồn tại không thiếu. Nhưng mà, thượng cổ kim linh bức thực lực cường hoành, phải xa xa vượt qua tưởng tượng. Tiền bối, vãn bối có chuyện quan trọng bẩm báo. Chu Viễn Núi truyền âm tới. Cổ Ngữ vung tay lên, nhường Chu Viễn Núi tiến vào bên trong mật thất. Lại có phát hiện gì? Ngoặc kép, Chu Viễn Núi chắp tay nói, tiền bối giao phó tại hạ sự tình, ta phát hiện hai nơi, một chỗ là tiền bối giao cho ta nếu như có đại lượng tu sĩ quay về, lập tức thông báo. Ngày mới vừa rồi, có không ít cực cảnh tu sĩ trở về, những tu sĩ này ngược lại là không có cái gì bị thương. Cổ Vân sở dĩ nhường Chu Viễn Núi quan sát chuyện này, chủ yếu vẫn là muốn biết, những tu sĩ kia đến cùng có thành công hay không đào thoát. Bất quá nghe Chu Viễn Núi giảng, tựa hồ cũng không quá phù hợp. Chuyện thứ hai đâu, ngoặc kép, vãn bối vừa mới nhận được tin tức, Mông gia dường như đang bốn phía điều tra tu sĩ, tựa hồ xảy ra chuyện rất lớn. Ngoặc kép, Mông gia. Cổ Vân trầm ngâm gật gật đầu, Mông gia phát hiện Mông Đa mất tích sự tình, là chuyện sớm hay muộn, chỉ sợ cũng là bởi vì này thượng cổ kim linh bức nguyên nhân, Mông gia thu thập tu sĩ thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện Mông Đa mất tích, môn đồ cũng không thấy. Mông Đa đối với Mông gia tới nói, còn tính là cực kỳ có tấn thăng không gian đệ tử, hắn bây giờ không hiểu mất tích, tuyệt đối không bình thường, kế tiếp Mông gia rất có thể bắt đầu điều tra Mông Đa nguyên nhân cái chết. Bất quá chuyện này cũng coi như là trôi qua một đoạn thời gian. Hơn nữa Cổ Vân đã tiêu trừ hết thảy vết tích, liền xem như Mông gia điều tra, cũng chưa chắc có thể tìm được đầu mối gì. Đương nhiên, chuyện này căn hệ trọng đại, Cổ Vân đã không thể buông lỏng cảnh giác, bên trên canh chi thành tu sĩ không thể tiết lộ bất luận cái gì bí mật. Chuyện này ta đã biết, tùy thời hồi báo tin tức. Cổ Vân gật đầu nói, Chu Viễn Núi hồi báo xong sau đó, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là do dự một chút, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi còn có cái gì nhu cầu? Có gì cứ nói, nếu là lão phu có thể làm đến, nhất định sẽ tận lực giúp ngươi. Cổ Vân dã nhìn ra Chu Viễn Sơn do dự. Chu Viễn Núi nghe vậy, vội vàng quỳ xuống đất nói tiền bối đối với vãn bối trông nom đã đầy đủ nhiều, vãn bối cảm ơn rơi nước mắt, bất quá vãn bối còn có một cái khẩn cầu, mong rằng tiền bối có thể hiệp trợ. Nói nghe một chút, Chu Viễn núi cực kỳ trung thành, phong cách hành xử cũng có chút nhượng Cổ Vân thưởng thức. Xem như những năm gần đây tướng tài đắc lực, người này là Cổ Vân thám thính không ít tin tức, cho nên nếu là có thể giúp được hắn, Cổ Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vãn bối ngẫu nhiên nhận được một bản đằng giáp binh phương pháp luyện chế. Hy vọng tiền bối đem ta luyện chế thành dây leo giáp tương. Chu Viễn núi từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ tới, cung kính đưa cho Cổ Vân. Cổ Vân nhíu mày, cũng không phải chuyện này quá khó. Mà là đối với Chu Viễn núi có loại ý nghĩ này có chút không hiểu, theo lý thuyết, Chu Viễn Sơn thọ nguyên cũng không tính toán dài, còn có đầy đủ thời gian tu luyện, cũng chỉ có những tu luyện kia vô vọng, vừa muốn bị luyện chế dây leo giáp tương, loại người này thật sự là quá ít, rất nhiều tu sĩ đô là rơi vào đường cùng mới có thể lựa chọn như vậy, Chu Viễn núi vậy mà chính mình chủ động nói ra, hoàn toàn chính xác nhường Cổ Vân có chút không hiểu. Vãn bối tự hiểu tư chất không cao, e rằng đời này tiến giai cực cảnh vô vọng, cho nên mới lựa chọn đường này, bất quá tiền bối cũng yên tâm, này dây leo giáp tương phương pháp luyện chế, cùng dĩ vãng phương pháp khác biệt, mong rằng tiền bối xem trước một chút cái này luyện chế bí pháp. Ngoặc kép, Cổ Vân gật gật đầu, đem cái này luyện chế bí pháp nhìn kỹ, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia màu sáng tới, gật gật đầu nói, phương pháp này có chút ý tứ, mặc dù tiêu phí đại giới hơi nhiều một ít, nhưng mà có thể cực đại để thăng dây leo giáp tương thực lực, giảm bớt dây leo giáp tương gánh vác. Ngoặc kép, vãn bối tiêu phí cái giá rất lớn mới đến cái này bí phương, mặc dù không biết thật giả, nhưng là xác thực đáng giá nếm thử. Chu Viễn núi mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, nếu là có thể dùng loại này luyện chế dây leo giáp tương phương pháp, vãn bối có thể đạt đến cực cảnh, mặc dù từ đó về sau, tu luyện độ khó tăng thêm gấp trăm lần, nhưng mà vãn bối kỳ thật vẫn là cùng thông thường tu sĩ không sai biệt nhiều. Ngoặc kép, cho nên dây leo giáp tương, chính là sử dụng một loại đặc thù linh đằng, quỷ đằng, cùng tu sĩ luyện hóa, dung hợp, linh đằng tại dây leo giáp tương thể nội lớn lên, mặc dù tu sĩ thực lực đề thăng, nhưng mà toàn bộ cũng đã linh đằng làm chủ. Xem như tăng lên đại giới, tu sĩ đã mất đi cảm giác đau, chi giác, vị giác, toàn thân bị linh đằng bao vây, ngoại trừ tu vi tăng trưởng bên ngoài, kỳ thực cùng nhân loại tu sĩ đã có bất đồng rất lớn, chỗ đằng giáp binh cùng dây leo giáp tương, cũng không bị cho rằng là nhân loại tu sĩ, mà là một loại công cụ mà thôi. Mà Chu Viễn núi cung cấp dây leo giáp tương phương pháp luyện chế, là đem linh đằng cắm vào trong cơ thể đồng thời, bảo trì nhân loại tu sĩ làm chủ đạo, nhân loại tu sĩ cần cung cấp số lớn linh lực tẩm bổ linh đằng, mà linh đằng sinh ra linh lực, sẽ có thể chèo chống nhân loại tu sĩ tu vi nhanh chóng để thăng đạt đến cực cảnh. Mặt khác linh đằng cũng có thể bị tu sĩ khống chế, tu sĩ có thể lựa chọn sử dụng linh đằng làm hộ thể bảo giáp, cũng có thể lựa chọn ẩn tàng linh đằng, đem chính mình che giấu thành một cái thông thường tu sĩ. Loại phương thức này, tựa như luyện hóa một kiện bảo vật chân quý một dạng, khiến cho trở thành thân thể một bộ phận. Đối với tu sĩ mà nói, cần gấp 10 lần so với tự thân tu luyện linh lực, tới phụng dưỡng linh đằng, cam đoan linh đằng bình thường lớn lên, tránh linh đằng phản phệ. Cũng có thể nói, chỉ cần nắm giữ loại bí pháp này, liền có thể vô căn cứ nhường thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, không cần vượt qua cửu trọng đẳng cấp dài dòng tu luyện, trực tiếp tiến vào cực cảnh. Thậm chí ngay cả thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ, cũng có thể thông qua linh đằng trở thành dây leo giáp tương, đương nhiên, cần thiết linh lực càng thêm cực lớn, hao phí càng thêm cực lớn. Cổ Vân thông qua cẩn thận nghiên cứu cái này phương pháp luyện chế, độ khó ở chỗ như thế nào đem linh đằng trồng vào đến tu sĩ thể nội. Nhất thiết phải sử dụng cường đại mộc linh xem như căn cứ, cam đoan linh đằng sẽ không ở tu sĩ thể nội du tẩu, tạo thành một loại cộng sinh quan hệ, không phải linh đằng ký sinh nhân loại tu sĩ. Một phương diện, cần luyện hóa giả linh lực cường đại, một mặt khác thì cần phải lượng lớn mộc linh lực, có thể tại tu sĩ thể nội tồn lưu mộc linh lực, cũng chỉ có mộc linh thể. Mặc dù không cần đặc biệt to lớn mộc linh thể, nhưng mà cho dù là thông thường mộc linh thể, cũng là vô cùng chân quý. Hảo tại Cổ Vân hỗn độn thế giới bên trong, bồi bổ rất nhiều mộc linh thể, tiện tay liền có thể mang tới không thiếu, này đối Cổ Vân cũng không phải việc khó gì. Nếu là thật sự như bí pháp này lời nói, phương pháp này cũng không tệ. Cổ Vân trầm ngâm nói, bất quá bây giờ liền đem linh đằng cắm vào trong cơ thể của ngươi, ta cho rằng hung hiểm quá lớn, trước tiên một cái đằng giáp binh, ta tới xem tình huống cụ thể, nếu là có thể thành công, lại giúp ngươi không muộn. Ngoặc kép, vậy đằng giáp binh, là chỉ mặc dù trồng linh đằng, nhưng mà tu vi cũng không có đạt đến cực cảnh tu sĩ. Đằng giáp đem nhưng là tu vi đạt đến cực cảnh tu sĩ. Bởi vì quỷ đằng cần đại lượng linh lực, sẽ theo tu sĩ thể nội thôn phệ linh lực, một khi linh đằng nở hoa kết trái, chỗ sống nhờ tu sĩ liền chắc chắn phải chết. Đây thật ra là một loại vô cùng phức tạp quá trình, nếu là không cam đoan linh đằng linh lực thu hoạch, linh đằng liền khó mà lớn lên, khiến cho đằng giáp binh hoặc đằng giáp đem thực lực giảm lớn, nếu là cung cấp số lớn linh lực, thì sẽ để cho quỷ đằng sinh trưởng quá nhanh, nhường tu sĩ chết quá sớm. Loại này mới tinh phương pháp luyện chế, cũng sẽ không lo lắng quỷ đằng sinh trưởng quá nhanh, thậm chí quỷ đằng sinh trưởng quá nhanh, ngược lại càng có chỗ tốt. Cho nên tu sĩ cung cấp gấp 10 lần so với tự thân linh lực, nhưng quỷ đằng nhanh chóng lớn lên, nở hoa kết trái, quỷ đằng thực lực càng mạnh, tu sĩ thực lực cũng liền càng mạnh. Sinh ra linh quả, cũng sẽ cho tu sĩ cung cấp số lớn linh lực, hoặc dùng chế tạo mới đằng giáp binh. Cổ Vân mặc dù nghe nói qua linh đằng, nhưng mà cũng không có thuần dưỡng qua, cho nên đối với quỷ đằng tập tính cũng không quá rõ ràng. Cho nên Cổ Vân quyết định trước tiên tìm một danh đằng giáp binh thí nghiệm một chút. Đằng giáp binh xem như các đại tu sĩ tài sản riêng, tại Hồng Mông thành nội, kỳ thật vẫn là tương đối thường gặp. Bất quá muốn tìm được một cái lạc đàn đằng giáp binh, vẫn còn có chút khó khăn, Cổ Vân tại Hồng Mông thành bên ngoài, dù đãng rất lâu, rốt cuộc tìm được một cái lạc đàn đằng giáp binh. Cái này đằng giáp binh nhìn qua chỉ có thái hư cảnh giới hậu kỳ tu vi, thực lực cũng không cao. Này đằng giáp binh nhìn thấy Cổ Vân sau đó, rất là cung kính, vốn cho là Cổ Vân sẽ theo bên cạnh hắn chợt lóe lên. Dù sao bọn hắn những thứ này đằng giáp binh rất đúng cảnh tu sĩ tới nói, giống như sâu kiến đồng dạng. Không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà tại trước mặt hắn ngừng lại. Bái kiến tiền bối, đằng giáp binh cung kính nói. Cái này danh đằng giáp binh, ngược lại là một nữ tử, âm thanh cực kỳ nhu hòa, bất quá nàng người khoác đằng giáp, cho nên căn bản không nhìn thấy nàng nguyên bản bộ dáng. Ngươi là của gia tộc nào tu sĩ? Cổ Vân vấn đạo. Cái này đằng giáp binh thoáng sững sờ. Hồi đáp, vãn bối là Ngô gia đằng giáp binh. Ngoặc kép, Ngô gia, Cổ Vân hơi trầm ngâm. Ngô gia tại Hồng Mông thành nội cũng coi như là một cái gia tộc cao cấp, hắn thực lực cùng Công Tôn gia tộc không sai biệt nhiều. Loại gia tộc này đằng giáp binh không phải số ít, ngươi trở thành đằng giáp binh dài bao nhiêu thời gian? Cổ Vân vấn đạo, cái này danh đằng giáp binh trong lòng rất là nghi hoặc, nàng cũng không hiểu, gã tiền bối này tại sao lại hỏi mình những vấn đề này. Bất quá nàng cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể thành thật trả lời, 3 năm có thừa. Ngoặc kép, bất quá mới 3 năm, Cổ Vân đánh giá trên người nàng linh đằng, cái này linh đằng lớn lên vô cùng nồng hậu dày đặc, tựa hồ đã sinh trưởng trăm năm trở lên, nếu là kéo dài như vậy nữa, dùng không bao nhiêu năm, cái này danh đằng giáp binh trên người linh đằng liền sẽ nở hoa kết trái, kết thúc cái này danh đằng giáp binh tính mệnh. Dựa theo lão phu hiểu rõ, vậy đằng giáp binh sẽ không tùy ý linh đằng tùy ý lớn lên, chẳng lẽ người linh đằng cùng người khác khác biệt? Ngoặc kép, nghe được câu này, cái này danh đằng giáp binh trầm mặc, thật lâu không nói. Nói đến, Cổ Vân trầm giọng nói, đằng giáp binh khẽ cắn môi mở miệng nói, kỳ thực vãn bối cũng không muốn trở thành đằng giáp binh, nhưng mà bị cưỡng ép luyện hóa trở thành đằng giáp binh, tất nhiên tu luyện vô vọng, vãn bối đối với tu luyện đã không có bất kỳ hứng thú, cũng không muốn biến thành công cụ, dứt khoát tùy ý linh đằng lớn lên, xong hết mọi chuyện. Ngoặc kép, Cổ Vân nghe vậy, ngược lại là không có quá mức kỳ quái. Coi như Công Tôn còn cái kia 10 vạn danh đằng giáp binh, lại có bao nhiêu chính mình đồng ý đâu. Bất quá đại bộ phận tu sĩ bị luyện hóa thành đằng giáp binh sau đó, cũng liền buông xuôi bỏ mặc, bất đắc dĩ đón nhận. Cổ Vân gật đầu nói, rất tốt, ngoặc kép, còn không thể cái này danh đằng giáp binh phản ứng lại, nàng đã bị Cổ Vân linh lực bao phủ, tùy theo phi độn mà đi. Sau một lát, Cổ Vân mang cái này danh đằng giáp binh đi tới một nhanh thiên thạch phía trên. Nơi đây có chút vắng vẻ, không có tu sĩ đến. Cổ Vân lúc này mở một chỗ động phủ, tiếp đó bố trí trận pháp. Hết thảy xử lý thỏa đáng sau đó, Cổ Vân đạo tiểu hữu chớ có kinh hoàng, lão phu xem có thể hay không giúp ngươi một lần nữa trồng trọt linh đằng, nếu là có thể thành công, rất có thể sẽ giúp đến ngươi. Ngoặc kép, cái gì, cái này danh đằng giáp binh hiển nhiên là không tin. Nàng đã mất đi rất nhiều nữa, hơn nữa hắn tại Hồng Mông thành lâu như vậy, biết đằng giáp binh số lượng không thiếu, chưa từng nghe nói qua trở thành đằng giáp binh đảo ngược. Cái này cũng là nàng tuyệt vọng nguyên nhân chủ yếu. Chuyện này không phải do ngươi đồng ý, lão phu chủ ý đã định. Cổ Vân căn bản vốn không cho cái này danh đằng giáp binh phân biệt cơ hội, một đạo linh lực rót vào cái này danh đằng giáp binh trong đan điền. Cái này đằng giáp binh trong lòng hoảng sợ, bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường, như là đã ở vào loại trình độ này, nàng dứt khoát không phản kháng nữa, dù sao nàng không có bất kỳ cái gì phản kháng vốn liếng, cho dù hôm nay chết ở chỗ này, nàng cũng nhận. Đối với cái này chút cực cảnh tu sĩ mà nói, bọn hắn những thứ này đằng giáp binh, đã không tính là sinh linh. Cổ Vân linh lực tiến vào đan điền sau đó, rất nhanh liền tìm được cái này linh đằng căn cơ chỗ. Cái này linh đằng dùng cái này tu sĩ đan điền làm căn cơ, phân tán đi ra linh mạch, tản vào này danh tu sĩ thân thể mỗi cái phương vị. Thông qua những thứ này linh mạch, hấp thu cái này danh tu sĩ linh lực, thẳng đến cái này danh tu sĩ dầu làm đèn khô. Cổ Vân phải làm đầu tiên là chặt đứt linh mạch, đương nhiên, chặt đứt linh mạch thời điểm, không thể để cho linh đằng tử vong, một khi linh đằng tử vong, đằng giáp binh hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, Cổ Vân đem một tấm gỗ linh lực trồng vào đến cái này danh đằng giáp binh trong đan điền, số lớn một linh lực tư dưỡng linh đằng, nhường linh đằng tiếp tục lớn lên. Cùng lúc đó, cái này danh đằng giáp binh linh lực trong cơ thể bắt đầu tẩm bổ cái này một linh thể, cam đoan một linh thể ở đây trong thân thể bảo trì hoàn hảo, cũng bảo đảm linh đằng căn cơ chỗ, nhưng là lại sẽ không để cho cái này linh đằng trực tiếp tiếp xúc cái này danh tu sĩ. Nói đến đơn giản, nhưng mà làm vô cùng phức tạp. Đây là tu sĩ trong đan điền tinh mật nhất cũng là chân quý nhất bộ phận, một khi có chút sai lầm, đều vô cùng có khả năng nhường cái này danh tu sĩ lúc này mất mạng. Ước chừng mấy giờ thời gian Cổ Vân hoàn thành tất cả trình tự làm việc, hơn nữa dựa theo chính mình lấy được bí pháp, một lần nữa luyện hóa linh đằng. Làm xong đây hết thảy sau đó, Cổ Vân chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, đến nỗi có thành công hay không, Cổ Vân dã không rõ ràng. Dù sao Cổ Vân là ở một danh đằng giáp binh bên trên làm thí nghiệm, mà không phải Chu Viễn núi loại tu sĩ này trên thân. Lại giả thuyết, coi như tại Chu Viễn núi trên thân cũng chưa chắc có thể thành công, lại càng không cần phải nói ở nơi này danh đằng giáp binh lên. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, tại Cổ Vân nhìn chăm chú, cái này danh đằng giáp binh bên trên linh đằng vậy mà nhanh chóng biến mất xuống, rất nhanh, tên này nguyên bản bị đằng giáp bao khỏa nữ tử, hoàn chỉnh xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt, Cổ Vân dã là lần đầu tiên nhìn người nọ dung mạo. Nữ tử này cũng khôi phục thanh tỉnh, nàng nhìn thấy Cổ Vân thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng. Sau một khắc, trên người nàng lần nữa khoác đầy đằng giáp. Rất nhanh, trên người nàng đằng giáp tiêu thất, trên người bây giờ mặc cả người màu trắng đạo bào, dù vậy, cũng có thể hiện ra nguyên bản uyển chuyển. Nàng này khuôn mặt tuyệt mỹ, cùng không thể nhi tương xứng. Cái này cũng là Cổ Vân kinh ngạc chỗ, dạng này thái hư cảnh giới tu sĩ, thọ nguyên cũng không phải sắp hao hết, làm sao sẽ bị người luyện hóa thành đằng giáp binh. Đa tạ tiền bối, nữ tử khom mình hành lễ, nàng có thể cảm nhận được trên người mình biến hóa cực lớn. Trước kia đằng giáp chính là nàng hết thảy, cái này đằng giáp không cách nào ẩn tàng, vĩnh viễn lớn lên tại nàng bên ngoài thân, tự do lớn lên, đang gieo trồng vào linh đằng một khắc này, nàng liền đã mất đi vị giác, khứu giác các loại. Mà hết thảy này, theo đằng giáp biến mất, lần nữa khôi phục, nàng thậm chí có một loại sống lại cảm giác. Mặc dù linh đằng như cũ tại thể nội, nhưng mà nàng có thể khống chế đằng giáp co vào, cũng có thể trùng hoạch phía trước cảm giác, cái này khiến cho nàng có thể cảm nhận được mình là một danh tu sĩ, mà không phải một cái công cụ. Không chỉ như thế, còn có vui mừng lớn hơn, nữ tử này phát hiện mình tu vi vậy mà đạt đến cực cảnh. Đây quả thực là nàng không dám tưởng tượng, nếu là ẩn giấu đi đằng giáp, nàng e rằng cùng các đằng giáp binh không có gì khác nhau. Nữ tử quỳ trên mặt đất, kích động không cách nào ngôn ngữ. Không cần đa lễ, ta chỉ là lấy ngươi làm một cái làm thí nghiệm mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà thật sự thành công, ngoặc kép, Cổ Vân dã không giấu giếm, xem ra bí pháp này đích xác có chút tác dụng, có thể trực tiếp đề thăng Chu Viễn Sơn tu vi. Bất kể nói thế nào, tiền bối đối với vãn bối có ân tái tạo, vãn bối nguyện ý thần phục tiền bối, nghe theo tiền bối phân công. Nữ tử cung kính nói, vãn bối còn lại mẫn, nguyện ý phụng tiền bối làm chủ, cả đời vì tiền bối tôi tớ. Ngoặc kép, không cần, Cổ Vân lắc đầu nói, ngươi chỉ cần đối với chuyện hôm nay giữ bí mật liền có thể, chuyện này can hệ trọng đại, ngươi vô cùng rõ ràng, một khi chuyện này tiết lộ, đối với ngươi cũng không phải chuyện tốt. Ngoặc kép, chỉ là một cái đằng giáp binh, mặc dù có cực cảnh thực lực, nhưng mà đối với Cổ Vân không có quá nhiều giá trị. Còn lại mẫn thấy vậy, sắc mặt thoáng chìm một chút, nàng cũng không nghĩ đến Cổ Vân trực tiếp như vậy cự tuyệt mình, nàng suy nghĩ một chút nói, vãn bối mặc dù là Ngô gia đằng giáp binh, thế nhưng là cũng là bị buộc, Ngô gia thiếu chủ nhất định muốn ta làm hắn lô đỉnh, vãn bối cận kề cái chết không theo, bị hắn nhốt lại, luyện chế thành đằng giáp binh, tới đe dọa những thứ khác nữ tử. Vãn bối đối với Ngô gia cực kỳ thống hận, tuyệt đối không phải Ngô gia chó săn. Bây giờ tiền bối một lần nữa cho ta tính mệnh, vãn bối nhất định lấy tên nghĩ báo. Ngoặc kép, vãn bối mặc dù không có bản sự khác, nhưng mà có thể làm tiền bối thám thính một chút tin tức, hy vọng tiền bối có thể dùng được. Ngoặc kép, đằng giáp binh địa vị mặc dù không cao, nhưng mà người bình thường sẽ không nghĩ tới, đằng giáp binh sẽ tiết lộ tin tức, dù sao đại bộ phận đằng giáp binh cũng là nuôi trong nhà Chino, sẽ không phản bội. Cổ Vân thấy vậy, thoáng trầm ngâm một chút nói, đã như vậy, Cũng được, ngươi liền đem nơi đây xem như truyền tin chi địa, có bất kỳ tin tức, có thể truyền tin nơi này. Ngoặc kép, không phải Cổ Vân đối với người này không tín nhiệm, mà là Cổ Vân cho rằng người này hẳn là thám thính không đến có giá trị gì bí mật. Mặt khác, ngươi muốn thường xuyên chú ý tẩm bổ linh đằng cùng mộc linh thể, một khi mộc linh thể phá toái, linh đằng sẽ một lần nữa sinh trưởng đến trong cơ thể của ngươi, kết quả ngươi là rõ ràng. Ngoặc kép, đa tạ tiền bối hình thể, vãn bối minh bạch, còn lại Mẫn mặt mũi tràn đầy vui mừng. Một phương diện, Cổ Vân có thể tiếp nhận nàng, một mặt khác Cổ Vân lời nói này chứng minh, nàng cái trạng thái này tương đối dễ dàng ổn định, sẽ không sinh ra không tốt kết quả. Kể từ bị cắm vào linh đằng sau đó, còn lại Mẫn lần thứ nhất có giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Rất nhanh, Cổ Vân trở lại Hồng Mông thành nội. Tất nhiên tại còn lại Mẫn trên thân có thể thành công, tại Chu Viễn núi trên thân đồng dạng có thể thành công. Mặc dù có kinh nghiệm, nhưng là tốn không ít thời gian. Đợi đến linh đằng cắm vào sau đó, Chu Viễn Sơn linh lực đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bất quá cái này linh đằng cùng còn lại Mẫn trên người linh đằng không giống nhau lắm, bởi vì cũng không có trưởng thành, cho nên Chu Viễn Sơn tu vi cũng không có đặc biệt rõ ràng tăng trưởng, chỉ có chờ một đoạn thời gian mới có thể liền hiện ra. Nhưng mà thông qua Chu Viễn núi đối với đằng giáp binh hiểu rõ, hắn cho rằng đã thành công. Đa tạ tiền bối, Chu Viễn núi cung kính quỳ trên mặt đất. Đây là ngươi nên được, Cổ Vân gật đầu nói. Những năm gần đây, Chu Viễn núi vì Cổ Vân thám thính không ít tin tức, hỗ trợ bán ra linh quả linh thảo, tích lũy không thiếu Hồng Mông tệ. Tiền bối, vãn bối gần nhất nhận được một tin tức, Hồng Mông bên trong thành gia tộc cao cấp đã liên hợp, bọn hắn sắp lên đường đi tìm kiếm bên trên cổ kim linh bức. Có gia tộc bắt đầu chế tác đằng giáp binh, còn có gia tộc chiêu mộ thái hư cảnh giới tu sĩ tham chiến. Ngoặc kép, những gia tộc này phản ứng cũng là nhanh. Cổ Vân gật gật đầu, ngươi lui ra đi, trong khoảng thời gian này thật tốt tu luyện liền có thể. Ngoặc kép, đa tạ tiền bối yên tâm, vãn bối cũng an bài đông đảo tu sĩ dò xét tin tức, trong đó rất nhiều cũng là các đại gia tộc nội bộ tin tức, ắt hẳn sẽ không trì hoãn tiền bối đại sự. Ngoặc kép, Cổ Vân cười khổ lắc đầu, vẫy tay để cho Chu Viễn núi lui ra. Trên thực tế, Cổ Vân nào có cái gì đại sự, cái này bên trên cổ kim linh bức sự tình, Cổ Vân cho là mình nên được không đến chỗ tốt gì, cho dù là lấy được chỗ tốt, chỉ sợ cũng chỉ là một chút canh thừa thịt nguội mà thôi. Một phương diện, bên trên cổ kim linh bức chính là cao cấp thượng cổ hung thú, những nhân loại này tu sĩ có thể hay không đánh chết, vẫn là một cái ẩn số. Nếu như cái này bên trên cổ kim linh bức thực lực đủ cường đại, rất có thể sẽ đánh giết tất cả tu sĩ. Một mặt khác, cho dù Hồng Mông thành nội tu sĩ đánh giết kim linh bức, nhiều như vậy gia tộc cao cấp, nhiều như vậy cực cảnh tu sĩ sớm đã chiếm giữ kim linh bức, đến lúc đó e rằng tiếp cận bên trên cổ kim linh bức cũng là việc khó, lại càng không cần phải nói từ giữa đắc lợi. Đương nhiên, muốn đổ sát bên trên cổ kim linh bức, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, không nói những cái khác, vẻn vẹn là bên trên cổ kim linh bức bên ngoài thân đông đảo yêu thú, chính là không kém thế lực, bất quá những thứ này yêu thú cũng không có quá cao linh trí. Sẽ không giống các tu sĩ một dạng tụ tập lại, chỉ cần các tu sĩ đủ nhiều, tiêu phí đầy đủ thời gian, vẫn có thể đưa chúng nó chém giết. Đương nhiên, tại thượng cổ kim linh bức xuất hiện phía trước, Cổ Vân không thể không làm bất kỳ chuẩn bị gì. Bất quá chờ đến Cổ Vân tiến vào phường thị thời điểm, bình thường rất là lạnh tanh phường thị bên trong, trở nên cực kỳ náo nhiệt. Cổ Vân lần đầu tiên tới Hồng Mông thành thời điểm, liền du tẩu qua mỗi cái phường thị. Những thứ này phường thị nhìn có chút vắng vẻ, một phương diện. Cực cảnh tu sĩ mua sắm bảo vật, đều cũng có chỗ khảo lược, không hề giống cấp thấp tu sĩ như thế, tùy tính mua sắm. Một mặt khác cực cảnh tu sĩ nhu cầu bảo vật thực sự không nhiều, phổ thông bên trong cửa hàng có rất ít có thể nhường bọn hắn động tâm. Nhưng là bây giờ thì lại khác, nguyên bản lạnh tanh bán ra phi thuyền cửa hàng, bây giờ chen vai thích cánh, đặc biệt là long ra phi thuyền phía trước, càng là vây quanh số lớn tu sĩ. Duy nhất một lần bảo vật, bổ sung linh lực bảo vật. Bảo giáp các loại bình thường có rất ít tu sĩ hỏi thăm bảo vật, bắt đầu nhao nhao tăng giá, thậm chí xuất hiện bị cướp mua không còn một mống hiện tượng. Mua sắm những bảo vật này tu sĩ, không đơn thuần là tán tu, càng là bao chục mỗi cái gia tộc tu sĩ. Những gia tộc này tu sĩ, cũng không phải là người người cũng là hạch tâm, có thể được đại lượng bảo vật, trong đó có không ít người cũng là phổ thông hạng người, bọn hắn muốn tại lần này trong đại chiến bộc lộ tài năng, nhất thiết phải thật tốt chuẩn bị một chút, đầy đủ bảo vật. Chỉ ít có thể đề thăng bọn hắn ba thành thực lực, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt giữ được bọn hắn tính mệnh. Mà mỗi cái quán trà cũng bắt đầu biển người chen chúc. Đương nhiên, không còn là thái hư cảnh giới tu sĩ tụ tập, mà là một chút cực cảnh tu sĩ top 5 top 3, thấp giọng thương lượng cái gì. Mưa gió nổi lên phong mãn lâu, Ngắn ngủi thời gian một tháng, toàn bộ Hồng Mông thành nội đã sinh ra rất nhiều nghe đồn. Tựa hồ bọn hắn thấy tận mắt thượng cổ Kim Linh bước một dạng. Có gia tộc tu sĩ, phần lớn có tin tức nơi phát ra, đối với tán tu mà nói, cũng không giống nhau. Tất cả tán tu đều trở nên hưng phấn dị thường đứng lên, có người cho rằng, đây là cơ hội tuyệt hảo, bọn hắn xem như tán tu, tại Hồng Mông thành nội địa vị thấp, nói không chừng có thể mượn cơ hội này, nhận được số lớn bảo vật. Có tán tu lại cho rằng, chuyến này phong hiểm cực lớn, bọn hắn nhất thiết phải lựa chọn gia nhập vào gia tộc nào đó, mới có cơ hội nhận được bảo vật. Các đại gia tộc cũng buông tha lần này chiêu mộ cơ hội, bốn phía chiêu mộ tán tu. Mặc dù mỗi cái bản thân gia tộc tu sĩ không thiếu, nhưng mà ở dưới loại tình huống này, nếu là có thể dùng chút họ khác tu sĩ, đối với bọn hắn gia tộc mà nói cũng có chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, Hồng Mông thành nội xôn xao, Liên Cổ Vân cũng liên tiếp thu đến mấy lần mời, đều đến từ Hồng Mông thành nội không kém gia tộc. Dù sao Cổ Vân cùng với hắn nắm trong tay 72 tên bên trên canh chi thành cực cảnh tu sĩ, vẫn là một cỗ không kém thế lực. Cổ Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý, nói thật, Công Tôn gia tộc cung cấp điều kiện, còn tính là 10 phần ưu việt, đều bị Cổ Vân từ chối thẳng thắn. Bây giờ, đương nhiên sẽ không dễ dàng đảm nhiệm những gia tộc khác chịu chết hàng phía trước binh. Chuyến này nguy hiểm, không người biết được, nhưng mà các đại gia tộc tu sĩ, tuyệt đối sẽ không đi trước chịu chết. Hồng Mông thành phân chia thế lực, tiến triển cực nhanh, những tu sĩ này rất nhanh đều có quyết định của mình. Chuyện này lại tựa hồ như cùng Cổ Vân không quan hệ một dạng, một mực tại quán trà hậu viện bế quan, từ trước tới giờ không ra ngoài. Bên trên canh chi thành 72 danh tu sĩ đồng dạng bế quan không ra. Rất nhiều người cho rằng Cổ Vân có thể đã quy hàng Công Tôn gia tộc, chuyện này ngược lại cũng không hiếm lạ, dù sao Công Tôn gia tộc cũng coi như là gia tộc cao cấp một trong. Tại lôi kéo Cổ Vân không có kết quả sau đó, những gia tộc này cũng sẽ không nữa đối Cổ Vân cảm thấy hứng thú. Hơn 70 tên cực cảnh tu sĩ, hoàn toàn chính xác không thiếu, nhưng mà đối với một đại gia tộc mà nói, cũng không phải trọng yếu như vậy. Cùng lúc đó, không thiếu gia tộc phái ra thám thính tin tức tu sĩ cũng nhao nhao đuổi trở về, mang đến nhiều tin tức hơn. Chính vào hôm ấy, Hồng Mông thành đại môn mở ra, mấy chục cái gia tộc tu sĩ cưỡi cự hình phi thuyền xuất phát. Nhìn, các đại gia tộc hẳn là đã đạt thành cuối cùng hiệp nghị, tạo thành quan hệ hợp tác. Số lớn đằng giáp binh cùng với thái hư cảnh giới tu sĩ, đi theo phía sau. Nhìn úy vi tráng quan, có rất nhiều tu sĩ, sinh thời, còn chưa bao giờ nhìn qua nhiều như vậy thái hư cảnh giới tu sĩ đồng thời xuất hiện. Đợi đến những tu sĩ này rời đi về sau, toàn bộ Hồng Mông thành, trong nháy mắt bình ổn lại, liền trên đại đạo, đều cơ hồ không thấy được mấy cái cực cảnh tu sĩ. Bây giờ, tại Hồng Mông thành bên ngoài, phi thuyền tụ tập, đếm không hết phi thuyền tại thiên không bên trong tụ tập, số lượng rất nhiều. Không thiểu tu sĩ đứng tại bong thuyền, tràn đầy chờ mong. Cái này chỉ sợ là mấy chục vạn năm tới, Hồng Mông thành nội lớn nhất hành động. Cái này khiến rất nhiều tu sĩ trong lòng tràn ngập hưng phấn. Bất quá vẫn là có rất nhiều tu sĩ trong lòng tràn đầy lo lắng, có thể làm cho nhiều tu sĩ như vậy đồng thời xuất phát, đủ để thấy được, Hồng Mông thành cao tầng, đối với cái này con hung thú coi trọng như thế. Cổ Vân bên trong mật thất, tụ tập không thiểu tu sĩ, đây đều là bên trên canh chi thành tu sĩ. Cổ đạo hữu, chúng ta liền ở chỗ này chờ chờ. Một danh tu sĩ vấn đạo, nhiều tu sĩ như vậy đi ra khỏi thành, hẳn là tương đối an toàn không thiếu, những tu sĩ này tự nhiên cũng nghĩ đi cùng hỗn điểm chỗ tốt. Cổ Vân trầm ngâm nói, ta sở dĩ không có gia nhập bất kỳ gia tộc nào, chính là cân nhắc đến chư vị vấn đề an toàn, chuyện này không phải việc nhỏ, đầu này thượng cổ hung thú thực lực tuyệt không phổ thông. Cực cảnh tu sĩ tại loại này thượng cổ hung thú trước mặt, e rằng khó có sức hoàn thủ. Ngoặc kép, cổ đạo hữu đối với đầu này thượng cổ hung thú hơi quá tại khoa trương a. Hồng Mông thành nội đại tu sĩ rất nhiều, bọn hắn tất nhiên có thể làm ra quyết định này, ắt hẳn có 10 phần bảo vật, bằng không làm sao có thể nhường nhiều tu sĩ như vậy không công đi chịu chết. Một danh tu sĩ phản bác, Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đây là tại hạ cân nhắc, hơn nữa ta sẽ kéo dài quan sát tiền tuyến tình huống, một khi xuất hiện dị biến, rất có thể sẽ nhanh chóng rời đi Hồng Mông thành, đương nhiên, chư vị đạo hữu nếu là có hứng thú, tại hạ cũng sẽ không ngăn cản. Ngoặc kép, Cổ Vân lời nói này, rõ ràng nhường tất cả mọi người bất mãn hết sức. Trước đây bọn hắn một mặt là vì Hồng Mông thành mà đến, một mặt khác càng là vì thượng cổ Kim Linh Bước mà đến. Bọn hắn xem như rất sớm đã tìm tòi qua Kim Linh Bước tu sĩ, bây giờ lại muốn ở tại Hồng Mông thành nội, cái gì cũng không có thể làm. Cùng bọn hắn cùng là Hồng Mông thành mà đến tu sĩ, lại nhân cơ hội này, gia nhập những thứ khác đại gia tộc, sớm đã đi theo các đại gia tộc ra ngoài rồi. Cái này khiến trong lòng bọn họ tự nhiên có rất nhiều bất mãn. Bất quá đối mặt Cổ Vân loại thái độ này, bọn hắn cũng không thể nói cái gì. Đám tu sĩ này rời đi về sau, Chu Viễn Núi mới lặng yên chạy đến. Lúc này Chu Viễn Núi, trải qua mấy ngày nữa tu luyện, thực lực vậy mà tăng nhiều, đã đạt đến cực cảnh giới, quả thật để cho người ta sợ hãi thán phục, có thể thấy được cái này linh đằng, quả thật là có chút huyền diệu. Bái kiến tiền bối, Chu Viễn Núi cung kính nói. Đi, ngươi bây giờ đã có cực cảnh tu vi, cũng không cần khách khí với ta, về sau đã bình ổn cùng thế hệ xứng, đến lúc đó làm việc còn có thể thuận tiện một chút. Ngoặc kép, vãn bối không dám, vãn bối đây hết thảy cũng là tiền bối ban tặng. Chu Viễn Núi cung kính hơn. Thôi thôi, từ ngươi đã khỏe, Cổ Vân không còn tranh chấp. Vãn bối có mấy lời, không biết có thể hay không giảng. Chu Viễn Núi lại nói. Ngươi đi theo thời gian của ta cũng không ngắn, cũng biết được tại hạ tính khí, cứ nói đừng ngại, không cần thiết ấp a ấp úng. Ngoặc kép, vậy vãn bối liền cả gan nhiều lời vài câu. Chu Viễn Núi cung kính nói, vừa rồi những tu sĩ kia đối với tiền bối không cung kính, vãn bối đã để ở trong mắt, đám tu sĩ này, phải không đáng giá tiền bối sử dụng. Một phương diện, đám tu sĩ này tu vi quá cao, mắt cao hơn đầu, một mặt khác, bọn hắn có ý tưởng của họ, mặc dù tạm thời đối với tiền bối cung kính, nhưng mà sau lưng chắc chắn đối với tiền bối có chỉ trích. Ngoặc kép, Cổ Vân gật gật đầu, Chu Viễn Núi nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Có lẽ rất nhiều người sẽ cho rằng Chu Viễn Núi nói những lời này là ở khích bác ly gián, nhưng mà Cổ Vân biết rõ mình cùng cái này 72 tên bên trên canh chi thành giữa các tu sĩ thù ghét. Giữa bọn hắn chỉ là một loại quan hệ hợp tác mà thôi, sở dĩ bọn hắn đối với Cổ Vân tôn kính như vậy, chủ yếu nhất là Cổ Vân có thể giúp cho bọn hắn, hoặc có lẽ là Cổ Vân đối bọn hắn có đầy đủ cao giá trị. Nói tiếp, ngoặc kép, vãn bối cả gan, chắc chắn tiền bối luyện hóa càng nhiều đằng giáp binh. Những năm gần đây, vãn bối biết đạo hữu không thiếu, bọn hắn phần lớn tại thái hư cảnh giới nhiều năm, khó mà tấn thăng, loại này luyện chế đằng giáp binh chi pháp, mặc dù không là chính đồ, nhưng mà đối với muốn tấn thăng đạo hữu mà nói, không thể nghi ngờ không phải một đầu tuyệt cao lựa chọn. Ngoài ra ta còn nhận biết có chút đạo hữu, bởi vì đủ loại nguyên nhân, trở thành đằng giáp binh, mong rằng tiền bối có thể trợ bọn hắn một chút sức lực. Chu Viễn Núi mới mở miệng, Cổ Vân liền biết ý của người nọ. Luyện hóa đằng giáp binh đối với Cổ Vân tới nói, cũng không phải việc khó, chỉ là tiêu hao một chút mộc linh lực mà thôi. Đối với những khác tu sĩ tới nói, mộc linh lực là phi thường chân quý vật tiêu hao, nhưng mà đối với Cổ Vân tới nói, hỗn độn thế giới trong mộc linh lực số lượng rất nhiều, tùy ý lấy dùng. Tiền bối, tất cả mọi người đều nguyện ý đem thần hồn dâng lên, đem tính mệnh giao cho tiền bối, nghe theo tiền bối mệnh lệnh, chỉ hy vọng tiền bối cho cái này quần tu sĩ một lần cơ hội sống lại. Chu Viễn Núi quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Cổ Vân hơi trầm ngâm, chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi nên cũng biết, chuyện này dù sao không phải là việc nhỏ, phải tận lực bí mật, trừ ngươi ở ngoài tu sĩ, nhất thiết phải đem thần hồn dâng lên. Đa tạ tiền bối, nhận được Cổ Vân trả lời chắc chắn, Chu Viễn Núi mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đối với Chu Viễn Núi, Cổ Vân vẫn có chút tín nhiệm, đây là Cổ Vân đi tới Hồng Mông Thành sau đó nhận lấy hai danh tu sĩ một trong. Một người khác là Tống Trạch, người này thoáng trẻ tuổi một chút, chắc đúng phương pháp này không quá cảm thấy hứng thú. Dù sao phàm là có tiến giai cực cảnh hy vọng, bất luận kẻ nào cũng sẽ không tình nguyện bị luyện hóa thành đằng giáp binh, cho dù là cái này đằng giáp binh cùng cái khác đằng giáp binh hoàn toàn khác biệt. Trong khoảng thời gian này, Tống Trạch trợ giúp Cổ Vân góp nhặt không thiếu cốt trùng. Cốt trùng phẩm chất sai lệch quá nhiều, bất quá đây cũng chỉ là nhân loại tu sĩ bình phán mà thôi, trên thực tế, cốt trùng biến hóa rất nhiều, rất khó phương pháp phân biệt cốt trùng linh chứng đến cùng phẩm chất cao thấp. Tại huyết châu thế giới một chỗ bí mật không gian chi bên trong, tồn phóng vô số cây yêu thú xương cốt, trong đó còn có không ít long thú xương cốt. Những thứ này xương cốt đơn độc cất giữ, không có căn yêu thú xương cốt, đều có đặc thù linh lực trận pháp bao phủ, cam đoan xương cốt lẫn nhau cũng không thể tiếp xúc. Mỗi một cây xương cốt phía trên đều có không thiếu cốt trùng. Những thứ này cốt trùng cũng là Cổ Vân trước đây mua cốt trùng linh chứng, cùng với những năm gần đây Tống Trạch chú tâm thu thập. Mỗi một cây trong xương cốt đều có lớn nhỏ không đều cái hố, đây đều là cốt trùng sinh trưởng chứng kiến. Căn cứ vào Cổ Vân biết được cốt trùng thuần dưỡng chi pháp, một khi phá xác sau đó, chủng loại rất nhiều. Có cốt trùng, toàn thân linh lực nồng hậu dày đặc, có thể so với linh thạch, tại thôn phệ linh lực đủ cường đại yêu thú xương cốt sau đó, sẽ siêu việt đỉnh cấp cực phẩm linh thạch linh lực, là tu luyện không được có thể có nhiều bảo vật. Có cốt trùng lớn lên cấp tốc, hình thể khổng lồ, không gì không phá, là dùng để đánh lén lợi khí. còn có cốt trùng vậy mà giống như linh thảo một dạng, trên thân xung doanh một thuộc tính linh lực, có thể dùng đến luyện chế đan dược. Cốt trùng chủng loại rất nhiều, diệu dụng vô tận. Bất quá loại này cao cấp cốt trùng, số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt, cực kỳ hiếm thấy. Bản thân cao cấp yêu thú xương cốt chính là tương đối bảo vật chân quý, dùng bảo vật tới thuần dưỡng cốt trùng, lại chưa chắc có thể nhận được chân quý cốt trùng, cho nên nhường cốt trùng thuần dưỡng, lộ ra vô cùng xa xỉ. Cùng lúc đó, đỉnh cấp cốt trùng giá cả, cũng liền nước lên thì thuyền lên. Cổ Vân ở đây thuần dưỡng cốt trùng, số lượng rất nhiều, e rằng có mấy vạn nhiều, hiện tại xem ra, thông thường cốt trùng, ít nhất chiếm cứ hơn 9 thành. Cái này cùng trước đây Cổ Vân mua sắm cốt trùng linh trùng phẩm chất không cao, có chút quan hệ. Nhưng mà cho dù là chọn lọc cốt trùng linh trứng, thông thường cốt trùng, cũng phải có 8 thành trở lên. Hơn nữa còn có một cái vô cùng huyền diệu chỗ là, những thứ này cốt trùng sinh sôi hậu đại, linh trứng cùng Cổ Vân mua linh trứng hoàn toàn khác biệt, đại bộ phận khó mà trứng nở, cho dù trứng nở, cũng là cực kỳ nhỏ yếu phổ thông cốt trùng. Cho nên nếu muốn lấy được cực hạn cốt trùng linh trứng nhất thiết phải mua sắm mới được. Cái này nhượng Cổ Vân đối với cốt trùng sinh sôi chi địa, sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Đương nhiên, tiêu phí cao như vậy đại giới, Cổ Vân thu hoạch cũng là có. Trong đó 20 con màu đen cốt trùng, nhất là nhượng Cổ Vân hài lòng. Cái này 20 con màu đen cốt trùng, trên đầu có một cây gai nhọn, giống như một đem sắc bén chủy thủ, ước chừng có dài hơn một thước, uy lực cực mạnh. Chỉ tiếc, màu đen cốt trùng số lượng quá ít, ngoại trừ đánh lén bên ngoài, e rằng không phát huy ra quá tốt hiệu quả. Đến nỗi linh lực cốt trùng, cũng là cực phẩm chi bảo, nhưng mà đối với Cổ Vân tới nói, hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Nghe nói, cốt trùng bên trong, chân quý nhất là kim sắc cốt trùng, ẩn chứa trong đó vô cùng bàng bạc linh lực, hình thể có thể đạt tới 10 trượng, là cốt trùng chi vương, nắm giữ này trùng, có thể hiệu lệnh số lớn cốt trùng, uy lực thập phần cường đại. Hơn nữa kim sắc cốt trùng bản thân, cũng có thái hư danh giới thực lực, 10 phần cường hãn. Như thế nhoáng một cái, 4, 5 ngày đi qua, Chu Viễn núi mang đến không thiểu tu sĩ. Có 7, 8 tên thái hư danh giới lão giả, còn có hơn 10 tên đằng giáp binh. Cái này quần tu sĩ nhìn hết sức bình thường, tại Hồng Mông thành nội, cơ hồ có thể khắp nơi có thể thấy được, xem như Hồng Mông bên trong thành tầng dưới chót nhất. Tiến vào Cổ Vân mật thất sau đó, cái này quần tu sĩ cung kính hành lễ. Chu Viễn núi cung kính nói, đây là vãn bối mang tới nhóm tu sĩ đầu tiên, mong rằng tiền bối ban ân. Cổ Vân gật gật đầu. Vị này chính là Cổ tiền bối, chư vị lập tức dâng lên thần hồn của mình, từ đó về sau, chúng ta cũng là Cổ tiền bối tôi tớ. Chu Viễn Sơn đạo, vãn bối nguyện ý thần phục tiền bối, tất cả tu sĩ đều cung kính hành lễ, dâng lên thần hồn. Những tu sĩ này tư chất không cao, nhưng mà đây là Hồng Mông thành, nếu là không làm như vậy, Cổ Vân rất khó tín nhiệm bọn họ, cho nên nhất định phải trưởng khống cái này quần tu sĩ mới được. Hơn nữa ở trong đó có không ít đằng giáp binh. Cũng là một ít đại gia tộc tôi tớ, bây giờ quy thuận Cổ Vân dã là muốn gánh chịu nguy hiểm nhất định. Nhận lấy cái này quần tu sĩ thần hồn sau đó, Cổ Vân lúc này đem bọn hắn từng cái luyện hóa. Những cái kia nguyên bản vốn đã trở thành đằng giáp binh, thoáng phức tạp một chút, bất quá quen tay hay việc. Tại luyện hóa mấy lần sau đó, Cổ Vân càng phát thông thạo, tốc độ luyện hóa cũng càng lúc càng nhanh. Lý do ổn thỏa, Cổ Vân nhường cái này quần tu sĩ lưu lại trong sân, tránh xuất hiện phiền toái không cần thiết. Mà quần tu sĩ, tại trở thành mới tinh đằng giáp binh sau đó, cũng cần tìm kiếm an ổn chỗ tu luyện, ở đây tự nhiên là tốt nhất tràng sở. Kế tiếp trong mấy ngày, Chu Viễn núi không ngừng dẫn dắt mới tu sĩ đến đây. Trong đó đằng giáp binh số lượng chiếm đại bộ phận. So ra mà nói, có rất ít tu sĩ nguyện ý chủ động trở thành đằng giáp binh, hơn nữa tuyệt đại đa số tu sĩ, trở thành đằng giáp binh sau đó, đều cảm giác sâu sắc hối hận, bởi vì đằng giáp binh cùng tu sĩ bản thân, có 10 phần to lớn khác nhau, thậm chí căn bản vốn không bị xem như người. Một khi có giải thoát phương pháp, những thứ này đằng giáp binh dù là trả giá cao hơn nữa đại giới, cũng muốn đến đây. Rất nhanh, hậu viện bên trong, liền tụ tập mấy trăm danh tu sĩ. Những tu sĩ này, tại trải qua Cổ Vân luyện hóa về sau, trong đó rất lớn một bộ phận, thực lực đạt đến cực cảnh. Mặc dù tu vi này, cũng không phải là bọn hắn một đời tu luyện điểm kết thúc, nhưng mà muốn đề thăng, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Dù sao cũng phải tới nói, bất kể là ban đầu đằng giáp binh, vẫn là phổ thông thái hư cảnh giới tu sĩ, có thể đạt tới cái này cái tu vi cùng với loại trạng thái này, bọn họ đều là cực kỳ hài lòng, tự nhiên đối với Cổ Vân, cũng trong lòng còn có cảm ơn, hơn nữa bọn hắn đã dâng lên thần hồn, ngay cả tính mạng cũng giao tại Cổ Vân trong tay. Ở sau đó mấy tháng thời gian bên trong, số lớn tu sĩ tiến vào trong hậu viện. Trong đó đại bộ phận cũng là đằng giáp binh, những thứ này đằng giáp binh thâm thụ khổ sở, có chút xử lý bất đương, linh đằng lớn lên cấp tốc, sắp chết. Mặc kệ phương pháp gì, bọn hắn đều muốn trước tiên bảo trụ tính mạng của mình, đương nhiên nếu là có thể khôi phục lại phổ thông tu sĩ dáng vẻ, tự nhiên cũng là bọn hắn mong đợi nhất. Một mặt khác, đuổi kịp cổ kim linh bước xuất hiện cũng có quan hệ. Bởi vì tất cả gia tộc đều phái ra số lớn tu sĩ cùng đằng giáp binh, cho nên lưu lại Hồng Mông bên trong thành đằng giáp binh, cơ hồ cũng là không người quản lý, thực lực rất yếu đằng giáp binh. Liền xem như công cụ cũng không xứng, lại càng không cần phải nói bọn hắn nguyên bản đãi ngộ. Cho dù bọn hắn chết, không giải thích được tiêu thất, cũng sẽ không có người quan tâm. Tại cổ vân luyện hóa phía dưới, những thứ này đằng giáp binh toàn bộ bị luyện hóa trở thành mới tinh đằng giáp binh, trên thực tế, xưng hô bọn hắn đằng giáp binh đã không thích hợp, bởi vì bọn hắn cùng đằng giáp binh có cực kỳ rõ ràng khác nhau. Ngắn ngủi mấy tháng, những thứ này linh đằng tu sĩ đã đạt đến hơn 1000 người. Mặc dù nói trên thực lực, không cách nào cùng thông thường cực cảnh tu sĩ so sánh, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Đối với bên trên canh chi thành cực cảnh tu sĩ tới nói, linh đằng tu sĩ lại yếu hơn rất nhiều, nhưng mà đừng nói gấp trăm lần số lượng, cho dù là 200 danh linh dây leo tu sĩ, đang đối mặt trong cục, cũng sẽ không so với cái này 72 danh tu sĩ yếu hơn bao nhiêu. Càng quan trọng chính là, bọn này linh đằng tu sĩ thần hồn toàn bộ bị cổ vân nắm giữ, cổ vân muốn bọn hắn sinh liền sinh, muốn bọn hắn chết liền chết. So sánh những cái kia bởi vì lợi ích mới đi theo cổ vân bên trên canh chi thành tu sĩ, tự nhiên muốn lại càng dễ điều động. Theo tu sĩ số lượng tăng nhiều, cổ vân an bài khai quật mật thất dưới đất, ở nơi này vườn trà phía dưới, móc một cái trăm trượng lớn nhỏ mật thất, cung cấp đám tu sĩ này tu luyện sử dụng, mặc dù không xem như rộng rãi, nhưng mà đối với nguyên bản đằng giáp binh các tu sĩ tới nói, đã 10 phần không tệ. Tại bảo vật phương diện, cổ vân giã cung cấp không thiếu, đặc biệt là mộc linh thể, cổ vân giã cung cấp không thiếu, có trợ giúp đám tu sĩ này ổn định trong cơ thể linh đằng, miễn cho lần nữa bị linh đằng chiếm cứ vị trí chủ đạo. Cùng lúc đó, tiền tuyến cũng không ngừng có tin tức truyền tới. Mặc dù rất nhiều tu sĩ đi tới tiền tuyến, nhưng mà vẫn có chút tu sĩ cùng gia tộc tại Hồng Mông thành nội quan sát. Tin tức mới nhất truyền đến, chúng tu sĩ đã tìm được thượng cổ kim linh bức, hơn nữa đem hắn đoàn đoàn bao vây, đi trước tu sĩ đã săn giết không thiếu cao giai yêu thú, thu hoạch tương đối khá. Nghe nói mỗi săn giết một đầu hung thú, mặc kệ phẩm giai cao thấp, đều có thể ban thưởng 1000 mai Hồng Mông tệ. Loại tin tức này truyền đến, rất nhiều tu sĩ đô không nhẫn nại được. Phong phú như vậy ban thưởng là trước nay chưa có. Một ngày này, bên trên canh chi thành một nhóm 72 người xuất hiện lần nữa tại cổ vân bên trong mật thất. Trước đó bất quá 10 người xem như đại biểu đến đây, bây giờ 72 người cùng lúc xuất hiện, đích thật là 10 phần hiếm thấy. Cổ đạo hữu, không biết người có nghe hay không người gần nhất một chút tin tức. Cổ vân gật đầu nói, ngược lại là hơi có nghe thấy. Tất nhiên cổ đạo hữu đều nghe nói, chẳng lẽ chúng ta còn tại khoanh tay đứng nhìn sao? Đây chính là cái không cho phép bỏ qua cơ hội. Cổ vân cười lắc lắc đầu nói, bất quá là 1000 Hồng Mông tiền ban thưởng, chư vị liền theo không nén được. Cổ đạo hữu, săn giết một đầu yêu thú nhưng phải 1000 mai Hồng Mông tệ, y theo chúng ta đối với thượng cổ kim linh bức trên người hiểu rõ, mỗi ngày săn giết hơn 1000 đầu đều không phải là vấn đề, coi như bảo thủ một chút, một ngày 100 con cũng là không có vấn đề. Ngoặc kép, chư vị đạo hữu hẳn là minh bạch, ta vì cái gì không đề nghị chư vị đạo hữu đi tới, đầu này thượng cổ hung thú, thực lực phi phàm, tuyệt đối chúng ta có thể so sánh, một khi đầu hung thú này triệt để thức tỉnh, tạo thành uy hiếp, sẽ là vô cùng to lớn. Cổ vân trầm ngâm nói, cổ đạo hữu lời ấy cũng có chút không ổn a. Thượng cổ hung thú thực lực tự nhiên hung mãnh, nhưng mà cổ đạo hữu làm sao lại có thể xác định đầu hung thú này nhất định sẽ thức tỉnh, nhất định sẽ không thể khống. Bây giờ cơ hồ toàn bộ Hồng Mông thành tu sĩ đô toàn bộ điều động, còn không thể giết chết đầu hung thú này. Dựa theo cổ đạo hữu thuyết pháp này, toàn bộ Hồng Mông thành từ trên cao đi xuống, từ cao cấp cực cảnh tu sĩ, đến mỗi cái lớn nhỏ gia tộc, những thứ này lịch duyệt khá cao các tu sĩ, bọn hắn cũng không bằng cổ đạo hữu tinh thông tính toán. Ngoặc kép, cổ đạo hữu, người tốt nhất suy tính một chút, không muốn cố chấp ý nghĩ của mình, Hồng Mông thành cao tầng làm như vậy, nhất định là suy tính 10 phần chu toàn. Lại có tu sĩ nói, cổ vân lắc đầu nói, ta lời nói đã đến nước này, chư vị có thể tự động lựa chọn, chưa hẳn nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Bất quá ta vẫn là khuyên nhủ chư vị một câu, chúng ta tu sĩ, có bực này tu vi, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mọi thứ muốn an toàn làm chủ. Thượng cổ hung thú, chẳng những hung hiểm, mà lại là khó mà chống lại hung hiểm. Bằng vào ta cân nhắc, một khi đầu hung thú này thức tỉnh, đừng nói phụ cận tu sĩ, liền xem như toàn bộ Hồng Mông Thành, e rằng đều phải bị hại nặng nề. Ngoặc kép, cổ đạo hữu không cần nói nhiều, tất nhiên cổ đạo hữu nói như vậy, chúng ta cũng không ở đây nhiều lời. Một danh tu sĩ cả giận nói, đã như vậy, cổ đạo hữu đem ngày đó được bảo vật, phân phối đồng đều một chút, chúng ta cũng có một phòng thân chi bảo. Ngoặc kép, Cổ Vân nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Những bảo vật này, tự nhiên không phải Cổ Vân tham mặc, bởi vì này chút bảo vật dính đến Mông gia, một khi xuất hiện bị nhìn thấu sau đó, rất cho dịch hội có cực đại phiền phức. Chư vị đạo hữu, đây là ý gì? Ngoặc kép, cổ đạo hữu, mặc dù trước đây chúng ta hợp tác không tệ, chúng ta cũng tín nhiệm cổ đạo hữu. Nhưng mà trên việc này, cổ đạo hữu để chúng ta quá thất vọng rồi, nếu là cổ đạo hữu có thể dẫn dắt chúng ta xuất phát, vô luận đi nương nhờ gia tộc nào, chúng ta cũng không có cậu oán hận nào, coi như không chiếm được bảo vật, chúng ta cũng có thể quy thuận vào gia tộc, đáng tiếc cổ đạo hữu cũng không có bất luận cái gì lựa chọn. Ngoặc kép, Cổ Vân lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, ta lấy chư vị an toàn hơi lớn cục, chư vị đi ham những thứ này lợi nhỏ, đích thật là có rất nhiều gia tộc tới liên hệ ta, hy vọng chúng ta có thể gia nhập vào gia tộc của bọn hắn, nhưng mà chư vị có hay không nghĩ tới, vì cái gì bọn hắn bây giờ tới mời, còn không phải nhường chư vị làm bia đỡ đạn. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, nhiều lời vô ích, bất quá người bất luận cái gì bảo vật cũng là không thể chảy ra, chuyện này dây dưa quá lớn quá nhiều, mặc kệ đối với người nào không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngoặc kép, Cổ Vân hơi trầm ngâm, bất quá ta có thể cho chư vị một chút đan dược bổ sung linh lực, linh tử, cùng với khác bảo vật cùng Hồng Mông tệ xem như đền bù, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngoặc kép, đám tu sĩ này đối mặt vài lần, bọn hắn cũng không phải hạng người ngu dốt, tự nhiên biết những bảo vật này chảy ra đi nguy hiểm. Tất nhiên cổ đạo hữu nói như vậy, chúng ta sẽ không cùng cổ đạo hữu tranh chấp quá nhiều, mặc dù hôm nay chúng ta cùng cổ đạo hữu có chỗ tranh chấp, nhưng mà sau này nếu là có cơ hội, chúng ta vẫn là nguyện ý nghe theo cổ đạo hữu mệnh lệnh. Ngoặc kép, Cổ Vân đem mấy cái túi trữ vật ném đi qua, khoát tay để bọn hắn rời đi. Đám tu sĩ này ý nghĩ, Cổ Vân dã là có thể hiểu, nhưng mà Cổ Vân cho rằng, những thứ này có cái này vài vạn năm thọ nguyên cực cảnh tu sĩ, vậy mà cũng nặng không dưới tâm tới, đối với bảo vật khao khát thật không ngờ cao. Kỳ thực từ Cổ Vân tới nói, trước mắt mà nói, đối với cái này chút bảo vật cũng không phải đặc biệt coi trọng. Cũng không cần nói ngày đó Cổ Vân góp nhặt bao nhiêu Mông đa trên người bảo vật, những bảo vật này số lượng xác thực không thiếu, nhưng nếu không phải Cổ Vân, bọn hắn như thế nào có thể có những thu hoạch này? Nếu không phải Cổ Vân, bọn hắn làm sao có thể tại thượng cổ kim linh bước trên thân nhận được nhiều như vậy bảo vật? Bây giờ, Cổ Vân coi như chính mình dùng linh thạch cùng bảo vật đem Mông đa trên thân những bảo vật kia mua tới. Từ đó về sau, cái này quần tu sĩ cùng Cổ Vân cũng không còn bất kỳ quan hệ gì. Đương nhiên, Cổ Vân dã chú ý tới, cũng không phải là tất cả tu sĩ đô là ý tứ này, nhưng mà bọn hắn 72 người cùng là bên trên canh chi thành tu sĩ, có thể đi đến hôm nay, dựa vào là chính là đoàn kết, cho nên mặc dù có bất đồng ý kiến, cũng không có ai nói ra. Gần nhất tiền tuyến chiến báo, Cổ Vân dã đều nghe nói qua. Những chiến báo này cơ hồ truyền khắp toàn bộ Hồng Mông Thành, coi như không muốn biết, cũng biết. Cổ Vân không biết đây là nguyên nhân gì, chẳng lẽ có người tận lực muốn truyền đưa những tin tức này không thành. Những tin tức này là thật hay giả, Cổ Vân dã không biết được, nhưng mà Cổ Vân vẫn kiên trì phán đoán của mình, thượng cổ kim linh bức tuyệt đối sẽ không tùy ý sâu xé. Bất quá loại này thượng cổ sinh linh, giống như thần vương vậy cường đại tồn tại, một khi rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, muốn tỉnh lại, sợ rằng cũng phải tiêu phí thời gian rất dài, cho nên bọn hắn mới sẽ cảm thấy hết sức an toàn. Một khi cái này thượng cổ hung thú tỉnh lại, uy lực của nó tuyệt đối viễn siêu tất cả tu sĩ tưởng tượng. Khoảng cách Hồng Mông Thành xa xôi chỗ, thượng cổ kim linh bức cứ như vậy trôi nổi tại bên trong hư không, ở xung quanh, quay chung quanh cái này vô số tu sĩ. Mỗi cái gia tộc có cứ điểm của mình, tại một cái cỡ lớn thiên thạch, hoặc trực tiếp tại thuyền bay bên trên đóng quân. Mỗi một cái phi thuyền hoặc thiên thạch, cũng giống như một trấn nhỏ đồng dạng, xem như mỗi cái gia tộc tu sĩ điểm dừng chân cùng chỗ nghỉ ngơi. Các tu sĩ ra ra vào vào, thỉnh thoảng có tu sĩ tiến vào thượng cổ kim linh bước trên thân. Tại trải qua khá dài như vậy tuổi nguyệt chi hậu, thượng cổ kim linh bước trên thân, tụ tập số lớn yêu thú, chẳng những số lượng nhiều, phẩm giai cũng cực cao, săn giết những yêu thú này lợi tức, vẫn là cực kỳ tốt, lại càng không cần phải nói, Hồng Mông Thành đối với săn giết yêu thú phần thưởng. Cho nên trong đoạn thời gian này, đại lượng tu sĩ hoạt động mạnh tại thượng cổ kim linh bước trên thân, đánh giết yêu thú. Đối với yêu thú mà nói, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cực cảnh giới nhân loại tu sĩ, cũng là bọn chúng căn bản là không có cách chống cự, tao ngộ nhiều như vậy công kích sau đó, rất nhanh liền bị tàn sát đại lượng. Tại ở gần thượng cổ kim linh bước cách đó không xa một cái cự hình trên thuyền bay, Công Tôn Thượng ngồi xếp bằng. Hắn cũng không có tham dự săn giết yêu thú, kỳ thực trong lòng của hắn, vẫn là trong lòng còn có một chút lo lắng, thông qua hiểu biết của hắn, hắn cho rằng đầu hung thú này không có đơn giản như vậy. Mặt khác giống hắn loại tu sĩ này, thực sự không đáng vì ít như vậy cho phép thù lao, đi săn giết yêu thú. Trên thực tế, cơ hồ tất cả đại gia tộc tu sĩ, cũng không có xuất động. Bởi vì căn bản không đáng, thông qua những thù lao này, có thể nhường số lớn tán tu, cùng với các đại gia tộc ngoại vi tu sĩ đi săn giết yêu thú, tìm kiếm tin tức. Loại tu sĩ này càng nhiều, đối bọn hắn chỗ tốt cũng càng nhiều, đủ khả năng lấy được tin tức cũng càng nhiều. Đúng vào lúc này, có một danh tu sĩ đến đây thông truyền, cung kính nói, thiếu chủ, có một quần tu sĩ đến đây bái kiến. Nghe nói là mới từ Hồng Mông Thành mà đến, ngoặc kép, nhường hắn sao tới, Công Tôn Thượng thoáng có chút nghi hoặc. Rất nhanh, một quần tu sĩ bị mang theo tới. Những người này không là người khác, chính là lặn lội đường xa mấy tháng lâu bên trên canh chi thành tu sĩ. Cầm đầu chính là Tống Ân Trạch cùng Ma Nguyệt Đạo Nhân, hai người mặc dù đang bên trên canh chi thành thời điểm, gia tộc cũng không lớn, nhưng mà nhưng là cao nhất. Ở tại bọn hắn Cổ Vân đoạn tuyệt quan hệ sau đó, vẫn là để hai người này dẫn dắt bọn hắn. Bái kiến Công Tôn đạo hữu, hai người mười phần cung kính. Hai vị đạo hữu ngược lại là nhìn quen mắt, chúng ta dường như đang nơi nào gặp qua. Công Tôn Thượng rất nhanh liền nhận ra hai người này, bất quá bọn hắn tên của hai người, Công Tôn Thượng cũng không biết. Công Tôn đạo hữu, chúng ta đã từng cùng Cổ đạo hữu cùng một chỗ tùy ngươi tới đây tìm kiếm qua, hơn nữa còn từng tiến vào thượng cổ kim linh bước trên thân tìm kiếm rất lâu. Tống Ân Trạch cung kính nói, a, nguyên lai là chư vị đạo hữu. Công Tôn Thượng làm ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, đã lâu không gặp, ta ngược lại thật ra không nhận ra chư vị đạo hữu tới. Ngoặc kép, kỳ thực Công Tôn Thượng đã sớm nhìn ra Cổ Vân không ở nơi này quần tu sĩ bên trong. Hơn nữa Công Tôn Thượng rất rõ ràng, nếu như Cổ Vân muốn tới đây, tất nhiên sẽ tự mình thấy mình. Bây giờ cái này 72 người bỏ Cổ Vân xuất hiện ở đây, quả thực có chút ý vị thâm trường. Không dối gạt Công Tôn đạo hữu, chúng ta cùng Cổ đạo hữu ý kiến không hợp, cho nên hắn lưu lại Hồng Mông Thành nội, chúng ta thì đến nơi đây thử thời vận. Tống Ân Trạch nói, Công Tôn Thượng đã từng mời Cổ Vân mấy lần, nhưng đều bị Cổ Vân cự tuyệt. Căn cứ vào Công Tôn Thượng biết, còn rất nhiều gia tộc mời Cổ Vân, nhưng đều bị Cổ Vân cự tuyệt. Cho nên tại Công Tôn Thượng xem ra, Cổ Vân sở dĩ cự tuyệt, cũng không phải là cho ra điều kiện không đủ hậu đãi, treo giá, mà là chắc chắn đối với chỗ này có chỗ cân nhắc, mặc kệ Cổ Vân cân nhắc là thật là giả, Công Tôn Thượng đều cho rằng Cổ Vân lần này xem như là không có có lỗi gì bỏ lỡ. Trừ cái đó ra, đối với Công Tôn Thượng mà nói, càng quan trọng chính là đến từ Cổ Vân luyện chế hư linh đan. Đây là một loại mới tinh đan dược, hoàn toàn dựa theo Công Tôn Thượng yêu cầu luyện chế được. Nó hiệu quả, tuyệt đối là cao cấp, trước nay chưa có. Chỉ bằng vào viên thuốc này, cũng đủ để chứng minh Cổ Vân là cao cấp luyện đan đại sư, là tuyệt đối đáng giá lôi kéo. Bây giờ cái này quần tu sĩ cùng Cổ Vân quyết liệt tới đây, mặc dù Công Tôn Thượng không biết nội tình, nhưng mà bọn họ cùng Cổ Vân quan hệ, ắt hẳn phải không quá tốt. Công Tôn Thượng do dự một chút nói, chư vị đạo hữu, cứ tùy tiện. Ngoặc kép, cái này 72 danh tu sĩ lúc này sững sờ, bọn hắn sở dĩ tới tìm Công Tôn Thượng, là bởi vì cùng Công Tôn Thượng còn tính là quen thuộc. Không nghĩ tới, Công Tôn Thượng lại đem bọn họ cự tuyệt. Ban đầu ở Hồng Mông Thành thời điểm, bọn hắn cũng từng nhiều lần biết được, Công Tôn Thượng mời tất cả mọi người bọn họ gia nhập vào Công Tôn gia tộc. Kết quả này, quả thực để bọn hắn ngoài ý muốn, bôn ba xa xôi như thế khoảng cách, cứ như vậy như thế cự tuyệt. Chẳng lẽ, trước đây mời bọn họ, chỉ là bởi vì Cổ Vân mà thôi. Công Tôn đạo hữu, chúng ta đặc biệt tìm tới dựa vào, người đây là cự tuyệt chúng ta sao? Tống Ân Trạch trong mắt tràn đầy nộ khí, hắn tự nhận là tu vi hoàn toàn không kém gì Cổ Vân, nhưng mà Công Tôn Thượng đối với mình cùng Cổ Vân hoàn toàn là hai cái thái độ. Chư vị đạo hữu, vẫn là đi nơi khác xem một chút đi, tin tưởng có rất nhiều gia tộc nguyện ý tiếp nhận chư vị. Ngoặc kép, Công Tôn Thượng đặt quyết tâm, tuyệt đối không thể bởi vì này một ít chuyện, được tội Cổ Vân. Loại này cao cấp luyện đan đại sư, thật sự là cực kỳ khó tìm, lại càng không cần phải nói, Cổ Vân nắm giữ lấy luyện chế hư linh đan độc môn đan phương. Công Tôn Thượng lời nói này vừa ra, càng làm cho 72 người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, bọn hắn không biết tới đây, rốt cuộc là không là một cái lựa chọn chính xác. cùng Cổ Vân quyết liệt, đến cùng phải hay không một cái sai lầm thật lớn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới Hồng Mông Thành tu sĩ đóng quân bên trên Cổ Kim Linh bước năm thứ ba. Ba năm này, tu sĩ số lượng không ngừng mà tăng nhiều, số lớn tu sĩ từ Hồng Mông Thành di chuyển đến rồi bên trên Cổ Kim Linh bước phụ cận. Hồng Mông Thành càng vắng vẻ, mà nơi đây càng phát náo nhiệt, thậm chí rất nhiều tu sĩ để cho tiện, đem cư địa đem đến bên trên Cổ Kim Linh bước trên thân. Mà món kia hồng hoang cổ bảo phụ cận, thì tụ tập trên trăm tên cực cảnh tu sĩ đóng giữ. Đối với cái này chút gia tộc cao cấp tới nói, món bảo vật này cũng là bọn hắn không muốn buông tha, cho nên các đại gia tộc đều phái ra tu sĩ, chờ đợi tất cả gia tộc đàm luận thành điều kiện, sau đó tiến hành lợi ích chia cắt. Thời gian 3 năm, thông thường tu sĩ thu hoạch cũng là cực đại, cơ hồ đem tất cả yêu thú săn giết sạch sẽ. Không đơn thuần là yêu thú trên thân cao cấp bảo vật để bọn hắn đầy bồn đầy bát, vẻn vẹn là lông mày yêu thú 1.000 hồng mông tiền cao thù lao, cũng làm cho đám người không kìm được vui mừng. Đối với cái này chút cực cảnh tu sĩ tới nói, bản thân thì có ủng hộ của gia tộc, hơn nữa tu vi cũng khá cao, ngoại trừ mấy danh tu sĩ thụ thương bên ngoài, cũng không có cực cảnh tu sĩ tử vong tin tức, cho nên vẫn là cực kỳ an toàn. Đương nhiên, có chút gia tộc tu sĩ phát hiện, có một ít tu sĩ đã mất đi dấu vết, không hiểu xảo diệu không thấy dấu vết. Bất quá cái này cũng không nhắc lên gợn sóng quá lớn, dù sao loại tu sĩ này số lượng vẫn là cực ít. Lợi dụng thời gian 3 năm, mảnh này đã từng là yêu thú nhạc viên, bây giờ toàn bộ bị tu sĩ chiếm lĩnh, tất cả linh thảo, toàn bộ yêu thú thanh không. Tất cả có thể điều tra chỗ, tất cả vết tích đều bị dò xét nhất thanh nhị sở. Cả Cổ Kim Linh bước bề ngoài địa đồ đã bị cặn kẽ phác họa đi ra, đặt tại Hồng Mông Thành các đại gia tộc đỉnh cấp tu sĩ trên mặt bàn, cung cấp những tu sĩ này nghiên cứu cẩn thận. Bọn này Hồng Mông Thành tu sĩ nhóm cũng đều là cẩn thận người, bọn hắn mỗi một bước động tác đều cũng có chỗ khảo lượng. Đối với bên trên Cổ Kim Linh bức khí tức biến hóa, bọn hắn cũng đều là tiến hành theo chất lượng, không ngừng nghiên cứu. Tại ngoại giới tu sĩ xem ra, căn bản không nhìn thấy nhiều như vậy cặn kẽ thẩm tra cùng làm thế nào ra quyết định trọng yếu. Của mọi người đỉnh cấp tu sĩ làm ra đại khái sau khi quyết định, lại trải qua từ mỗi cái gia tộc tiến hành phân tích, lựa chọn như thế nào thao tác. Lấy Công Tôn gia tộc làm thí dụ, bây giờ Công Tôn gia tộc vẫn không có tiến vào bên trên Cổ Kim Linh bước bên trong, phần lớn Công Tôn gia tộc tu sĩ vẫn là định cư tại thuyền bay bên trên. Hơn nữa phi thuyền về khoảng cách Cổ Kim Linh bước khoảng cách so trước đó càng xa một chút. Có gia tộc thì toàn bộ đem đến bên trên Cổ Kim Linh bước trên thân. Tỷ như Tang gia, bao quát 200 tên Tang họ tu sĩ, cùng với 500 tên họ khác tu sĩ, toàn bộ đều tiến vào bên trên Cổ Kim Linh bước trên thân. Ở trong đó thì có Hoàng Ân Trạch chờ hơn 30 tên bên trên canh chi thành tu sĩ. Kể từ ngày đó bị Công Tôn còn cự tuyệt sau đó, bên trên canh chi thành tu sĩ nội bộ tự ra hiện tranh chấp, có một bộ phận tu sĩ cho rằng Cổ Vân 10 phần trọng yếu, ngay lúc đó lựa chọn là sai lầm, còn lại tu sĩ lại cho rằng, đã như vậy lựa chọn, cũng không có hối hận cơ hội. Trước đây Hồng Mông Thành tới tu sĩ có hơn 100 người, còn có các tu sĩ khác tự mình ra ngoài, gia nhập vào những thứ khác gia tộc. Cho nên hơn 30 người lựa chọn đi nương nhờ đi qua. Mặt khác hơn 30 người cùng đối phương quyết liệt, cũng lựa chọn gia tộc khác. Bọn hắn cũng không có Hồng Mông Thành tu sĩ thân phận, muốn bị những thứ khác gia tộc tiếp nhận, kỳ thực cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa ở dưới loại tình huống này tiếp nhận, cũng chỉ có thể là ngoại vi đệ tử. Bất quá bây giờ đảo mắt chính là thời gian 3 năm, bọn hắn cũng coi như là đứng vững bước chân. Cho dù không có bắt được đầy đủ tín nhiệm, nhưng mà cũng coi như là không tệ. Hoàng Ân Trạch đánh giá trong tay một cái yêu đan, đây chính là một cái cao cấp yêu đan, phẩm chất tuyệt hảo, ban đầu ở bên trên canh chi thành thời điểm, vật này giá trị liên thành, không nghĩ tới ở đây, không thể nói khắp nơi nhưng phải, thế nhưng là cũng thu hoạch không thiếu. Đúng vào lúc này, Hoàng Ân Trạch đột nhiên cảm thấy trên mặt đất sinh ra hơi rung động. Hoàng Ân Trạch sắc mặt hơi đổi một chút, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Chư vị đạo hữu, có chút không ổn, nơi đây yêu thú đã toàn bộ bị săn giết, lớn như vậy chấn động, là bất luận cái gì xuất hiện đâu. Chẳng lẽ có gì tình huống, ai cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Có người động món kia thượng cổ chí bảo, ngoặc kép, rất nhanh liền có tin tức truyền đến. Nghe nói hai cái gia tộc đối với cái này thượng cổ chí bảo sinh ra tranh chấp, trong đó một tên cực cảnh tu sĩ trực tiếp khu động cái này hồng hoang cổ bảo, mặt khác kéo ra khỏi dài hơn 3 trượng. Rất nhanh, tanh hôi mùi huyết tinh, tràn ngập mấy trăm dặm phạm vi. ở vào vị trí trung tâm nhất, khoảng cách cái này hồng hoang cổ bảo tu sĩ, không thể không nhao nhao lui lại, bởi vì này loại khí tức tanh hôi bên trong, trộn lẫn lấy vô cùng đánh linh lực khí tức, nhưng tu sĩ khó mà chống lại. Ở trong hư không, có thể nhìn thấy xa xa Kim Linh bước trên thân, chậm rãi tràn ngập ra từng đạo sương mù. Gần như trong nháy mắt, đạo này sương mù bỗng nhiên bành trướng, hướng bốn phía phóng xuất ra. Tại hồng hoang cổ bảo vị trí, nồng đậm khí lưu phun trào, từng đạo chất lỏng màu xanh lục phun ra ngoài, giống như đất đá trôi bộc phát một dạng, mãnh liệt hướng bốn phía chảy xuôi. Chỗ gần còn chưa kịp bỏ chạy quá xa tu sĩ, bị cái này chất lỏng màu xanh biếc nhiễm, lập tức bị hòa tan, lúc này vẫn lạc. Chung quanh tu sĩ thấy vậy, từng cái hãi nhiên, có thể ở chỗ này tu sĩ, ngoại trừ đằng giáp binh bên ngoài, đại bộ phận cũng là cực cảnh cường giả. Mạnh mẽ như vậy tu sĩ, vậy mà trong nháy mắt vẫn lạc, đây quả thực là không dám tưởng tượng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, mấy ngàn danh tu sĩ mệnh tang nơi này. Phản ứng nhanh tu sĩ, trực tiếp trốn ra phía ngoài đột, nhưng mà bốn phía tràn ngập loại này đặc thù mê vụ, đồng dạng có mãnh liệt tính ăn mòn, ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ bỏ chạy. Cái này chất lỏng màu xanh biếc tốc độ dâng trào rất nhanh, ngắn ngủi trong chốc lát, đã lưu động khoảng cách mấy vạn dặm. Khoảng cách cái này hồng hoang cổ bảo gần bên tu sĩ, phần lớn không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng mà khoảng cách xa một chút, phản ứng thời gian càng nhiều hơn một chút, bọn hắn lao nhanh bỏ chạy, chung quy là miễn cưỡng bảo trụ một cái. Bất quá dù là như thế, cũng vẫn là có chút tu sĩ gặp bất trắc. Cả cổ Kim Linh bước trên người tu sĩ, phi độn dựng lên, số lượng rất nhiều, che khuất bầu trời, nhìn phảng phất là một loại nào đó đàn yêu thú di chuyển. Còn có một số nắm giữ đỉnh cấp phi thuyền tu sĩ, trực tiếp khu động phi thuyền, tốc độ bay đạt đến cực hạn, bọn họ tốc độ bay nhanh nhất, bất quá cũng muốn tiêu phí một đoạn thời gian mới có thể thoát đi ra ngoài. Kỳ thực đại bộ phận tu sĩ đô không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho nên càng thêm khủng hoảng, e ngại. Mà tận mắt thấy nguyên nhân cụ thể, thì cơ hồ cũng đã chết hết. Chuyện này phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên, rất nhiều ngoại giới tu sĩ đô chưa kịp phản ứng, thậm chí còn có tu sĩ dự định phái người tiến đến điều tra. Bất quá càng nhiều gia tộc, thì lựa chọn lập tức rút lui. Mấy trăm chiếc cự hình phi thuyền khởi động, dừng lại mấy năm phi thuyền, lít nha lít nhít, cỡ lớn phi thuyền chung quanh còn có cỡ nhỏ phi thuyền, bây giờ bỗng nhiên đột nhiên khởi động, cũng khó có thể tránh va chạm, bất quá ở dưới loại tình huống này, đã không có người để ý. Trong lúc nhất thời, khổng lồ hạo vũ bên trong loạn cả một đoàn. Phi thuyền, tu sĩ ở trong hư không lít nha lít nhít, hoàn toàn không có trước đây ngay ngắn trật tự. Bởi vì ai cũng không biết bây giờ phát sinh cái gì. Bất quá vẫn là có chút tu sĩ, cho rằng đó cũng không phải cái đại sự gì, thậm chí có chịu đâu cái là vô cùng tốt cơ hội, không hề thiểu tu sĩ đi ngược lên trên. Cùng lúc đó, bên trên cổ Kim Linh bước bắt đầu động. Khí tức bàng bạc, ở trong hư không bắt đầu phun trào. Bàng bạc linh lực lưu, từng cổ phun trào, không thiếu cỡ nhỏ phi thuyền, bị cái này linh lực lưu thổi bay ngã trái ngã phải. Những tu vi thấp kia đằng giáp binh, càng là giống như sóng biển trong lá cây một dạng, theo cái này linh lực lưu phiêu diêu. Rầm rầm rầm, bên trên cổ Kim Linh bước hai cái cự hình cánh, từ từ giãn ra. Mặc dù động tác này vô cùng chậm chạp, nhưng mà sinh ra linh lực lưu, nhưng là vô cùng cường hãn, tất cả thiên thạch đều theo linh lực lưu phương hướng bay đi. Nguyên bản kiến trúc tại thiên thạch lên động phủ, lập tức bị thổi ngã trái ngã phải. Những cái kia mới vừa từ Kim Linh bước trên thân bỏ chạy đi ra ngoài tu sĩ, nguyên bản cho là mình an toàn, không nghĩ tới bàng bạc linh lực lưu tập kích tới, khoảng cách gần như thế, mỗi một đạo linh lực đều giống như từng thanh lưỡi dao, tại những này tu sĩ trên thân cắt chém. Không thiểu tu sĩ không thể không nhịn đau lấy ra rất nhiều hộ thân chí bảo, bảo vệ mình không bị những thứ này lưỡi dao gây thương tích. Nhưng mà cái này hiển nhiên là không đủ. Rất nhiều da đầu gió chỗ tu sĩ, trên thân bảo vật băng liệt, trên thân bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương, ngay sau đó, nhục thân vậy mà đi phin đô, giống như bị mấy vạn thanh lưỡi dao cắt chém qua đồng dạng. Những vận may kia hảo, không có ở vào đầu gió tu sĩ, may mắn tránh thoát một kiếp này, cuối cùng tạm thời bảo vệ tính mệnh. Bất quá bọn hắn trong lòng hoảng sợ, nhưng là không ngừng kéo lên, bởi vì bọn hắn không biết, theo bọn họ di động, có thể xuất hiện hay không tại đầu gió bên trên. Có thể hay không càng những tu sĩ này một dạng, trong nháy mắt mất mạng, đang chạy trốn ra bên trên cổ Kim Linh bức linh lực phạm vi phía trước, bọn hắn tuyệt đối không cho rằng mình là an toàn. Bởi vì có quá nhiều tử vong ở tại bọn hắn trước mặt. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới cảm nhận được, bên trên cổ Kim Linh bức cường đại, đầu này thượng cổ hung thú vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này, vẻn vẹn là linh lực biến hóa, cũng đủ để giết chết bọn hắn. Không hề thiếu tu sĩ trong lòng có chút hối hận, bọn hắn hối hận mình không cẩn thận, nhưng mà bây giờ, bọn hắn ý tưởng duy nhất đó là sống tiếp, không còn dám có những thứ khác hy vọng xa vời. Nếu là cho hắn thêm nhóm một cơ hội, bọn hắn có lẽ muốn trốn khỏi nơi đây, trốn càng xa càng tốt. Theo bên trên cổ Kim Linh bước cánh bày ra, sức mạnh bàng bạc, cùng với bị cánh chỗ đụng chạm lấy tu sĩ, không có một cái nào người sống. Hoàng Ân Trạch nhìn xem bên cạnh hai danh tu sĩ, hai người này đều là tới từ bên trên canh chi thành tu sĩ, theo hắn hơn 30 danh tu sĩ, bây giờ lại chỉ có 3 người bọn họ. Tu sĩ khác không biết là sống hay chết, có lẽ sớm đã vẫn lạc tại bên trên cổ Kim Linh bước trên thân. Bây giờ, Hoàng Ân Trạch không khỏi nhớ tới Cổ Vân mà nói, trước đây Cổ Vân cự tuyệt tất cả gia tộc lôi kéo, thậm chí cự tuyệt Công Tôn gia tộc, cũng cự tuyệt bọn hắn ngày đó yêu cầu quyết liệt. Chẳng lẽ Cổ Vân sớm biết như vậy? Hoàng Ân Trạch trong lòng vô cùng hối hận, bây giờ không đơn thuần là chết hơn 30 người sự tình, chính hắn tính mệnh, hiện tại cũng chưa chắc có thể trợ giúp. Vừa rồi tận mắt thấy 5 tên bên trên canh chi thành tu sĩ chết thảm, đã để hắn vô cùng khủng hoảng. Hắn tu luyện tới như thế cảnh giới, tại cả canh chi thành tu sĩ, xem như cực kỳ cao cấp, dù là tại Phồn Hoa Tinh Thượng, cũng có một chỗ cắm rùi. Hắn rèn luyện qua nhiều lần, cũng tao ngộ qua không thiếu hung hiểm. Nhưng là bây giờ, cái này khổng lồ bên trên cổ Kim Linh bước trước mặt, hắn cảm thấy hết sức bất lực. Bởi vì này con hung thú, căn bản cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng cường đại, càng không phải là hắn có thể bằng vào tự thân thế lực liền có thể chống lại. Tuyệt vọng tâm tình, cơ hồ phun trào tại mỗi một cái tu sĩ trong lòng. Bởi vì bọn hắn không biết mình lúc nào liền sẽ mất mạng. Bên trên cổ Kim Linh bước mỗi một lần hai cánh mở rộng, cũng có thể sinh ra bất đồng khí lưu, một khi bị khí lưu hạch tâm chỗ đụng chạm, chắc chắn phải chết. Không có ai có thể xác định, bên trên cổ Kim Linh bước đến tột cùng sẽ như thế nào hoạt động. Kêu rên khắp nơi, ước chừng một khắc đồng hồ, bên trên cổ Kim Linh bước lần thứ nhất dương cánh cuối cùng mở ra. Dương cánh khoảng chừng thân thể nó nhiều gấp 3. Rất nhiều phi thuyền bị cổ Kim Linh bước cánh đánh bay ra ngoài, phàm là đụng chạm lấy, cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ, giá trị cực cao dùng đỉnh cấp linh mục luyện chế phi thuyền, hóa thành từng đống bay lên vụn gỗ. Khổng lồ phi thuyền, cường đại cực cảnh tu sĩ, ở nơi này trên đầu cổ Kim Linh bước trước mặt, phảng phất giống như sâu kiến đồng dạng, sinh ra linh lực khí lưu lay động bốn phía phiêu diêu. Bây giờ, tất cả tu sĩ đều minh bạch, đầu này thượng cổ hung thú, căn bản không phải bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đầu này thượng cổ hung thú vượt xa khỏi bọn hắn thiết tưởng năng lực. Tất cả có thể khống chế tự thân tu sĩ, lập tức khu động phi thuyền, hoặc mạnh nhất tốc độ bay pháp bảo, cấp tốc hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Có thể chạy được bao xa, bỏ chạy bao xa, bởi vì ai cũng không biết, đến cùng bao xa khoảng cách mới xem như an toàn. Ai cũng không biết, đầu hung thú này sau một khắc muốn đi trước nơi nào. Cuối cùng những cái kia lâm vào linh lực trong tu sĩ, cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Số lớn đằng giáp binh, bị ném bỏ tại các nơi, tán lạc tại trên không. Thực lực của bọn hắn mặc dù yếu kém, nhưng là bởi vì có đằng giáp nguyên nhân, cho nên chống cự linh lực lưu đánh năng lực vẫn là rất mạnh. Bất quá dù là như thế, vẫn có số lượng không rẻ đằng giáp binh chết oan chết uổng. Không có người để ý những thứ này, tất cả tu sĩ đô đã tự thân khó bảo toàn, ai sẽ để ý đằng giáp binh sinh tử. Trừ những thứ này ra tán lạc đằng giáp binh, còn có số lớn đằng giáp binh bị chứa ở cự hình châu Phi, những thứ này cự hình phi thuyền tốc độ bay, bình thường sẽ không quá nhanh, cho nên đều bị bỏ qua ở đây. Nhỏ hẹp như vậy không gian, chậm rãi tốc độ bay, cho dù bọn hắn muốn từ phi thuyền bên trong chạy trốn ra ngoài, cũng là hoàn toàn không thể nào. Những thứ này đằng giáp binh mặc dù đã mất đi phần lớn năng lực nhận biết, nhưng mà ý thức của bọn hắn cùng tư duy là bình thường. Bây giờ bị vứt bỏ ở đây, tất cả đằng giáp binh cảm thấy vô cùng thống hận, tức giận. Loại này bị tùy ý vứt bỏ cảm giác, tuyệt đối là khó có thể chịu đựng. Theo bên trên cổ Kim Linh bước lần thứ nhất huy động cánh, từng đạo vòng xoáy linh lực sinh ra, một chút nguyên bản bỏ chạy ra rất xa phi thuyền, cư nhiên bị một lần nữa cuốn trở về. Những tu sĩ này như cha mẹ chết, trong lòng vừa sợ vừa hoảng. Phàm nhân, thế mà dám can đảm quấy rầy bản tôn ngủ say. Bên trên cổ Kim Linh bước thanh âm, hướng bốn phía khuấy động, từng vòng khuếch tán ra. Cho dù là bỏ chạy đến chỗ xa nhất nhân loại tu sĩ, cũng đều có thể nghe thế nói tiếng âm. Giờ này khắc này, phảng phất toàn bộ hạo vũ bên trong, chỉ có một câu nói kia, rung động tất cả tu sĩ nội tâm. Khoảng cách Kim Linh bước cách đó không xa một cái phi thuyền, này phi thuyền mặc dù theo linh lực phiêu đáng, nhưng mà cũng không có xuất hiện bất kỳ nghịch phản tình huống, phảng phất chiếc này phi thuyền có đặc thù linh lực điều khiển một dạng. Chiếc này phi thuyền trên, khoanh chân ngồi một lão giả, Người này râu bạc trắng tóc trắng, thân mang đạo bào màu vàng, đỉnh đầu châm gài tóc bên trên, giàng lấy một cái màu xanh biếc hồ lô nhỏ, nhìn có chút quái dị, nhưng mà hồ lô này bên trong ẩn chứa vô cùng đậm đà sinh mệnh khí tức. Tên này lão giả tóc trắng hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào thượng cổ linh bức. Trên mặt không có bất kỳ cái gì e ngại cùng lo nghĩ, tựa hồ chuyện này đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đồng dạng. Trên mặt của hắn, ngược lại mang theo một chút vẻ tức giận, đám phế vật này, hỏng đại sự của ta. Ngoặc kép, theo thượng cổ kim linh bức tiếng nói rơi xuống, lão giả phi thuyền đột nhiên bỗng nhiên nhất chuyển, hoàn toàn đào thoát vòng xoáy linh lực khống chế, rất nhiều khắp nơi chập chờn phi thuyền cùng giữa các tu sĩ, hướng ra phía ngoài chỗ mau chóng đuổi theo. Cái này một thao tác, có thể để đông đảo tu sĩ nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn không nghĩ tới, lại có phi thuyền có thể đột phá linh lực này giam cầm thoát đi ra ngoài. Đám tu sĩ này bên trong, tất cả đều cực cảnh tu sĩ, bọn hắn đối với mình tu vi, cùng với đỉnh cấp cực cảnh tu sĩ tu vi, đều cũng có hiểu biết cùng nắm giữ, coi như bọn hắn linh lực tại mạnh một chút, cũng không cách nào chống cự thượng cổ kim linh bức khổng lồ như thế linh lực. Chẳng lẽ chiếc này phi thuyền đặc thù, cho nên các tu sĩ chỉ có thể nghĩ như vậy. Theo phi thuyền mau chóng đuổi theo, thượng cổ kim linh bức hai cánh đã hoàn toàn mở ra. Đầu của nó cũng bắt đầu lộ ra đang lúc mọi người trước mặt. Đây là một khỏa vô cùng cực lớn đầu người, cách gần đó tu sĩ, căn bản thấy không rõ lắm nguyên trạng. Chỉ có những cái kia khoảng cách cực kỳ xa xôi tu sĩ, mới có thể thấy rõ ràng, đây là một khỏa giống như long thú vậy cự hình đầu người, trên đỉnh đầu lớn lên một cây ngân giác, ước chừng ngàn trượng cao, mỗi một cái nanh, đều trăm trượng lớn nhỏ, nhìn mười phần hung bạo. Trong chớp mắt, cái kia phi thuyền đã phi độn ở vào cực kỳ khoảng cách rất xa, biến mất ở hạo vũ bên trong. Thượng cổ kim linh bước hai mắt ngưng thị phi thuyền biến mất phương hướng, hai cánh liên tục huy động, vô số đằng giáp binh cùng cực cảnh tu sĩ lập tức mất mạng. Chỉ thấy thượng cổ kim linh bước hư không tiêu thất, phá vỡ hư không phi độn mà đi. Bạo liệt khí tức, sinh ra vô cùng âm thanh chói tai, khoảng cách gần tu sĩ, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu. Thượng cổ kim linh bước đột nhiên tiêu thất, cũng làm cho khí lưu lần nữa vặn vẹo, bất quá lần này, tạo thành linh lực phun trào cũng không phải đặc biệt mãnh liệt. Tất cả tu sĩ cùng phi thuyền tại linh lực bên trong chập chờn va chạm, nhưng mà cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Ước chừng mấy canh giờ sau đó, nơi này linh lực khí lưu mới xem như ổn định lại. Tất cả tu sĩ sống sót sau tai nạn, từng cái âm thầm may mắn. Một danh tu sĩ từ một khối thiên thạch leo lên đứng lên, mặc dù thụ một chút tổn thương, nhưng mà trên tổng thể vấn đề không lớn, dù sao đối với cực cảnh tu sĩ mà nói, những thứ này ngoại thương, không coi là cái gì. Hắn đột nhiên nhìn thấy một danh tu sĩ thi thể lơ lửng ở nơi xa, bên hông túi chữ vật phá lệ rõ ràng. Này tu sĩ không chút do dự đem túi đựng đồ này chiếm thành của mình, theo bản năng liếc mắt nhìn, trong lòng lúc này đại hỉ, không nghĩ tới chẳng những bảo trụ một mạng, còn vô căn cứ nhận được một cái túi chữ vật, nhìn xem trong túi chữ vật nhiều như vậy đỉnh cấp bảo vật cùng hồng mông tệ, e rằng cái này danh tu sĩ thân phận còn không thấp. Rất nhanh, hắn liền ý thức được, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nơi đây tử thương tu sĩ không thiếu, túi đựng đồ của bọn họ cũng là vật vô chủ, có thể tùy ý nhận được. Mỗi một tên cực cảnh tu sĩ mang theo người bảo vật, cũng là bất luận cái gì bảo vật không cách nào thay thế, bởi vì trong này có số lớn hồng mông tệ, đỉnh cấp bảo vật. Đây là người cực cảnh tu sĩ trên vạn năm tu luyện kiếp sống bên trong, tất cả tâm huyết tích lũy. Cái này cũng tuyệt đối là bất luận cái gì bảo vật không cách nào thay thế. Cái này danh tu sĩ lập tức hành động. Rất nhanh liền tìm được không thiếu túi chữ vật, cái này khiến hắn hưng phấn không thôi, chuyến này giá trị tuyệt đối, dù là vừa rồi suýt nữa chết, hắn cũng cho rằng đáng giá. Cùng cái này danh tu sĩ có ý tưởng giống vậy, cũng không tại số ít, ai lại sẽ cùng bảo vật gây khó dễ đâu. Rất nhanh, tất cả tu sĩ đều hành động, đem có thể đụng tay đến túi chữ vật, thu sạch vào trong túi. Ngắn ngủi trong chốc lát, tất cả túi chữ vật đều bị quét sạch sẽ. Có tu sĩ phản ứng hơi chậm một chút. Phụ cận lại không có chết đi tu sĩ, kết quả không thu hoạch được gì, cho nên bọn hắn đem mục tiêu nhắm chuẩn những cái kia bị trọng thương tu sĩ. Mà có chút tu sĩ, thậm chí đưa ánh mắt nhìn về phía đằng giáp binh trên thân. Ai cũng không thể xác định, những thứ này đằng giáp binh phải chăng thừa cơ cầm mấy cái túi chữ vật. So sánh giữa các tu sĩ đấu pháp phong hiểm lớn hơn nữa, săn giết những thứ này đằng giáp binh, rõ ràng lại càng dễ một chút. Rất nhanh, thì có mấy tên đằng giáp binh thảm tao độc thủ. Những thứ khác đằng giáp binh thấy vậy, một mỗi cái thất kinh. Bọn hắn cũng đều không nghĩ ra, rốt cuộc là vì cái gì, vậy mà lại trở thành nhóm cực cảnh tu sĩ con mồi. Đặc biệt là khu vực nồng cốt đằng giáp binh, thậm chí bị những thứ khác cực cảnh tu sĩ vây công. Bọn này cực cảnh tu sĩ không thể không lần nữa trốn chạy, chàng diện loạn cả một đoàn. Thoáng xa một chút đằng giáp binh, kết bè kết đội, tán lạc tại một phiến khu vực, bọn hắn từng cái một đều hết sức mờ mịt, phi thuyền bị hủy, chỉ huy bọn hắn tu sĩ cũng không biết đi nơi nào. Bây giờ lại bị bọn này cực cảnh tu sĩ đổ sát, bọn hắn hoàn toàn không rõ, chính mình đến tột cùng tại kinh lịch cái gì. Chư vị đạo hữu, bọn này cực cảnh tu sĩ đem chúng ta xem như công cụ thì cũng thôi đi, lại còn vì một chút bảo vật đổ sát chúng ta. Chư vị đạo hữu, chúng ta mặc dù là đằng giáp binh, mặc dù không xem như hoàn chỉnh tu sĩ, nhưng mà gần đây, ta hiệu triệu tất cả đạo hữu liên hợp lại, đổ sát bọn này đê hèn cực cảnh tu sĩ, chiếm bọn họ bảo vật. Nhất hô bách ứng, mắt thấy đông đảo đằng giáp binh bị cấp tốc đổ sát, tất cả đằng giáp binh cuối cùng không nhẫn nại được, bọn hắn không thể chịu đựng được mình bị xem như công cụ, càng không cách nào chịu đựng bị tùy ý đổ sát. Nói không chừng, cái tiếp theo chết chính là bọn họ một trong số đó. Sát sát sát, đằng giáp binh thực lực mặc dù rất yếu, mạnh nhất cũng chỉ có vừa mới tiến giai cực cảnh tu vi. Nhưng mà đằng giáp binh số lượng đủ nhiều. Một chiếc phi thuyền bên trong thì có mấy vạn, mấy chục chiếc phi thuyền, tăng thêm một chút giải rác đằng giáp binh, số lượng đạt đến kinh người trăm vạn chi cự. Mặc dù chết rất nhiều, nhưng mà vẫn sống sót không thiếu. Bọn này đằng giáp binh liên hợp lại, tuyệt đối là một cỗ thực lực cực mạnh. Tại có đằng giáp binh hiệu triệu sau đó, tất cả đằng giáp binh đều lập tức chuyển sang công kích người lân cận loại tu sĩ, mặc kệ những tu sĩ này phải chăng có công kích đằng giáp binh cử động. Trong chốc lát, trang diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Đằng giáp binh mượn nhân số ưu thế, rất nhanh liền tạo thành đủ cường đại thế lực. Bây giờ, đại bộ phận ở vòng ngoài nhân loại tu sĩ, khoảng cách nơi đây đã cực kỳ xa vời, hơn nữa bọn hắn cũng sẽ không quay đầu, đều từng cái cấp tốc hướng Hồng Mông Thành phương hướng bỏ chạy mà đi. Cho nên tại thượng cổ Kim Linh Bước nguyên bản nghỉ lại chi địa, chỉ là số ít cực cảnh tu sĩ, nhiều nhất hơn 1.000 người, nhưng mà đằng giáp binh số lượng vượt xa bọn hắn. Bởi vì tất cả đằng giáp binh đều bị từ bỏ, toàn bộ vứt bỏ ở nơi này. Về nhân số áp chế, nhưng chiến cuộc trong nháy mắt kết quả là xác định, đối với nhân loại tu sĩ nhóm cửu hận, nhường đằng giáp các binh lính điên cuồng tấn công. Mặc dù những người này tu sĩ rất muốn phản kháng, cũng vận dụng số lớn bảo vật, nhưng mà những cái kia phấn không để ý chết đằng giáp binh, để bọn hắn sinh ra cực hạn khủng hoảng. Những nhân loại này tu sĩ, đã không có sống sót khả năng. Bên trong hư không, một chiếc phi thuyền tốc độ bay cực nhanh, nhất tuyệt cưỡi trần, trong chớp mắt, đã phi độn ra cực kỳ khoảng cách rất xa. Đem tất cả tu sĩ đều bỏ lại đằng sau, rất nhiều ven đường chạy trốn tu sĩ cả đám trợn mắt há mồm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phàm là có thể chạy trốn tới xa xôi như thế khoảng cách tu sĩ, phần lớn là sử dụng long gia đỉnh cấp phi thuyền, giá trị cực vi ngang quý. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả chiếc này phi thuyền 1/1000 tốc độ bay đều không đạt được. Sau một khắc, một cỗ linh lực khổng lồ gào thét mà đến. Từng đạo linh lực lưu bốn phía đánh thẳng tới. Bàng bạc linh lực lưu, đem phụ cận phi thuyền toàn bộ xung kích hướng nơi xa, thậm chí rất nhiều phi thuyền trực tiếp va chạm đến thiên thạch bên trên, song song băng liệt. Thượng cổ Kim Linh Bức, rất nhiều tu sĩ hãi nhiên, cái này to lớn cự vật, chính là thượng cổ Kim Linh Bức. Không trải qua cổ Kim Linh Bức tốc độ bay quá nhanh, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền đã không có tin tức biến mất. Bất quá dọc theo đường sinh ra linh lực khí lưu, lại có thể hướng bốn phía xung kích nửa canh giờ lâu. Đi chỗ, tất cả thiên thạch bị toàn bộ thanh lý, tạo thành một đầu rộng rãi vô cùng hảo vũ đại đạo. Bây giờ, Hồng Mông thành nội, vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Hồng Mông bên trong thành tu sĩ, càng ngày càng ít, đã không có bao nhiêu cực cảnh tu sĩ. Còn rất nhiều thái hư cảnh giới tu sĩ đã kìm nén không được, bọn hắn cũng muốn đi xem nhìn có cơ hội hay không, đi nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá dĩ thái hư cảnh giới tu sĩ tốc độ bay, muốn đi tới thượng cổ Kim Linh Bức chỗ, thật sự là quá mức xa vời, tất cả cũng có chút tu sĩ bắt đầu làm ăn, thu lấy nhất định Hồng Mông tệ, trợ giúp đám tu sĩ này đi tới. Cái này sinh ý cũng không tệ lắm, lấy được không thiếu thái hư cảnh giới tu sĩ yêu thích. Quán trà hậu viện bên trong, Cổ Vân vừa mới luyện hóa xong một cái đằng giáp đem, thần sắc trong mắt đột nhiên bỗng nhiên biến đổi. Thông chi tất cả mọi người, lập tức rời đi Hồng Mông thành. Cổ Vân trầm giọng nói, tiền bối, đây là, Chu Viễn Núi có chút nghi hoặc, còn không đợi Chu Viễn Núi thoại âm rơi xuống, đột nhiên một đạo to lớn rung chuyển xuất hiện, phảng phất chấn động đồng dạng, trên mặt đất khẽ chấn động, rất nhiều trên bàn ghế vật phẩm bị lay động rơi xuống trên mặt đất. Loại tình huống này, từ khi tại Hồng Mông Thành xuất hiện qua, Hồng Mông Thành cũng coi như là một cái rất lớn thế giới, nhưng mà cùng các thế giới, hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Hồng Mông Thành là một cái bình diện, là một cái luyện hóa thành trì, chung quanh còn có hộ thành trận pháp bao trùm. Không dây, Cổ Vân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, không còn kịp rồi. Ngoặc kép, nháy mắt sau đó, một đạo tiếng xé gió tại Hồng Mông trên thành phương truyền đến. Ngay sau đó, theo một tiếng to lớn tiếng nổ tung, càng thêm mãnh liệt chấn động truyền đến. Một đạo chấn động không gì sánh nổi thanh âm từ không trung truyền đến, ngay sau đó, trên mặt đất hiện ra vô số đạo rạn nứt. Cổ Vân có thể nhìn thấy, số lớn linh mộc, từ dưới đất méo mó từng đạo. Chu Viễn núi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lay động thân thể, căn bản đứng không vững. Rầm rầm rầm, Hồng Mông thành hộ thành đại trận băng liệt, trận pháp này chẳng những có phòng ngự công năng, còn có ổn định thành nội linh lực tác dụng. Bây giờ đại trận vỡ tan, Hồng Mông thành nội linh lực nồng đậm, cấp tốc hướng bên trong hư không tiết lộ. Sinh ra linh lực khí lưu cũng là vô cùng cường đại, vô số vật phẩm, thậm chí bao gồm rất nhiều băng ghế đá cùng ghế đá đều bị linh lực lưu hấp dẫn tới, về phía chân trời bên ngoài, bay đi. Số lớn linh mộc cùng linh thảo, bị cứng rắn rút ra đi. Bên trên bầu trời, loạn cả một đoàn, vô số vật phẩm bị cuốn hướng trên không. Thậm chí còn có một chút thái hư cảnh giới tu sĩ, hoặc tu vi yếu hơn tu sĩ, không thể chịu đựng linh lực xung kích, đồng dạng bị cuốn hướng trên không. Bây giờ, nếu có người rất xa quan sát Hồng Mông thành, có thể thấy rõ ràng, khổng lồ Hồng Mông trên thành ánh sáng chợt lóe lên. Theo thượng cổ kim linh bước xuất hiện, Hồng Mông thành ầm vang nứt toác ra. Khổng lồ thành trì, trong nháy mắt hóa thành mười mấy mảnh vụn, phân biệt hướng phương hướng khác nhau nứt toạc ra đi. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm, rung khắp khổng lồ hạo vũ. Mà ở Hồng Mông bên trong thành tu sĩ, thừa nhận xung kích, cũng liền lớn hơn. Rất nhiều cực cảnh tu sĩ thậm chí trong nháy mắt ngất. Tại bàng bạc linh lực tồi động phía dưới, bất luận kẻ nào đều khó mà làm ra đầy đủ nhanh chóng phản ứng. Băng liệt Hồng Mông thành phân biệt hướng phương hướng khác nhau bay trốn đi. Cổ Vân miễn cưỡng khống chế lại thân hình của mình, nhưng mà cũng không có khai thác bất kỳ động tác gì. Có một nửa viện tử bị cứng rắn phân liệt ra tới, Cổ Vân có thể thấy rõ ràng, ngoại vi hư không. Kết quả này, cũng nhượng Cổ Vân khiếp sợ không gì sánh nổi. Cổ Vân kỳ thực đã sớm dự liệu được, đầu này thượng cổ kim linh bước một khi khôi phục, rất có thể sẽ trả thù Hồng Mông thành. Nhưng mà Cổ Vân không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy. Chỉ là mấy năm, thượng cổ kim linh bước vậy mà có thể thức tỉnh. Chẳng lẽ là những tu sĩ kia làm chuyện bất khả tư nghị gì? Một mặt khác, Cổ Ngữ cho là mình có đầy đủ sức tự vệ, liền xem như bây giờ, Cổ Vân hoàn toàn có thể tiến vào linh chủng thế giới bên trong. Bất quá bây giờ, Cổ Vân cũng không có cảm nhận được thật nhiều uy hiếp, cho nên cũng không có khai thác quyết định này. Khối này gãy lìa Hồng Mông thành mảnh vụn, theo linh lực hướng nơi xa di động, theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền trở nên bằng phẳng. Cổ Vân chỗ này trong sân, có hơn vạn tên đằng giáp binh, cũng là những năm gần đây, bị Cổ Vân luyện hóa qua, bọn hắn đều tạm thời định cư nơi này, cũng coi như là Cổ Vân thu phục một đám thế lực. Tại thoáng bình tĩnh trở lại sau đó, bọn hắn cũng coi như thở phào được một hơi, đều từ dưới đất động phủ đi ra. Lúc này, Cổ Vân đã sớm đem không thiếu linh trà cây thu vào hỗn độn thế giới bên trong, trong đó chân quý nhất hư linh trà, tự nhiên là Cổ Vân trước hết lựa chọn, này linh trà cực kỳ chân quý, nếu là hư hao, thật sự là quá mức đáng tiếc. Những thứ khác linh trà, mặc dù phẩm chất phổ thông, nhưng mà chỉ cần hoàn chỉnh tồn tại, không bị hư hại, Cổ Vân dã toàn bộ rời đi. Những thứ này linh trà cây, bản thân chỉ có thể lớn lên tại linh lực sung túc chỗ. Bây giờ nơi này, tại không có Hồng Mông thành hộ thành đại trận bảo hộ sau đó, ngoại giới linh lực rất nhanh tiêu tan, trở nên giống như thông thường thiên thạch không có gì khác biệt. Những thứ này linh trà cây nếu là không rời đi, chẳng mấy chốc sẽ mất đi sức sống. Lại càng không cần phải nói, kế tiếp ở đây sẽ vô cùng hỗn loạn. Đem linh trà cây cất kỹ sau đó, Cổ Vân thông qua hư không, quan sát toàn bộ Hồng Mông thành tình huống. Bây giờ tại Cổ Vân trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy vô số nổi bồng bềnh giữa không trung Hồng Mông thành mảnh vụn, cùng với không cách nào tính toán đủ loại đủ kiểu vật phẩm. Số lớn linh thảo linh mộc, vỡ vụn gạch đá, đủ loại vật phẩm bị linh lực cuốn về phía trên không, tạo thành giống như mê vụ vậy vật phẩm lưu. Bất quá Cổ Vân thần thức vẫn như cũ có thể cảm giác được, trên đầu kia cổ kim linh bức khí thế mênh mông. Sau một lát, thượng cổ kim linh bức khí tức chậm rãi biến xa. Hồng Mông thành phân liệt thành mỗi cái mảnh vụn, ở trong hư không tốc độ bay, cũng biến thành chậm lại. Cái này báo trước lấy, Hồng Mông thành triệt để hủy diệt, mà nơi đây, cũng bắt đầu hướng tới khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù Hồng Mông thành đi phiên đô, nhưng mà đại bộ phận tu sĩ, cũng không nhận được quá nghiêm trọng tổn thương. Thái hư cảnh giới tu sĩ bị cuốn đến bên trong hư không cũng không phải ít, nhưng mà bọn hắn chỉ là nước chảy bèo trôi mà thôi. Hồng Mông thành nội mặc dù lớn lượng cực cảnh tu sĩ ra ngoài, nhưng mà còn thừa còn lại cực cảnh tu sĩ, số lượng hay là không ít. Đối bọn hắn tới nói, cùng Cổ Vân cảm giác đều là giống nhau, cường lực rung động, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng mà thành này biến hóa cực lớn, là nhường Hứa Đa tu sĩ không thể chịu đựng, có rất đa tu sĩ cũng tại Hồng Mông thành nội định cư nhiều năm, đem nơi đây xem như tu luyện của mình chi địa. Không nghĩ tới, Hồng Mông thành vậy mà lại xuất hiện loại biến cố này. Suy nghĩ rất nhiều muốn ở chỗ này tìm kiếm Hồng Mông thành cao tầng, nhưng mà quả thực cũng không phải là chuyện dễ. Hồng Mông thành phân liệt mảnh vụn, bởi vì linh lực khí lưu duyên cớ, phân biệt trôi hướng phương hướng khác nhau, tốc độ bay cực nhanh, mặc dù bây giờ tốc độ bay yếu bớt, nhưng mà y theo Cổ Vân tính toán, e rằng còn muốn kể tới canh giờ thời gian, mới có thể tại Hạo Vũ bên trong chậm rãi bình ổn. Cái mảnh vỡ này ở giữa khoảng cách, cũng là cực kỳ xa xôi, xa nhất khoảng cách, có thể cần cực cảnh tu sĩ tốc độ bay mấy ngày lâu. Rất đa tu sĩ đang kinh hãi sau khi, rất nhanh liền ý thức được, đây là một cái cơ hội khó được. Hồng Mông thành biến đổi lớn, chứng minh thành này đã không tồn tại nữa, cũng không tiếp tục thích hợp tu luyện. Cho nên rất đa tu sĩ cân nhắc, căn bản vốn không cần tại Hồng Mông thành nội định cư, mà là có thể đi tới khác phương vị. Mà ở này phía trước, bọn hắn có thể thừa dịp loạn thu hoạch một chút bảo vật. Loại tình huống hỗn loạn này phía dưới, thu hoạch bảo vật là dễ dàng nhất, hơn nữa cho dù xuất hiện bất kỳ tranh chấp, cũng không có quan hệ, bởi vì bọn hắn rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Còn có một cái rất trọng yếu vấn đề, Hồng Mông tiền giá trị là không tồn tại. Mỗi một danh tu sĩ trong tay, hoặc nhiều hoặc ít, đều tích toàn không thiếu Hồng Mông tệ. Bây giờ Hồng Mông Johto bị hủy, dù là Hồng Mông thành cao tầng tồn tại, cũng sẽ không có mới tu sĩ mang đến, Hồng Mông tiền giá trị sẽ rất khó nói. Cho nên trên người bọn họ Hồng Mông tệ, trong nháy mắt đã biến thành không có bất kỳ cái gì giá trị rác rưởi. Vì nhận được những thứ này Hồng Mông tệ, bọn hắn không biết hao tốn giá lớn bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu bảo vật cùng tâm huyết. Hiện tại cũng trở thành phế vật, rất đa tu sĩ khó có thể chịu đựng. Nhưng nếu không thể thừa cơ lấy tới một chút bảo vật, tổn thất của bọn họ thật sự là quá lớn. Đám tu sĩ này rất nhanh lũ lượt mà ra, bốn phía tìm tòi, xem có thể hay không nhận được một chút bảo vật. Cổ Vân đem linh trà cây thu thập lại sau đó, cũng có tìm kiếm bảo vật ý nghĩ, bất qua Cổ Vân nhà chỗ, xem như Hồng Mông thành khu dân nghèo, ở đây xung quanh cũng là thái hư cảnh giới tu sĩ chỗ ở, cho nên tồn tại bảo vật khả năng không lớn. Nhìn xem một vạn tên lòng vẫn còn sợ hãi đằng giáp binh, Cổ Vân đạo, chư vị đạo hiếu, lập tức tìm kiếm Hồng Mông tầng trận pháp bảo vật, bằng vào ta quan sát, bây giờ nơi đây đã hết sức an toàn, chư vị không cần lo lắng, Hồng Mông thành hộ thành đại trận, sử dụng trận kỳ trận bàn, đều hẳn là tán lạc tại bên trong hư không, phàm là có thể tìm được, ban thưởng hư linh đan, tìm được càng nhiều, ban thưởng càng nhiều. Ngoặc kép, Cổ Vân trực tiếp lấy ra một cái hư linh đan, đặt ở trước mặt mọi người. Loại đan dược này nhất là cực cảnh tu sĩ có thể sử dụng đan dược cao cấp, tuyệt đối với bất kỳ người nào, đều có vô cùng lực hấp dẫn cực lớn. Cũng không phải là Cổ Vân đối với những khác bảo vật không có hứng thú, xa xôi như thế khoảng cách, chờ Cổ Vân hoặc đằng giáp binh đi qua, đã sớm bị người khác cầm đi. Tương đối mà nói, hộ thành đại trận trận kỳ cùng trận bàn, ngược lại là giá trị khá cao, tại Hồng Mông thành bị hủy diệt đồng thời, trận bàn cùng trận kỳ cũng rơi vào bên trong hư không. Trà trộn tại những cái kia đồ vật loạn thất bát tao bên trong, muốn tìm được, cũng không dễ dàng. Nhưng mà Cổ Vân môn hạ có hơn một vạn người, tại về số người vẫn còn có chút ưu thế, cho nên tìm kiếm trận kỳ trận bàn, ngược lại là một kiện chuyện không tồi. Đến nỗi phương diện an toàn, Cổ Vân cho rằng không là vấn đề. Bởi vì thượng cổ kim linh bức khí tức đã hoàn toàn biến mất. Thượng cổ kim linh bức đột nhiên xuất hiện, cùng với đột nhiên tiêu thất, quả thực nhượng Cổ Vân không hiểu, ở trong đó khẳng định có cái gì đặc thù nguyên do. Đến nỗi thượng cổ kim linh bức có thể hay không trở về, Cổ Vân dã không rõ lắm, nhưng mà ít nhất phải sớm hơn chuẩn bị sẵn sàng. Một vạn tên đằng giáp đem lúc này lĩnh mệnh, tính mạng của bọn hắn đều thuộc về Cổ Vân có thể nhường bọn hắn làm bất cứ chuyện gì. Huống chi, Cổ Vân còn lấy ra cực kỳ phần thưởng phong phú. Rất nhanh, cái này hơn một vạn tên đằng giáp đem, liền tiến vào đến bên trong hư không, bắt đầu tìm tòi. Cổ Vân thả ra thần thức, điều tra một phen, Cổ Vân chỗ ở khối này Hồng Mông thành mảnh vụn không coi là quá lớn. Chỉ có hơn 10 dặm lớn nhỏ, bởi vì chỗ vắng vẻ, lại thêm số lớn cực cảnh tu sĩ đô ra ngoài, đại bộ phận không có đi ra ngoài cực cảnh tu sĩ, phần lớn là các đại gia tộc đệ tử. Cho nên phiến khu vực này trong phạm vi, vậy mà không có cực cảnh tu sĩ tồn tại. Cái này cũng nói rõ, Nơi này thật là đủ cần cỗi, trừ những thứ này ra linh vật bên ngoài, cũng không có bao nhiêu có giá trị bảo vật. Rất nhanh, Cổ Vân đi tới nơi này mảnh vụn phía dưới. Từ đứt gãy trên mặt nhìn, khổng lồ hồng mông thành, cũng không phải là nguyên một khối, mà là từ vô số thiên thạch đè ép luyện hóa cùng một chỗ hình thành. Cũng khó trách, hồng mông thành xung quanh, thiên thạch số lượng cực ít. Nhưng mà tạo dựng khổng lồ như thế thành trì, hao phí thiên thạch số lượng không nói, như thế nào duy trì toàn bộ hồng mông thành ổn định, mới là chỗ mấu chốt. Cho nên trận bàn cùng trận kỳ, rất là trọng yếu. Sau một hồi quan sát, Cổ Vân dã tiến vào bên trong hư không tiếp tục điều tra. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ hư không cũng từ từ ổn định. Mỗi cái hồng mông thành mảnh vụn vị trí, cơ bản ổn định lại. Không chung đủ loại vật phẩm, cũng hướng tới ổn định. Nguyên bản khổng lồ hồng mông thành, chia ra thành mấy chục cái, ngoại trừ linh lực tiêu thất bên ngoài, phương diện khác, bị ảnh hưởng, cũng không phải đặc biệt lớn. Số lớn tu sĩ, xuất hiện ở bên trong hư không, số lượng không ít. Không nghĩ tới, tại phái ra đại lượng cực cảnh tu sĩ ra ngoài sau đó, hồng mông thành nội, vẫn còn có nhiều như vậy cực cảnh tu sĩ. Mỗi cái phường thị tu sĩ, người người cảm thấy bất an, bọn hắn biết rõ loại tình huống này, rất dễ dàng gây nên một ít tu sĩ đánh lén, cho nên từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có tu sĩ khuôn mặt mờ mịt, loại tu sĩ này có thể bế quan thời gian rất dài, căn bản vốn không biết gần nhất xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì cái gì toàn bộ hồng mông thành, vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô luận từ phương diện nào tới nói, đây đều là bọn hắn khó mà tiếp thu. Hồng mông thành hủy, cái này trường tồn mấy trăm vạn năm, tại toàn bộ hạo vũ bên trong, được hưởng cực cao danh dự thành trì, triệt để hủy diệt. Có lẽ tất cả tu sĩ đều đang suy nghĩ, bọn hắn tiếp xuống trốn trở về. Nhưng mà từng cái gia tộc cao cấp bế quan tu sĩ, nhao nhao sau khi xuất quan, phát hiện tình huống này sau đó, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì có một nghe đồn, liên quan tới hồng mông xây thành lập nghe đồn, nếu như có thể có được món kia bảo vật, trùng tạo hồng mông Johto là có thể. Các đại gia tộc định cư chỗ, phần lớn là hồng mông thành khu vực hạch tâm, giữa hai bên khoảng cách, cũng không phải rất xa, dù sao toàn bộ hồng mông thành, cũng lớn như vậy mà thôi. Bởi vì số lớn tu sĩ ra ngoài, cho nên lưu lại hồng mông thành nội mỗi cái gia tộc tu sĩ, cũng không phải rất nhiều, cũng bất quá tổng số người 1/10 mà thôi. Những tu sĩ này phần lớn tại tu luyện bình cảnh, đang lúc bế quan. Bây giờ khổng lồ như vậy biến động, cắt đứt tu luyện của bọn hắn. Khi bọn hắn nhìn thấy hồng mông thành biến hóa như vậy thời điểm, cả đám đều có chút không biết làm sao. Bất quá, rất nhanh, các đại gia tộc tộc trưởng liền phản ứng lại. Long gia gia tộc bên trong, một cái thân hình cao lớn tu sĩ, cau mày. Tại hắn bên cạnh, là hơn 100 tên thái hư cảnh giới tu sĩ, cùng với hơn 10 người cực cảnh tu sĩ. Tương đối mà nói, long gia cực cảnh tu sĩ là số lượng ít, cho nên bọn hắn cũng không có tham dự lần này đi ra ngoài hành động. Long gia từ trước đến nay lấy luyện chế phi thuyền mà nổi tiếng, chẳng những là luyện chế phi thuyền bí phương, quan trọng hơn đúng vậy long gia cái này hơn 100 tên thái hư cảnh giới tu sĩ, những thứ này thái hư cảnh giới tu sĩ, cũng là long gia chú tâm bồi dưỡng chuyên môn luyện khí đại sư, mỗi người bọn họ nắm giữ nhiều loại tinh vi phương pháp luyện chế, mỗi người phụ trách phi thuyền vị trí đặc biệt luyện chế. Giữa hai bên, cũng sẽ không có quá nhiều tiếp cận chỗ. Này liền bảo đảm, đơn độc một danh tu sĩ, luyện chế không ra long gia phi thuyền, hơn nữa từ đầu đến cuối luyện chế một cái bộ vị, cũng bảo đảm tu sĩ kỹ năng thuần thục. Chính là loại phương pháp này, mới bảo đảm long gia đỉnh cấp phi thuyền thành công, nổi danh trên đời. Mà chút thái hư cảnh giới tu sĩ, cũng tòng long nhà bên trong lấy được cực cao chỗ tốt, cam đoan tu luyện của bọn hắn cùng sinh tồn. Sự tình xuất hiện như thế biến cố, những thứ này thái hư cảnh giới tu sĩ tự nhiên không thể tán loạn đi, bởi vậy long gia tộc dài lập tức ngự ra một chiếc cự hình phi thuyền, làm cho những này thái hư cảnh giới tu sĩ đi trước leo lên phi thuyền. Tiếp đó hắn mới trầm giọng nói, chư vị, chuyện này e rằng cùng đầu hung thú kia có liên quan. Thượng cổ kim linh bức, chính là, hồng mông thành tồn tại nhiều năm, lại có hộ thành đại trận, thông thường sức mạnh tuyệt đối không có khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ngoặc kép, tộc trưởng, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Ly khai nơi này sao? Một cái long gia tu sĩ vấn đạo. Đối với long gia tu sĩ mà nói, bọn hắn nắm giữ đỉnh cấp phi thuyền phương pháp luyện chế, sử dụng phi thuyền ly khai nơi này, căn bản chính là cực kỳ dễ dàng, hơn nữa bọn hắn long gia vô luận đến địa phương nào, đều có đất đặt chân, nhận được đầy đủ tôn trọng. Đáng tiếc duy nhất chính là, bọn hắn góp nhặt vô cùng lượng lớn hồng mông tệ, liền muốn lãng phí. May mắn bọn họ cấp thấp phi thuyền cũng là dùng hồng mông tệ bán ra, cao cấp phi thuyền, phần lớn là dùng đủ loại đỉnh cấp bảo vật trao đổi, cho nên vẫn là có chút có thể mang đi tích góp. Chư vị có thể không rõ lắm, có một nghe đồn, trước đây kiến tạo Hồng Mông Thành thời điểm, hao tốn vô số bảo vật, hao phí đại lượng đỉnh cấp tu sĩ cố gắng, mới kiến tạo thành công, trong đó có chúng ta Long Gia Tiên Tổ. Mà ở kiến tạo Hồng Mông Thành nội tất cả đỉnh cấp bảo vật bên trong, trong đó trọng yếu nhất một kiện, chính là do chúng ta Long Gia cung cấp. Ngoặc kép, tộc trưởng đại nhân, đến tột cùng là bảo vật gì? Bây giờ thành này hủy, món bảo vật này có thể hay không lấy ra? Có tu sĩ vấn đạo, ta muốn nói chính là chuyện này. Món bảo vật này, nghe nói là thượng cổ thánh thú Huyền Vũ trên người một khối lân phiến. Này lân phiến chính là chúng ta Long Gia tất cả. Trước đây chúng ta Long Gia lão tổ đem vật này cống hiến ra tới, trở thành luyện chế Hồng Mông Thành căn cơ sở tại. Bây giờ cái này Hồng Mông Thành đã hủy đi, này chí bảo tự nhiên hẳn là về chúng ta Long Gia tất cả. Nhân cơ hội này, tất cả mọi người lập tức ra ngoài tìm kiếm, tìm được bảo vật này. Ngoặc kép, đám người nghe thấy lời ấy, từng cái trên mặt đều lộ ra kinh hãi. Thượng cổ thánh thú, cách bọn họ cực kỳ xa xôi, thậm chí chỉ là trong đồn đãi sinh linh, loại này cao cấp sinh linh, tựa hồ cùng toàn bộ Hạo Vũ thọ nguyên tương thông, Hạo Vũ hình thành thời điểm liền đã tồn tại. Một mảnh hoàn chỉnh lân phiến, biết bao chân quý, thánh thú Phượng Hoàng, chỉ là lưu lại một sợi hư vô khí tức, cũng có thể sinh linh. Dù sao cái kia tinh phách khí tức là hư vô, Huyền Vũ lân phiến, nhưng là chân thực tồn tại, tuyệt đối là cao cấp chí bảo. Tất cả tu sĩ lập tức đi tứ tán, khắp nơi tìm tòi. Hoàng gia, Tôn gia, Triệu gia, Hồng Mông Thành nội các đại gia tộc cao cấp, tin tức của bọn hắn cùng ghi chép, cũng là từng đời một truyền thừa xuống, trọng yếu như vậy tin tức không có khả năng di thất. Tất cả gia tộc tồn tại tu sĩ nhóm, cũng bắt đầu lập tức khẩn la mật cổ tìm tòi. Bởi vì này kiện bảo vật ý nghĩa, tuyệt đối không chỉ một món bảo vật đơn giản như vậy. Cùng lúc đó Cổ Vân phái ra hơn vạn tên đằng giáp tu sĩ, đã sớm bắt đầu tìm kiếm. Bọn hắn ra tay càng nhanh, nhân số càng nhiều, chiếm cứ ưu thế. Bất quá những thứ này đằng giáp các tu sĩ, cũng không biết cái gì cái gọi là Huyền Vũ lân phiến, bọn hắn chỉ là dựa theo Cổ Vân yêu cầu, tìm kiếm trận bàn cùng trận kỳ. Những tu sĩ này xuất thân đều không tốt, cho nên phàm là nhìn thấy có thể sử dụng bảo vật, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha, vô luận giá trị cao thấp hết thảy nhận lấy. Coi như cấp thấp linh thảo cũng không bỏ qua, dù sao đây đều là bạch kiểm thôi. Mà cái kia các đại gia tộc tu sĩ, cũng không dám dễ dàng đem cái này bí mật tiết lộ cho đằng giáp các binh lính, cho nên số người của bọn họ bên trên, tự nhiên là không chiếm ưu thế. Rất nhanh, tại Hồng Mông Thành nội, vừa mới phơi bày phế tích bên trên, xuất hiện số lớn tầm bảo tu sĩ. Ở trong đó, không đơn giản có cực cảnh tu sĩ, đằng giáp binh, còn có không ít thái hư cảnh giới tu sĩ. Hồng Mông Thành nội cấp thấp tu sĩ, vẫn là số lượng không rẻ, trận này biến đổi lớn, mặc dù đối với thái hư cảnh giới tu sĩ ảnh hưởng tương đối lớn, nhưng mà tử thương cũng không nhiều. Những thứ này thái hư cảnh giới tu sĩ kỳ thực vô cùng bất đắc dĩ, bọn hắn có từ xa xôi tinh vực mà đến, có ngoại ý muốn lưu lạc đến nước này, nguyên bản có thể tại Hồng Mông Thành tu luyện rất dài tuế nguyệt, không nghĩ tới, Hồng Mông Thành lại hủy diệt. Lấy bọn họ tốc độ bay, tìm kiếm mới điểm dừng chân, nhất định là cực kỳ khó khăn. Cho nên chưa có xác định đi con đường nào phía trước, từ nơi này trước tiên chút bảo vật, cũng là lựa chọn sáng suốt. Không gì hơn cái này khổng lồ tinh vực phạm vi, cho dù là mấy vạn danh tu sĩ đồng thời tìm kiếm, kỳ thực cũng không có chật chội như vậy. Cho nên ngược lại là không có quá nhiều tranh chấp. Mặc dù Hồng Mông Thành ra biến đổi lớn, nhưng mà Hồng Mông Thành cũng không hề hoàn toàn bị hủy diệt, các đại gia tộc còn tại, cho nên nhiều năm hình thành quen thuộc. Vẫn là để các tu sĩ giữ đầy đủ khắc chế, cũng không có xuất hiện cái gì tranh đấu tình huống. Cổ Vân khống chế phi thuyền, tại các đại Hồng Mông Thành mảnh vụn ở giữa xuyên thẳng qua, tốc độ bay cực nhanh. Những thứ này phi thuyền cắt ngang mặt, cùng với nội bộ cấu tạo, Cổ Vân đều nhìn rõ ràng. Thậm chí linh lực trận pháp vết tích, cũng là 10 phần rõ ràng. Bất quá Cổ Vân cũng không có phát hiện có giá trị gì bảo vật, ngược lại là không hề thiểu tu sĩ đối với Cổ Vân khống chế phi thuyền độn hành ghé mắt. Bất quá Cổ Vân căn bản vốn không để ý chuyện này, đối với cái này chút các đại gia tộc tu sĩ, một chiếc phi thuyền lại tính là cái gì đâu. Ước chừng sau mười mấy ngày, đông đảo tu sĩ cũng coi như là có thu hoạch. Mặc dù Hồng Mông Thành băng liệt, nhưng mà chúng tu sĩ đều minh bạch, các đại gia tộc, cùng với Hồng Mông Thành chủ yếu thế lực vẫn là phần lớn bảo tồn hoàn hảo. Cho nên giữa các thế lực lớn, cũng sẽ không có quá nhiều xung đột, lại càng không có cái gì tranh đoạt. Cổ Vân môn hạ tu sĩ, mặc dù cũng là đằng giáp binh, nhưng mà cũng đều có cực cảnh thực lực, mà lại là nhân loại tu sĩ bộ dáng, cho nên cũng không có chịu đến các đại gia tộc tu sĩ trở ngại. Đợi đến bọn hắn trở lại quán trà hậu viện thời điểm, cũng coi như là thu hoạch tương đối khá. Nơi đây dung nạp nhiều tu sĩ như vậy, quả thực có chút chen chúc, cho nên chúng tu sĩ đều đem túi chữ vật nộp đi lên, thống nhất giao cho Cổ Vân. Đương nhiên, trên túi chữ vật đều làm xong ký hiệu, dù sao Cổ Vân đáp ứng ban thưởng, tự nhiên là không phải ít. Mười mấy ngày thời gian, Hồng Mông Thành các đại thùy, cuối cùng ổn định, tán lạc tại nguyên bản Hồng Mông Thành phụ cận trăm dặm chừng trong phạm vi. Tạp vật cũng nên vì linh lực chảy duyên cớ, tụ tập thành đoàn. Bất quá những thứ này tạp vật bên trong, cơ bản không có gì vật có giá trị, trên cơ bản cũng là một chút hủy diệt linh thảo linh mộc, còn có thiên thạch khối vụn các loại. Có thể đối với một ít cấp thấp tu sĩ là chí bảo, nhưng mà đối với thái hư cảnh giới trở lên tu sĩ, liền không giá trị chút nào. Hạo Vũ bên trong, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, rõ ràng. Các đại Hồng Mông Thành mảnh vụn, xa xa tương vọng, ngoại trừ trong đó một mảnh bể tan tành quá nghiêm trọng, hơn nữa đã ngã lệch, không cách nào làm cho tu sĩ cư trú bên ngoài. Những mảnh vỡ khác lên kiến trúc, ít nhất có 3-4 thành bảo trì hoàn hảo, vẫn là có thể tạm thời cư trú. Đương nhiên, thời gian dài định cư, hiển nhiên là không thể nào, Hồng Mông Thành nguyên bản đại trận đã hoàn toàn bị hủy, nơi đây linh lực cực kỳ mỏng manh, ngoại trừ Hồng Mông Thành mảnh vụn bên trên kiến trúc bên ngoài, kỳ thực cùng thông thường thiên thạch, không có khác nhau mấy. Không có rời đi linh thảo, cũng nhao nhao khô héo mà chết. Có thiên thạch bên trên, đích thật là có thể sống dài linh thảo. Đây là bởi vì những thứ này thiên thạch bên trên, bản thân thì có đầy đủ linh lực, hơn nữa sinh trưởng linh thảo chủng loại đặc thù. Mà Hồng Mông Thành nội, nguyên bản trồng trọt linh thảo, đều là đối với linh lực yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc linh thảo, bây giờ đột nhiên linh lực giảm mạnh, đi qua sau mười mấy ngày, tự nhiên đều chết mất. Mười mấy ngày thời gian, những cái kia từ thượng cổ kim linh bức chỗ, khống chế đỉnh cấp phi thuyền, chạy nhanh đến các tu sĩ, cũng lục tục trở lại Hồng Mông Thành. Khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, cả đám đều choáng váng. Cảnh tượng trước mắt, để bọn hắn cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Hồng Mông Thành, vậy mà đã biến thành bộ dáng như vậy. Những thứ này có thể ngay đầu tiên chạy về các tu sĩ, cũng là các đại gia tộc tộc trưởng, hoặc có cực cao địa vị người. Hồng Mông Thành là bọn hắn cuộc sống và trưởng thành chỗ, cũng là bọn họ duy nhất gia viên. Mà bây giờ, toàn này gia viên, hoàn toàn bị sẽ hủy diệt. Vô số tu sĩ phát ra thét dài, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Vừa mới thoát khỏi thượng cổ kim linh bức sinh tử khủng hoảng, lại tao ngộ như thế đả kích, cho dù là những thứ này có vài vạn năm thọ nguyên đỉnh cấp tu sĩ, cũng rất khó tâm tính bình tĩnh. Mà giờ khắc này Cổ Vân, đang ở mật thất bên trong, từng cái xem xét túi chữ vật. Đối với Cổ Vân tới nói, những bảo vật khác, hứng thú không lớn, chủ yếu Hồng Mông Thành đạo này cự hình trận pháp, rất là hấp dẫn Cổ Vân. Trừ cái đó ra, cái này Hồng Mông Thành cũng sẽ không cho Cổ Vân lưu lại quá nhiều lưu luyến. Hồng Mông Thành đã mất đi nguyên bản công năng sau đó, đã không có tu sĩ nguyện ý lưu ở nơi đây. Mà trùng kiến Hồng Mông Thành, cơ hồ là rất không có khả năng. Cho dù là tất cả Hồng Mông Thành đồng tâm hiệp lực, cũng rất khó đem Hồng Mông Thành khôi phục hình dáng cũ. Lại càng không cần phải nói không chừng lúc nào, Thượng Cổ Kim Linh bức sẽ xuất hiện lần nữa ở đây. Hơn vạn túi chữ vật, Cổ Vân nhất vừa kiểm tra. Trong đó đại bộ phận trong túi chữ vật, cũng không có giá trị gì bảo vật, Cổ Vân tiện tay đem một chút cực phẩm linh thạch cùng linh vật bỏ vào, xem như thù lao. Bất quá rất nhanh, Cổ Vân thì có thu hoạch, đây là một cây dài đến mấy chục trượng cự hình trận kỳ, toàn thân kim hoàng sắc, dùng một loại đặc thù tài liệu luyện chế mà thành, cùng hồng hoang cổ bảo, có chút giống. Vật này hẳn là đông đảo Hồng Mông Thành đại kỳ trong một cây. Cổ Vân đem trận này kỳ cất kỹ, hơn nữa đem cái này túi chữ vật lưu lại. Huống chi, Cổ Vân vừa tìm được ba cây trận kỳ, cái này ba cây trận kỳ cùng cái thứ nhất không sai biệt nhiều, chỉ là trong đó một cây thoáng tổn hại mà thôi. Riêng lớn Hồng Mông Thành, hộ thành đại trận, khẳng định không chỉ cái này bốn cái trận kỳ, bất quá có thể tìm được những thứ này cũng coi như là không tệ. Dù sao Hồng Mông Thành phá tổn hại thời điểm, có thể thiệt hại một chút, mặt khác, nhiều như vậy tu sĩ đều đang tìm kiếm, chắc chắn không có khả năng toàn bộ đều bị Cổ Vân nhân tìm được. Rất nhanh. Cổ Vân lại có một cái phát hiện mới, tại một cái trong túi chữ vật, Cổ Vân phát hiện một khối vô cùng kỳ quái mâm tròn. Này mâm tròn ước chừng có to bằng chậu rửa mặt, rất giống một mặt tiểu thuẫn. Bên trên từng vòng đường vân, cực kỳ chi tiết, một vòng, tầng tầng lớp lớp. Vẹn vẹn từ thần thức bên trên cảm giác, Cổ Vân liền biết vật này bất phàm, trên đó linh lực vô cùng hùng hậu. Làm Cổ Vân đem vật này từ túi chữ vật lấy ra thời điểm, thần sắc lập tức đại biến. Ở đây vật tiếp xúc đến Cổ Vân tay trong nháy mắt, một đạo bàng bạc vô cùng khí tức, nhượng Cổ Vân rung động. Cỗ này bàng bạc linh lực, vô cùng trầm ổn, cực kỳ nồng hậu dày đặc. Phảng phất tại trong đó, có một mảnh vô cùng ầm ầm sóng dậy khổng lồ thế giới. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua linh lực như thế nồng hậu dày đặc chi vật. Cổ Vân đem bảo vật này để ở một bên, tại không tiếp xúc thời điểm, vật này nhìn hết sức bình thường, phảng phất hắn linh lực toàn bộ ẩn giấu đi một dạng, nhưng mà một khi chạm tới, hắn gợn sóng linh lực lại có thể cảm giác được. Cổ Vân hít sâu một hơi, căn cứ vào Cổ Vân lịch duyệt, cùng với từ trong điển tịch lấy được tin tức, cho rằng vật này tuyệt đối là cực kỳ bảo vật chân quý. Loại bảo vật này, nói chung, hẳn là bị người sở hữu chân tàng đứng lên, cho dù là có như thế chuyện đại sự phát sinh, cũng cần phải tồn tại ở trong túi trữ vật. Đương nhiên, cũng có khả năng là từ Kim Linh bước trên thân rớt xuống. Còn có thể là Hồng Mông thành trận pháp một bộ phận. Bất kể nói thế nào, vật này cũng là cực kỳ chân quý, cực kỳ khó được. Nhận được món bảo vật này tu sĩ, thực lực của hắn có cực cảnh, không có khả năng không phát hiện được món bảo vật này chân quý, hắn vậy mà không có chính mình lưu lại, ngược lại nộp lên đi ra, cái này nhượng Cổ Vân hơi kinh ngạc. Con này túi đựng đồ chủ nhân, là một gã gọi là Hàn Việt tu sĩ. Cổ Vân lúc này phát ra một đạo truyền tin mật lệnh, rất nhanh, một cái trắng tu lão giả đi tới Cổ Vân động phủ chi nội. Bái kiến Cổ tiền bối, không cần phải khách khí, Cổ Vân khoát khoát tay, nhưng hắn ngồi xuống, ta đã thấy ngươi tìm được một kiện cực phẩm bảo vật, có thể hay không nói một chút bảo vật này là ở nơi nào phát hiện. Ngoặc kép, Hàn Việt nghe vậy, lúc này gật đầu nói, tiền bối nói tới, là món kia mâm tròn A, vật này bên trên linh lực cực kỳ dồi dào, vãn bối ngờ tới, vật này có thể là Hồng Mông thành đại trận trận bàn. Ngoặc kép, vãn bối là ở một mảnh thiên thạch trong đống tìm được vật này cũng là kỳ quái, chợt nhìn qua, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, nhưng khi ta đem hắn thu hút trong tay thời điểm, lại phát hiện cực kỳ nồng đậm linh lực, nghĩ đến rất nhiều đạo hữu đều phát hiện vật này, nhưng là bởi vì bề ngoài xấu xí, cho nên không có gây nên đạo hữu khác chú ý của. Ngoặc kép, Hàn Việt thuyết pháp, Cổ Vân dã là tương đối đồng ý. Vật này xa xa nhìn qua, đích thật là không có gì chỗ đặc biệt, bất quá dùng thần thức điều tra, liền có thể phát hiện hắn linh lực nồng hậu dày đặc. Cho nên Hàn Việt hẳn là hơi sớm đạt đến, bằng không có khả năng bị tu sĩ khác tìm được. Vật này ta mặc dù tạm thời không biết là cái gì, nhưng mà vật này ắt hẳn giá trị cực phi ngang quý, ngươi có thể đủ đem bảo vệ này giao cho ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, bất quá chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật. Cổ Vân đem một cái bình ngọc nhỏ, đưa cho Hàn Việt. Đa tạ tiền bối, Hàn Việt đem bình ngọc nhỏ tiếp nhận đi, trong đó lại có 10 cái hư linh đan, làm một tên cực cảnh tu sĩ, hắn tự nhiên minh bạch, loại đan dược này chân quý, lúc này đại hỉ. Nguyên bản Cổ Vân hứa hẹn tìm được bảo vật, ban thưởng một cái, chính mình lại nhận được 10 cái, có thể thấy được vật này là cực kỳ chân quý. Hắn cũng rõ ràng chính mình lần này đánh cuộc đúng, kỳ thực phát hiện bảo vật này sau đó, Hàn Việt cũng có lưu lại ý nghĩ. Nhưng mà cân nhắc liên tục sau đó, hắn cũng rõ ràng chính mình thân phận, dù sao hắn bây giờ chỉ là một cái đẳng giáp tu sĩ. Món linh vật này mặc dù chân quý, nhưng mà với hắn mà nói cũng không có thực tế tác dụng, còn không bằng nhận được Cổ Vân tín nhiệm, nhận được hư linh đan có giá trị. Tiền bối yên tâm, vãn bối tuyệt đối thủ khẩu như bình, sẽ không tiết lộ mảy may tin tức. Cổ Vân gật đầu nói, Hồng Mông thành nội, khẳng định có tu sĩ biết được vật này, có thể âm thầm điều tra, cho nên nhất định muốn cẩn thận một chút, mặt khác, ta dự định gần đây rời đi nơi đây, cũng sẽ mang các ngươi cùng rời đi. Nơi đây đã không quá thích hợp tu luyện. Mặc dù Cổ Vân không nghĩ tới mang nhóm này tu sĩ đi tới nơi nào, bất quá chắc chắn sẽ không đem bọn hắn bỏ qua. Những tu sĩ này hoàn toàn bị Cổ Vân trưởng khống, cũng coi như là một sự giúp đỡ lớn. Nếu là không chỗ có thể đi, Cổ Vân đều có thể đem bọn hắn đưa đến linh chủng thế giới, hoặc phồn hoa tinh thượng. Cổ Vân lại đem vốn nên phát ra ban thưởng, cùng với tất cả túi trữ vật đều giao cho Hàn Việt, bởi vậy người xử lý. Mỗi cái tìm được trận kỳ tu sĩ, đều chiếm được một cái hư linh đan ban thưởng. Các tu sĩ khác, Cổ Vân chẳng những trả lại túi đựng đồ của bọn họ bên trong bảo vật, còn nhiều cho một chút cực phẩm linh thạch cùng những bảo vật khác, xem như ban thưởng. Dù sao hơn một vạn danh tu sĩ, cuối cùng ban thưởng vẫn là tính ra không ít. Bây giờ, một khối Hồng Mông thành mảnh vụn bên trên. Nơi đây chính là Vũ Long gia tộc trang viên chỗ, bây giờ, chỗ này trang viên đại khái bị hủy hơn phân nửa, còn lại linh thảo linh mộc cũng phần lớn chết mất. Bất quá Vũ Long gia tộc tu sĩ, đối với lần cũng không thèm để ý, những thứ này giá trị không cao linh thảo, không đáng bọn hắn lần lượt thu thập. Ngược lại là Vũ Long gia tộc cấp thấp tu sĩ tử thương rất nhiều, ở trong đó có không ít là tạp dịch, còn có một số Vũ Long gia tộc đệ tử trẻ tuổi nhóm. Bây giờ, tụ tập ở chỗ này, ước chừng có hơn 800 người, đây là Vũ Long gia tộc trước mắt mà nói, cơ hồ tất cả cực cảnh tu sĩ. Trong đó có một nửa là từ thượng cổ Kim Linh bức nơi nào vội vã chạy về, một phần khác nhưng là nguyên bản đóng giữ Hồng Mông thành tu sĩ. Riêng lớn gia tộc, chỉ còn lại như thế điểm tu sĩ, quả thực nhường rất nhiều người đều khó mà tiếp nhận. Đến nỗi các tu sĩ khác, cũng không biết thân ở nơi nào, nói không chừng chết ở thượng cổ Kim Linh bức dưới vuốt. Làm một cao cấp gia tộc, chỉ còn lại những tu sĩ này, hoàn toàn chính xác làm cho người thổn thức. Liền Vũ Long gia tộc tộc trưởng, cũng không biết tung tích. Một lão giả đứng ra, trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, các ngươi cũng đều nhìn thấy bây giờ tình hình, ta cũng nghe có chút đạo hữu nói thượng cổ Kim Linh bức tình hình, chuyện này chẳng những là Hồng Mông thành đại kiếp, càng là chúng ta Vũ Long gia tộc kiếp nạn. Tại hạ Vũ Long bay, nguyện ý tạm thay quản sự chức, đợi đến tộc trưởng đại nhân trở về, lại giao cho hắn quản lý. Bay sư huynh, chúng ta nguyện ý nghe ngươi chi mệnh. Lập tức có không thiểu tu sĩ tỏ thái độ, làm một đại gia tộc. Kỳ thực đám người giữa hai bên vẫn có chút quen thuộc. Người này ở gia tộc bên trong bản thân địa vị khá cao, bây giờ tạm thay chức tộc trưởng, tự nhiên là năm người phản bác. Tất nhiên chư vị đều không ý kiến gì, lão phu liền an bài chuyện kế tiếp. Tại Long Phi khẽ thở dài một cái đạo, lần này đại kiếp, chúng ta Vũ Long gia tộc đệ tử cấp thấp cơ hồ toàn bộ mất mạng, căn cơ tổn thất nặng nề, còn có đại lượng đạo hữu không biết tung tích, kế tiếp, chúng ta cần mau chóng sưu tập những đồng môn khác đạo hữu dấu vết. Tại đây đợi một đoạn thời gian, thẳng đến tất cả Vũ Long gia tộc tụ tập hoàn tất sau đó mới cân nhắc một chỗ điểm dừng chân, chuyện này can hệ trọng đại, hy vọng chư vị đạo hữu cùng tiến thối. Sư huynh nói có lý, tại hạ nguyện ý nghe sư huynh phân công. Vũ Long bay lại nói, Hồng Mông thành đã bị hủy, tin tưởng chư vị đạo hữu rất rõ ràng thánh thú Huyền Vũ Lân phiến một chuyện, vật này hẳn là bị gia tộc nào đó đoạt được, chuyện này nhất thiết phải giải quyết. Chúng ta Vũ Long gia tộc mặc dù không hy vọng xa vời nhận được món bảo vật này, nhưng mà vật này chính là Hồng Mông thành căn cơ sở tại, gia tộc nào muốn có được vật này, nhất thiết phải trả giá đắt. Không đơn thuần là Vũ Long gia tộc, còn có những thứ khác gia tộc, giờ này khắc này, bọn hắn đồng dạng đang thảo luận Huyền Vũ vảy sự tình. Đây là chí tôn trọng bảo, vốn là xem như Hồng Mông thành căn cơ sở tại, bình thường sẽ không bị chú ý. Bây giờ Hồng Mông thành bị hủy diệt, bảo vật này tái xuất giang hồ, tự nhiên chịu đến rất nhiều chú ý. Các đại gia tộc ở giữa, nhao nhao ngờ tới, rốt cuộc là ai cầm đi món bảo vật này. Cùng lúc đó, còn rất nhiều gia tộc cao cấp tu sĩ, hiệu lệnh tất cả tu sĩ, nộp lên bảo vật này. Đợi đến tin tức này truyền lại đến Cổ Vân trong tai thời điểm, đã là mấy ngày sau. Cổ Vân chỗ ở khối này Hồng Mông thành mảnh vụn, bản thân không có cái gì gia tộc, cũng không được coi trọng. Bất quá nơi đây có số lớn tu sĩ, vẫn là đưa tới không thiểu tu sĩ chú ý của. Thẳng đến chuyện này, Cổ Vân mới từ những tin đồn này bên trong, biết được món bảo vật này hình dáng. Vật này tất nhiên đắc thủ, Cổ Vân tự nhiên là sẽ không lên giao. Không nói đến, vật này bản thân liền là vật vô chủ, cho dù là giao ra, Hồng Mông thành cũng sẽ không khôi phục, đến lúc đó vẫn là rơi vào một danh tu sĩ trong tay. Lúc này, Cổ Ngữ đã có kế hoạch dự định rời đi chỗ này. Không trải qua 10.000 tên cực cảnh tu sĩ đồng thời rời đi, đích thật là có chút quá mức nổi bật, đến lúc đó đám tu sĩ này nhất định sẽ hoài nghi tại Cổ Vân trên thân. Cho nên Cổ Vân nhường đám tu sĩ này trước tiên từng nhóm hướng ra phía ngoài di chuyển, mỗi lần số lượng không nhiều, cũng liền tầm 10 người, cũng sẽ không gây nên quá nhiều người chú ý của. Nhưng vào lúc này, Cổ Vân nhận được một phong truyền tin, yêu cầu Cổ Vân cùng với tất cả tu sĩ, đi tới Hồng Mông thành nơi trọng yếu, thương thảo đại sự. Cái này phong truyền tin, mặc dù không có bất luận cái gì ký tên, nhưng mà có thể đi tới Cổ Vân trong tay, xem ra đám kia tu sĩ, đối với Cổ Vân đã có rất nhiều hiểu rõ. Cổ Vân nhận được cái này phong đưa tin sau đó, kỳ thật vẫn là do dự một chút. Đối với Cổ Vân tới nói, Hồng Mông thành bản thân không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Cùng những thứ này Hồng Mông thành tu sĩ thương lượng, cũng không có quá nhiều giá trị, nhưng mà tất nhiên đám tu sĩ này mời, Cổ Vân lại không cách nào cự tuyệt. Dù sao Cổ Vân môn hạ còn có không thiểu tu sĩ, Cổ Vân không có khả năng bỏ mặc cái này hơn một vạn danh tu sĩ mặc kệ. Một khi Cổ Vân tự mình rời đi, đám tu sĩ này e rằng sinh tử khó liệu. Dựa theo ước định thời gian, Cổ Vân dẫn dắt 1.000 tên đằng giáp tu sĩ đi tới Hồng Mông thành nguyên bản vị trí. Nơi đây đã đỗ mấy chiếc cự hình phi thuyền, tại thuyền bay lên phía trên, từ một liền khối linh mục xây dựng mà thành bình đài, tạo thành một cái 10 phần to lớn sân bãi. Lúc này, đã có không thiểu tu sĩ đến chỗ này. Nơi đây mặc dù khổng lồ, thế nhưng là cũng không tốt dễ dàng mấy vạn danh tu sĩ, chỗ đại bộ phận tu sĩ đô ở mảnh này sân bãi bên ngoài, chỉ có mỗi cái gia tộc hạch tâm đệ tử, cùng với thu đến đưa tin tu sĩ mới có tư cách tiến vào nơi đây. Mặc dù Hồng Mông Thành đã hủy đi, nhưng mà các đại gia tộc ngạo khí vẫn là đều tồn tại. Ước chừng nửa ngày công phu, nơi đây cuối cùng tụ tập cơ hồ tất cả Hồng Mông Thành các đại gia tộc tu sĩ. Cổ Vân ở nơi này quần tu sĩ bên trong, có vẻ hơi không hợp nhau. Những gia tộc này các tu sĩ, cũng là đã từng Hồng Mông trong thành địa vị 10 phần tôn sùng, hơn nữa giữa hai bên, cũng là biết. Tất nhiên chư vị đạo hữu đã tới rồi, tại hạ Tống Hà Tiếu xem như Hồng Mông Thành người đại diện, liền đến nói vài lời. Một lão giả ho nhẹ một tiếng đạo, chư vị đạo hữu cũng đều thấy được, Hồng Mông Thành đã xảy ra tình huống gì xuất hiện loại tình huống này, cũng là chư vị tuyệt đối không muốn nhìn thấy, nhưng mà việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp đền bù. Ngoặc kép, Tống đạo hữu, như thế nào bù đắp, tất nhiên Tống gia xem như thành chủ đại nhân người đại diện, bây giờ phải nói cho cùng là chuyện gì xảy ra, thành chủ đại nhân đến cùng ở đâu. Ngoặc kép, một cái trẻ tuổi tu sĩ lời còn chưa dứt, liền nghe được một tiếng vang lên cái tát âm thanh. Ngậm miệng, Tống đạo hữu, tiểu bối này lịch duyệt không nhiều, vậy mà dám can đảm hỏi thăm thành chủ đại nhân, quả thực là tội lỗi. Ngoặc kép, Tống Hà Tiếu lắc lắc đầu nói, chuyện này không cần để ý, thành chủ đại nhân, hoàn toàn chính xác không ở Hồng Mông Thành nội, bất quá ta tin tưởng thành chủ đại nhân hẳn rất nhanh liền có thể trở về. Đến nỗi cái này Hồng Mông Thành biến cố, tất nhiên việc đã đến nước này, cũng không có nói nhiều cần thiết, bây giờ chư vị đạo hữu nhất thiết phải tề tâm hợp lực, trọng kiến Hồng Mông Thành. Đương nhiên, có đạo hữu nếu là muốn rời đi, tại hạ cũng sẽ không ngăn cản. Ngoặc kép, trọng kiến Hồng Mông Thành, Tống đạo hữu, lời ấy quả thật. Ngoặc kép, mỗi cái cỡ lớn gia tộc, tại Hồng Mông Thành nội, đều có vô số năm tháng tích lũy. Trọng kiến Hồng Mông Thành, đối bọn hắn mà nói, đích thật là 10 phần khát vọng. Nhưng nếu là để bọn hắn trả ra đại giới quá cao, e rằng rất khó sẽ có tu sĩ đồng ý. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại là thở dài một hơi, Cổ Vân nhưng không có lưu ở nơi đây ý nghĩ, tất nhiên không làm ước thúc, Cổ Vân vẫn là sớm đi rời đi hảo. Đối với trước đây lo nghĩ Cổ Vân đã bình thường trở lại. Mặc dù Cổ Vân không có hứng thú, nhưng mà nghĩ trọng kiến Hồng Mông Thành gia tộc, số lượng là đếm không thiếu, cả đám đều trở nên có chút kích động lên. Những người này cũng đều không phải phổ thông hạng người, biết rõ trọng kiến Hồng Mông Thành không phải chuyện dễ dàng, cho nên cũng đều tương đối cẩn thận. Tống Hà Tiếu lại nói, chế tạo lần nữa Hồng Mông Thành, tự nhiên hao phí rất nhiều, ta hy vọng chư vị đạo hữu có thể hiến cho vật tư, bằng vào ta chờ chi lực, khôi phục Hồng Mông Thành nguyên trạng, cũng không phải là việc khó. Ngoặc kép, lão phu nguyện ý hiến cho 8.000 vạn mai Hồng Mông tệ. Một lão giả trước tiên mở miệng đạo, còn lại tu sĩ đô là sững sờ, lập tức trở lại bình thường. Nhao nhao hiến cho, mỗi cái gia tộc, ít nhất cũng là hiến cho mấy triệu Hồng Mông tệ. Bởi vì người đang ngồi đều hiểu, rời đi Hồng Mông Thành, Hồng Mông tệ không có bất kỳ cái gì giá trị, dứt khoát đem quyên hiến cho. Nếu như Hồng Mông Thành có thể xây thành, như vậy trong tay bọn họ còn có không ít Hồng Mông tệ, đối bọn hắn tới nói, bất kể có hay không xây thành, cũng có thể tiếp nhận. Rất nhanh, đại bộ phận gia tộc liền hội tụ số lớn Hồng Mông tệ, đây tuyệt đối là một bút của cải đáng giá. Tống Hà Tiếu lại nói, chư vị trong gia tộc Đằng Giáp Binh, cũng có thể phát huy được tác dụng. Ngoặc kép, Đằng Giáp Binh chưa trở về, chuyện này ngược lại có chút phiền toái. Ngoặc kép, trước đây bỏ chạy trở về thời điểm, ai quản được Đằng Giáp Binh chết sống, cho nên đều đem Đằng Giáp Binh ở lại nơi đó, tùy ý tự sinh tự diệt. Bây giờ hết thảy lắng lại sau đó, muốn đem các loại Đằng Giáp Binh tìm trở về, vẫn là có phần tốn thời gian. Tống Hà Tiếu cũng minh bạch điểm này, đạo cũng được, chư vị đạo hữu nhanh chóng phái tu sĩ tiến đến tiếp ứng, tốt nhất nên nhiều mang theo một chút phi thuyền. Những thứ này Đằng Giáp Binh số lượng không ít, tổng số có vài chục vạn nhiều, nếu là có thể đem các loại Đằng Giáp Binh mang về, tái tạo Hồng Mông Thành sự tình liền dễ dàng rất nhiều. Ngoặc kép, đám người nhao nhao gật đầu, không đơn thuần là đối với Hồng Mông Thành hữu dụng, đối với bọn hắn các đại gia tộc tới nói, Đằng Giáp Binh cũng là một bút của cải đáng giá. Cổ Vân giã quyên hiến 1.000 vạn Hồng Mông tệ, đối với tái tạo Hồng Mông Thành, Cổ Vân cho rằng tuyệt đối không thể. Mặt khác, những thứ này Hồng Mông tệ giống như giấy lộn, giữ lại không dùng được, dứt khoát toàn bộ lấy ra. Tống Hà Tiếu lại nói, đương nhiên, tái tạo Hồng Mông Thành, là tối trọng yếu chính là Hồng Mông Thành đại trận. Bởi vì Hồng Mông Thành kiếp nạn này sau đó, đại trận bị hủy diệt, trận bàn cùng trận kỳ cũng không biết tung tích, khẳng định có chút tu sĩ đã tìm được, cho nên hy vọng lấy được đạo hữu có thể đem những bảo vật này giao ra. Ngoặc kép, Tống Hà Tiếu chỉ, dĩ nhiên chính là Huyền Vũ Lân Phiến. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng mà tại chỗ tất cả tu sĩ đô trong lòng tin tưởng. Vật này thật là chỗ mấu chốt, nhưng mà nhận được vật này, thật sự có thể tái tạo Hồng Mông Thành sao? Đối với những cái kia Hồng Mông tệ mà nói, Huyền Vũ phải giá trị, tự nhiên không cần nhiều lời, cả hai thậm chí không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tống Hà Tiếu thấy mọi người trầm mặc không nói, đạo ta hy vọng chư vị đạo hữu suy nghĩ thật kỹ chuyện này, cái này cũng là ta triệu tập chư vị tới này nguyên nhân chủ yếu. Cổ đạo hữu, người trước tới nói một chút, ngoặc kép, Cổ Vân nghe vậy, trong lòng có một chút ngoài ý muốn. Tương đối những thứ này gia tộc cao cấp tu sĩ tới nói, Cổ Vân nhất cái tán tu, vốn là không có tư cách đứng ở chỗ này. Bây giờ lại đem cây đuốc thứ nhất lực tập trung tại Cổ Vân trên thân, quả thực nhượng Cổ Vân có chút bất mãn. Không biết Tống đạo hữu có gì chỉ giáo, Cổ Vân vấn đạo. Nghe nói Cổ đạo hữu gần nhất triệu tập một nhóm tán tu, hơn nữa có người tận mắt thấy, trong đó có người tìm được một cây trận kỳ, tin tưởng Cổ đạo hữu thu hoạch không ít, những thứ khác bảo vật còn chưa tính, trận kỳ cùng trận bàn đều lấy ra a. Ngoặc kép, ánh mắt mọi người đều nhìn về Cổ Vân. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, trầm giọng nói, Tống đạo hữu đây là ý gì? Những tán tu này, bất quá là lần này biến đổi lớn sau đó, ở tạm ở chung với nhau đạo hữu mà thôi, nói gì trưởng khống nói chuyện. Đến nỗi trận kỳ cùng trận bàn, tại hạ cũng không có gặp qua, cũng đối này không có hứng thú chút nào. Ngoặc kép, trận kỳ giá trị, so sánh Huyền Vũ Lân Phiến mà nói cũng không cao, nhưng mà Cổ Vân tuyệt đối sẽ không lấy ra, bằng không sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy. Thậm chí có thể sẽ bởi vì lấy ra trận kỳ, trêu chọc phiền toái càng lớn. Cổ đạo hữu, chuyện này ngươi nhất thiết phải làm gương mẫu. Tống Hà Tiếu đạo, chuyện này chính là có đạo hữu tận mắt nhìn thấy. Ngoặc kép, Tống đạo hữu, tại hạ nói rất rõ ràng, Hồng Mông Thành phát sinh biến đổi lớn sau đó, Hứa Đa tu sĩ đều ở đây tìm kiếm bảo vật, chư vị ngồi ở đây gia tộc đạo hữu, đều là vô cùng rõ ràng, đến nỗi tu sĩ khác tìm được bảo vật gì, cùng ta có liên can gì. Cổ Vân trầm giọng nói, Cổ đạo hữu, chuyện này ngươi cần suy nghĩ thật kỹ tinh tường. Tống Hà Tiếu, đây là lão phu đưa cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn không thức tốt xấu. Không bằng ngươi đem túi chữ vật lấy ra, nhường lão phu tìm kiếm một chút. Ngoặc kép, lời vừa nói ra nhường Cổ Vân lập tức có chút tức giận. Túi chữ vật chính là các tu sĩ bí mật chỗ, trong đó rất nhiều bảo vật chân quý, đều tồn tại ở trong đó, như thế nào há có thể khiến người khác tùy ý điều tra. Cổ Vân rốt cuộc hiểu rõ, đám tu sĩ này mời tự mình tới là giả, muốn điều tra mình túi chữ vật ngược lại thật. Đến nỗi nguyên nhân, vô cùng đơn giản, bởi vì Cổ Vân chỉ là một tán tu mà thôi. Cổ Vân cười, đạo ta không biết chư vị đạo hữu muốn tìm gì bảo vật. Tống đạo hữu triệu tập tất cả vị đạo hữu tới đây, mặc dù nói trùng tạo Hồng Mông Thành, e rằng mục đích thật sự là muốn cái gì bảo vật gì thôi. Bất quá ta nhắc nhở hữu một câu, tại hạ là tán tu, ngươi nếu là từ trên người ta tìm không thấy, kế tiếp lại từ đâu gia tộc ra tay đâu? Chẳng lẽ muốn nhường tất cả tu sĩ đô đem túi chữ vật lấy ra, để cho ngươi điều tra sao? Nếu là như vậy, tại hạ nguyện ý đem túi chữ vật giao ra. Ngoặc kép, Cổ Vân lời nói này, nhường chúng tu sĩ đô hơi nhíu mày. Trên thực tế, mỗi cái tu sĩ đô cân nhắc Huyền Vũ phải sự tình, mỗi cái gia tộc đều có mình tâm tư. Như thế đa tu sĩ, căn bản là không có cách cam đoan, hay là Cổ Vân nhân lấy được bảo vật. Tống Hà Tiếu nghe được câu này, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Cổ đạo hữu, ta bây giờ chỉ muốn xác định ngươi có hay không nhận được món kia bảo vật, nếu là ngươi nhận được món kia bảo vật, liền đem nó giao ra, bằng không kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngoặc kép, Cổ Vân nghe vậy, càng là cười lên ha hả, Hoàng đạo hữu ý tứ, tại hạ ngược lại là minh bạch. Bất quá hôm nay nếu là các tu sĩ khác không giao ra túi chữ vật, vẻn vẹn để tại hạ giao ra, tại hạ tha thứ khó khăn tòng mệnh. Mặt khác, mới vừa 1.000 vạn Hồng Mông tệ, tại hạ muốn lấy lại, lấy Tống đạo hữu loại này người đại diện, e rằng rất khó khôi phục Hồng Mông Thành. Ngoặc kép, nghe được lời này, Tống Hà Tiếu trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Còn lại tu sĩ có đang xem náo nhiệt, có thì biểu hiện ra hết sức bất mãn, bản thân liền đối với Tống gia bất mãn, bây giờ càng là như vậy. Dù sao lúc đó tìm kiếm bảo vật tu sĩ quá nhiều, muốn tìm được Huyền Vũ Lân Phiến cũng không phải là chuyện dễ. Có Huyền Vũ Lân Phiến, chế tạo lần nữa Hồng Mông Thành ngược lại là cũng không phải là chuyện dễ, bây giờ muốn tìm được Huyền Vũ Lân Phiến, càng là hư vô sự tình. Bảo vật này, có khả năng ngay tại một vị nào đó tu sĩ trong túi chữ vật, nhưng mà Hồng Mông bên trong thành tu sĩ nhiều không kể xiết, muốn tìm được người này cũng không phải là chuyện dễ. Khả năng lớn hơn là tìm đến đây bảo tu sĩ, sớm đã trốn đi thật xa. Bởi vậy, rất đa tu sĩ lập tức có chút nản lòng thoái chí đứng lên. Cổ Vân, người hôm nay nếu là không đem túi chữ vật giao ra, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi rời đi. Tống Hà Tiếu cực kỳ mạnh mẽ nói, phảng phất là hắn có thể nhìn thấu Cổ Vân túi chữ vật một dạng, xác định Cổ Vân trong túi chữ vật nhất định có Huyền Vũ Lân Phiến. Cổ Vân minh bạch, cái này Tống Hà Tiếu bản thân tại toàn bộ Hồng Mông bên trong thành địa vị không phải quá cao, làm như thế, e rằng muốn cầm Cổ Vân tới lập uy mà thôi, giết gà dọa khỉ. Bất quá hắn lựa chọn sai người. Cổ Vân cười lạnh một tiếng nói, đã như vậy, đạo hữu chỉ bằng bản sự đem ta ngăn lại. Ngoặc kép, bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạt kiếm. Trên thực tế, Cổ Vân giã tại không ngừng chú ý các tu sĩ khác, đám tu sĩ này thái độ, mặc dù không có thể trúng lập, nhưng là vẫn cũng không có cấp tiến như thế, bởi vì chuyện này cũng quan hệ đến bọn họ bản thân lợi ích, huống chi rất đa tu sĩ đối với Tống gia vốn là bất mãn. Tống Hà Tiếu trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn vung tay lên, trong tay xuất hiện một bạt tai lớn nhỏ mâm tròn, bên trên óng ánh trong suốt, đây là thánh thú Huyền Vũ Lân Phiến, cũng là thành chủ đại nhân ban cho ta trưởng khống Hồng Mông thành chứng từ. Cái này thánh thú chí bảo, hết thảy hai cái, một kiện trong tay ta, một món khác nhưng là cấu thành Hồng Mông thành căn cơ sở tại. Ngoặc kép, bảo vật này vừa ra, lập tức chấn kinh tứ tỏa. Tống Hà Tiếu có thể lấy ra bảo vật này đủ để chứng minh địa vị mình. Hơn nữa nắm giữ món chí bảo này, đối với khôi phục Hồng Mông thành, cũng có rất lớn bảo đảm. Ít nhất không phải một câu ăn nói suông. Ta lấy thành chủ người đại diện chi mệnh, yêu cầu chư vị lập tức chém giết Cổ Vân, đoạt lại chí bảo. Tống Hà Tiếu lớn tiếng nói, đám người nghe vậy, cũng là sững sờ. Chuyện này phát triển nhanh như vậy, đều để rất nhiều người cũng không có phản ứng lại. Chẳng lẽ Hồng Mông thành căn cơ, thánh thú Huyền Vũ Lân Phiến, thật sự tại Cổ Vân trên thân? Cổ Vân trong mắt lóe lên hàn quang, trong lòng có chút tức giận. Nhưng mà Cổ Vân tại Hồng Mông thành nội, cũng không có cái gì căn cơ, lại không có cái gì nhân mạch. Cho dù Tống Hà Tiếu người đại diện này, nhưng rất nhiều người không hài lòng. Nhưng mà hắn cấp phát mệnh lệnh này, vẫn có cực đại quyền uy, cũng là chúng đa tu sĩ không cách nào vi phạm. Cái này cũng là Cổ Vân hoàn toàn không có nghĩ tới. Nếu là sớm biết như vậy, Cổ Vân ắt hẳn sẽ không tới này, đặt mình vào nguy hiểm. Tống Hà Tiếu bây giờ chiếm cứ chủ động, cầm trong tay Huyền Vũ lệnh bài, có thể hiệu lệnh chúng đa tu sĩ. Cho dù là bọn họ trong lòng không có bất kỳ cái gì sức mạnh, giết chết Cổ Vân, đối bọn hắn tới nói, cũng không phải cái đại sự gì. Dù sao Cổ Vân chỉ là tán tu mà thôi. Cổ Vân không chút do dự, lập tức phi độn mà đi, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Vào thời khắc này, Cổ Vân giữ đầy đủ thanh tỉnh cùng cảnh giác, nơi này cực cảnh cường giả thật sự là nhiều lắm, một khi những tu sĩ này thật muốn lưu lại Cổ Vân là tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Sau một lát, Cổ Vân đã đào thoát hơn trăm dặm, khoảng cách này mặc dù không tính toán quá xa, nhưng mà đủ để chiếm được tiên cơ. Cổ Vân mang tới 1000 danh tu sĩ cũng đều chạy tứ tán. Cổ Vân lúc này truyền tin, nhưng tất cả tu sĩ mau chóng hiện ra đằng giáp, lấy đằng giáp binh bề ngoài, đương nhiên sẽ không gặp rất nhiều kiểm tra, bởi vì Hồng Mông thành tu sĩ, từ trước đến nay đem đằng giáp binh xem như công cụ mà thôi. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, những thứ này đằng giáp binh đã trở thành Cổ Vân môn hạ. Cổ Vân đột nhiên bỏ chạy, nhưng tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Đừng để hắn chạy trốn. Nói không chừng chí bảo ngay tại trên người hắn. Có tu sĩ la lớn, thoáng một cái, nhưng đám người càng là quần tình kích động lên. Rất rõ ràng, đám tu sĩ này cho rằng Cổ Vân trên thân thì có Huyền Vũ Lân Phiến. Mặc dù sự thật chính là như thế, nhưng mà Cổ Vân lại không phải vì vậy mà trốn, bởi vì Cổ Vân minh bạch, hôm nay bất kể là bất luận kẻ nào, phóng tại Cổ Vân trên vị trí này, đều chắc chắn phải chết. Tống Hà Tiếu cần một cái trưởng khống tất cả thủ đoạn của tu sĩ. Ngưng kết các đại gia tộc thủ đoạn, mà Cổ Vân chính là của hắn một trong thủ đoạn. Cổ Vân tốc độ bay không ngừng, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời bên ngoài. Truy, tất cả mọi người lập tức xuất kích, truy đuổi Cổ Vân, chỉ cần có thể đem hắn liệp sát giả, ban thưởng thành chủ tự mình luyện chế Hạo Linh Đan một cái. Chuyện này biến hóa thật sự là quá nhanh, nhanh đến rất nhiều gia tộc và tu sĩ đâu chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Tống Dĩ Tiêu là Hồng Mông thành người đại diện, cái này cũng là công nhận. Mặc kệ các đại gia tộc như thế nào thái độ, cũng không cải biến được sự thật này. Hơn nữa từ đây chuyện đến xem, thành chủ đại nhân cũng không có từ bỏ Hồng Mông thành. Có gia tộc muốn rời đi, bởi vì thượng cổ kim linh bức sự tình, cùng với cái này triệt để băng liệt thành trì. Có gia tộc không muốn rời đi, bởi vì nơi này lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng mà, bất kể có hay không muốn rời đi gia tộc cùng tu sĩ, bọn hắn đối với thượng cổ thánh thú Huyền Vũ phải khát vọng, là tuyệt đối cực hạn. Cổ Vân đột nhiên bỏ chạy, tăng thêm Tống Dì Tiêu lời nói này, nhưng tất cả tu sĩ đều trở nên kích động lên, phảng phất nhận định, bảo vệ này liền tại Cổ Vân trên thân. Rất nhanh, tất cả tu sĩ đều hành động, không phải là vì Hồng Mông Thành, mà là vì mình. Cổ Vân mặt mũi tràn đầy cười khổ, hết sức bất đắc dĩ. Chính mình trêu ai ghẹo ai, làm một tên tán tu, tại Hồng Mông Thành nội, thoáng có một chút danh khí mà thôi. Đây vẫn là trước đây Cổ Vân có thể hiệu lệnh hơn 70 tên bên trên canh chi thành cực cảnh tu sĩ mang đến danh khí. Đặc biệt là Cổ Vân cự tuyệt rất nhiều gia tộc lôi kéo sau đó, cái danh này trở nên lớn hơn một chút. Nhưng mà đối với bất kỳ một gia tộc nào mà nói, Cổ Vân cũng là không cách nào cùng so sánh. Cái này Tống Dì Tiêu, vốn là muốn cầm Cổ Vân lập uy, trước hết để cho yếu thế nhất Cổ Vân thần phục với hắn, tiếp đó chậm rãi cân nhắc nhường tất cả gia tộc nghe lệnh. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, bất quá Tống Dì Tiêu cũng không có nghĩ đến, Cổ Vân thật không ngờ gan lớn cùng quả quyết, trong nháy mắt từ mấy vạn tên cực cảnh tu sĩ trong vòng vây, thoát đi mà ra. Bây giờ, Tống Dì Tiêu mặc kệ Cổ Vân trên người có không có chí bảo, hắn muốn đem tất cả gia tộc và tu sĩ liên hợp lại, nhằm vào một mục tiêu, như thế mà thôi. Đông đảo đằng giáp tu sĩ nhận được Cổ Vân truyền tin sau đó, lập tức hiện ra đằng giáp, hơn nữa phân tán ra. Mặc dù bọn hắn tương đối đông đúc, nhưng mà phân tán cũng sắp, cũng không có cái gì lo lắng tính mạng. Đến nỗi Cổ Vân tự thân, sớm đã trốn xa hư không, triệt để thoát ly đám tu sĩ này truy tung. Khoanh chân ngồi chung một chỗ vẫn thạch nội bộ, Cổ Vân nhíu mày. Bây tại Cổ Vân trước mặt có hai con đường, một con đường là trở về bên trên canh chi thành, mặc dù đã mất đi những thứ này cùng đi bên trên canh chi thành tu sĩ, nhưng mà bên trên canh chi thành bên trong cục diện cũng đã ổn định, chỉ là muốn tiếp cận phồn hoa tinh cao tầng, sẽ không quá dễ dàng. Bất quá còn có một con đường, chính là lưu lại. Tại Tống Dì Tiêu lấy ra hắn một mảnh kia Huyền Vũ vài thời điểm, Cổ Vân cư nhiên bị một mực hấp dẫn. Cổ Vân cho rằng, khối này lân phiến, cùng mình đã chiếm được khối kia lân phiến ở giữa, có vô cùng đặc thù liên hệ, nếu là có thể nhận được Tống Dì Tiêu trong tay cái kia một khối, nhất định có chỗ đại dụng. Thậm chí có thể lĩnh hội thánh thú Huyền Vũ trong cơ thể bàng bạc linh lực. Đương nhiên, muốn từ Tống Dì Tiêu trên thân nhận được món bảo vật này, cũng không phải là chuyện dễ, người này bản thân địa vị cực cao, tu vi cũng cực mạnh. Bất quá, bây giờ Hồng Mông Thành băng liệt, không có Hồng Mông đại trận bảo vật, đại bộ phận tu sĩ đều bại lộ tại Hạo Vũ bên trong. Mỗi một khối Hồng Mông mảnh vụn bên trên đều chưa từng có nhiều phòng hộ, cho nên cũng coi như là một cái cơ hội. Cổ Vân rất rõ ràng, một khi bỏ lỡ cơ hội này, bất kể là Tống Dì Tiêu rời đi nơi đây, vẫn là chế tạo lần nữa Hồng Mông Thành, Cổ Vân dã liền sẽ không có bất kỳ cái gì có thể từ Tống Dì Tiêu trên thân nhận được bảo vật này. Cho nên Cổ Vân lựa chọn lưu lại, mặc dù phong hiểm cực lớn, nhưng mà có lẽ có cơ hội tìm được khối này Huyền Vũ lân phiến. Đương nhiên, trước đó, Cổ Vân vẫn là tiêu thất một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Trong đoạn thời gian này, ắt hẳn có số lớn tu sĩ tìm kiếm Cổ Vân tung tích, không tiếc bất cứ giá nào muốn bắt Cổ Vân. Một mặt khác, thượng cổ kim linh bước biến đổi lớn sau đó, lưu lại vết tích, cũng có thể là giải rác một chút bảo vật, mặc dù bây giờ tiến đến, chỉ sợ cũng tìm không thấy cái gì, nhưng mà cũng có thể phát hiện một chút vết tích. Cổ Vân ở nơi này khối trong thiên thạch, dừng lại 3 ngày, tiếp đó khống chế phi thuyền, hướng về thượng cổ kim linh bước nguyên bản nghỉ lại chi địa, bay đi. Dọc theo con đường này, Cổ Vân đã gặp một chút tu sĩ, có mới vừa từ thượng cổ kim linh bước phương hướng phi độn mà quay về, những tu sĩ này bình thường đều là thực lực khá thấp, không có thượng đẳng phi thuyền tu sĩ, so các tu sĩ khác sắp tối một chút trở về. Còn có một số, cùng Cổ Vân cùng hướng mà đi, những người này đoán chừng cùng Cổ Vân ý nghĩ không sai biệt lắm. Lên trên cổ kim linh bước nơi ở tìm kiếm một chút bảo vật, đương nhiên cũng có các đại gia tộc tu sĩ, đi thu hồi bọn họ đằng giáp binh. Cổ Vân phi thuyền, tốc độ bay phải nhanh hơn một chút, ước chừng mấy ngày sau, Cổ Vân cuối cùng đạt tới trên nguyên bản cổ kim linh bước sở tại chi địa. Bằng vào nguyên bản ký ức, Cổ Vân tìm được nơi này, bất quá cùng Cổ Vân lần trước đến, chênh lệch cực lớn. Bốn phía đã không có bất kỳ thiên thạch, trống rỗng. Xa xa thiên thạch chồng chất như đứng lên, tạo thành rậm rạp chằng chịt một mảng lớn. Nhìn, bốn